Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 783 tới chương 814. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đã có âm ti, tự nhiên cũng phải có dương gian. Huống hồ, một phần mặt trời treo cao, các sinh hồn không dám ra ngoài, ai sẽ xây dựng thành trì cho hắn đây? Hắn sẽ tự tay tạo ra một âm ti hoàn chỉnh. Về phần dương gian, hiện tại vẫn là một vùng biển, cứ để nó tự do tiến hóa vậy. Tô Tầm ngược lại rất muốn xem, thế giới này có thể tiến hóa thành hình dạng gì, là thế giới công nghệ, hay thế giới tiên hiệp. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, một vị đại năng từ tiểu thế giới của hắn phá vỡ rào cản thế giới cũng không phải là không thể. Vậy thì thú vị lắm. Sau khi luyện chế xong tam sinh thạch, Tô Tầm liền đưa Mai Mập, Nguyệt Linh, Lưu An và Lưu Ly trở về trái đất. Lúc đi, hắn còn tiện tay rút thêm hai mạch linh khí thượng phẩm. Trở về trái đất, Tô Tầm vẫn như cũ chôn linh mạch trong lãnh thổ Long Quốc. Hiện tại, linh khí trong lãnh thổ Long Quốc vô cùng dồi dào, chỉ một chút rò rỉ ra ngoài cũng khiến mấy quốc gia xung quanh được hưởng lợi không nhỏ, làm cho giá đất tăng vọt. Nơi từng là vùng đất cằn cỗi nhất toàn cầu, nay đã lột xác thành khu đất vàng đắt giá. Cứ tiếp tục thế này, trái đất sẽ hoàn toàn biến thành một thế giới tiên hiệp mất. Lưu An cảm nhận linh khí tràn đầy, nói. Mai Mập khinh thường, không phải ai cũng thích hợp tu luyện. Huống hồ còn có Rockstar chống lưng, nên sự phát triển khoa học kỹ thuật cũng sẽ không dừng lại. Ngươi cũng biết cơ đấy. Lưu An nói giọng mỉa mai. Mai Mập không chút khách khí đáp trả, thầy bói nói mò. Lưu An nghe vậy liền đưa tay sờ mặt gã. Làm gì? Mai Mập đẩy tay hắn ra, ta đây không phải gây. Lưu An nói, chẳng phải ngươi nói ta nói mò sao? Ta sờ thử xem có mò mẫm gì không? Cút! Mặt ngươi mới là mông của ta đấy. Mai Mập tức giận mắng. Tô Tầm không để ý đến hai tên ngốc này, nhìn Nguyệt Linh nói, ngốc nghếch có tính lây lan đấy, muội nên giữ khoảng cách với chúng thì hơn. Lời này ta có thể chứng minh. Lưu An vội vàng nói, nhớ năm xưa ta cũng là một vương gia phong độ ngời ngời, bá khí vô song. Kể từ khi ở cùng Mai Mập lâu ngày, ta liền bị hắn lây bệnh ngốc. Đồ ngốc, lời này của ngươi không phải cũng tự mắng mình sao? Mai Mập cười nhạo. Lưu An cười khẩy một tiếng, chỉ cần có thể tiện mắng ngươi một câu, ta đây tình nguyện tự chửi mình. Đúng là làm tổn thương địch 1000, tự hại mình 800. Thấy chưa, đây chính là ví dụ điển hình của kẻ ngốc. Tô Tầm chỉ vào hai người, khuyên bảo Nguyệt Linh. Nguyệt Linh chỉ mỉm cười. Đi thôi. Tô Tầm dẫn bốn người về nhà. Mặc dù Lưu Ly không phải là người, nhưng cũng không thể phân biệt chủng tộc được, thần thú còn cao cấp hơn người nhiều. Chuyến đi Nguyên Dương giới lần này, tu vi của Lưu Ly tăng vọt. Dù sao huyết mạch thần thú vốn đã nghịch thiên, chỉ cần nàng nghiêm túc thì có thể bay cao bất cứ lúc nào. Trước đây chỉ là do quá lười biếng mà thôi. Lưu Ly đã đột phá đến kim tiên. Mai Mập và Lưu An không có tiến bộ gì, hai người vẫn đang củng cố tu vi, xây dựng nền tảng đạo cơ vững chắc. Đáng nói là, tu vi của Lưu Ly tăng lên, ngực cũng lớn hơn một chút. Tô Tầm vẫn luôn nghi ngờ nàng dùng pháp lực biến ra, nếu không sao chỉ có ngực lớn lên mà chiều cao và khuôn mặt vẫn như thiếu nữ mười mấy tuổi. Nhưng Lưu Ly sống chết không thừa nhận. Tô Tầm tuyên bố trừ phi để hắn sờ thử, nhưng đã bị Lưu Ly cầm đại khảm đao từ chối. Tô Tầm lại càng tin chắc nàng đã dùng pháp thuật, gọi tắt là thuật tự lừa dối mình. Nếu không tại sao không dám để hắn sờ thử? Chẳng phải là sợ bị lộ tẩy sao? Ha ha, Tô Tầm hắn đây, đã sớm nhìn thấu tất cả. Qua, Lưu Ly, ngươi cái này của ngươi vừa về đến nhà, mấy người phụ nữ đều chú ý đến sự thay đổi về kích thước của Lưu Ly. Không, phải gọi là bước đột phá về kích thước. Bởi vì trước đây Lưu Ly phẳng như sân bay. Ta đã nói rồi mà, ta vẫn đang lớn, chắc chắn sẽ phát triển. Lưu Ly đắc ý nói. Tô Tầm không chút khách khí vạch trần, là giả đấy, nàng dùng pháp thuật biến ra, chỉ là tự lừa mình dối người thôi. Ngươi im đi. Lưu Ly dậm chân, đỏ mặt nói, không cho ngươi sờ thì là giả sao? Làm gì có đạo lý đó? Ta thấy ngươi chỉ đơn thuần muốn chiếm tiện nghi thôi. Nói bậy. Sao ngươi có thể vu khống trong sạch của ta? Ta là loại người đó sao? Tô Tầm nghiêm nghị quát lớn, cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục. Một đám phụ nữ nhìn hắn rồi đồng loạt gật đầu, trăm miệng một lời, ngươi chính là loại người đó. Khụ khụ, xem ra các nàng hiểu lầm ta sâu sắc quá rồi. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói. An Tử Cấm và những người khác cùng nhau liếc mắt. Khi một dàn mỹ nữ cùng nhau lườm, đó cũng là một cảnh đẹp tuyệt vời. Đêm đó, Tô Tầm dẫn các nàng cất cao tiếng hát. Ngày hôm sau, Tô Tầm đến Thái Hư Giới. Tô Minh sau khi được chứng kiến xã hội hiện đại, trong đầu đã có rất nhiều kế hoạch và ý tưởng. Tô Tầm liền thuận theo tự nhiên giao cho hắn quản lý một huyện thành 10 vạn dân, để hắn đi cai quản, xây dựng huyện thành theo ý tưởng của riêng mình. Cho nên Tô Minh hiện tại đang làm huyện lệnh ở huyện thành đó, một chức vụ nắm cả quân sự lẫn chính trị. Trong hậu viện của nha huyện, Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Tô Minh vẫn luôn cung kính vấn an Tô Tầm. Hắn phát hiện mỗi lần gặp phụ hoàng, lại cảm thấy người càng thêm đáng kính sợ. Cảm thấy thế nào? Tô Tầm nhàn nhạt hỏi. Tô Minh lộ vẻ hổ thẹn, Nhi thần không dám lừa gạt phụ hoàng. Trước kia có đủ loại ý tưởng, luôn tiếc nuối không thể thực hiện. Nhưng đến khi tự mình cai quản, lại phát hiện mọi chuyện hoàn toàn khác với dự tính. Ví dụ như... Tô Tầm hỏi. Tô Minh cung kính nói, ví dụ như Nhi thần bắt chước trái đất, cho phép con cháu của những gia đình nghèo khó được đi học miễn phí. Nhưng lại phát hiện chẳng có mấy người đưa con đến trường, bởi vì bọn trẻ có thể giúp họ làm việc đồng áng. Ngươi nghĩ thế nào? Tô Tầm lại hỏi. Tô Minh có chút mờ mịt, Nhi thần không hiểu, để con trẻ đi học không tốt sao? Tương lai con cái của họ sẽ thay đổi hoàn cảnh của cả gia đình. Ngươi nói là tương lai, nhưng cái họ muốn là hiện tại. Ngay cả cơm cũng không đủ ăn, nói gì đến tương lai. Tô Tầm mặt không biểu cảm, giọng bình tĩnh nói, ngươi chỉ đứng trên góc độ của mình để nhìn vấn đề. Ngươi thấy họ không cho con đi học, ngươi giận họ không biết phấn đấu, thương họ bất hạnh. Nhưng ngươi hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi cho rằng đọc sách là tốt, đó là bởi vì ngươi đã no bụng, có tinh lực để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Còn dân chúng, đại đa số họ không có tương lai, cho nên, họ chỉ nhìn vào hiện tại. Mà hiện tại, chỉ cần không chết đói, họ đã mãn nguyện rồi. Khi giao huyện thành này cho Tô Minh, Tô Tầm đã nghĩ đến kết quả tương tự. Tô Minh cực kỳ thông minh, nhưng có những chuyện không thể dùng trí thông minh để bù đắp, ví dụ như kinh nghiệm. Chỉ có trải qua mới có thể hiểu được. Tô Tầm muốn hắn học cách từ bỏ lập trường của bản thân, đứng trên lập trường của người trong thiên hạ để đối đãi sự vật. Làm vua trị một nước, có thể chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng hậu quả nó gây ra lại là gánh nặng mà dân chúng khó lòng gánh vác. Hắn có thể thử và sai, nhưng kết quả của sự thử sai đó lại là để người trong thiên hạ phải gánh chịu. Bây giờ cho Tô Minh một huyện để hắn thử và sai, rút ra bài học, dù sao cũng tốt hơn là để hắn kế thừa cả một quốc gia rồi mới thử sai. Gương mặt nhỏ của Tô Minh lúc trắng lúc xanh, chắp tay cúi người, Nhi thần biết sai rồi. Biết sai thì cùng ta hồi cung. Việc ngươi cần làm là học đạo làm vua, chứ không phải suy nghĩ làm thế nào để thực hiện những ý tưởng viển vông, không thực tế trong đầu ngươi. Bởi vì, làm vua không thể sai. Giọng Tô Tầm rất bình tĩnh, không hề nghiêm khắc, nhưng mỗi chữ đều gõ mạnh vào lòng Tô Minh. Lưng hắn cong xuống thấp hơn, đầu cũng cúi thấp hơn. Sau khi dạy dỗ Tô Minh ở Thái Hư Giới, kéo hắn trở lại con đường đúng đắn, Tô Tầm vô cùng vui mừng. Sau đó, hắn đến thế giới của kẻ liếm chó. Tô Thanh hoàn toàn khác với Tô Minh. Đối với Tô Thanh, Tô Tầm không nghiêm khắc như vậy, bởi vì hắn không cần phải lo nghĩ đến việc trị quốc. Hắn chỉ cần quản tốt bản thân là được rồi. Cho nên Tô Thanh có thể tùy hứng, còn Tô Minh thì không. Làm cha, thật sự rất mệt. Ví dụ như, không chỉ phải dạy dỗ con cái, ban đêm còn phải dạy dỗ mẹ của chúng. Đối với con cái, Tô Tầm dịu dàng. Nhưng đối với mẹ của chúng, hắn lại không chút khách khí mà tiến hành giáo dục bằng roi vọt. Ở lại thế giới của thân phận kẻ liếm chó nửa tháng, Tô Tầm mới trở lại trái đất. Bởi vì, một tuần mới đã đến. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 27. Rút ra thành công, chúc mừng Túc chủ nhận được thân phận mới, người phục hưng yêu tộc. Một trận Tây Du đã nói hết cuộc tranh đấu giữa Phật và Đạo. Phật giáo truyền vào phương Đông, từ đó đại hưng. Dù là Phật môn hay Đạo môn đều vang danh thiên hạ, chỉ có yêu tộc, kẻ từng là chúa tể trời đất, lại biến thành vai phụ, mặt người chém giết. Đại thánh kiệt ngạo vô song bị đánh gãy xương sống, trở thành con rối của Phật môn, từ đó không còn dám xưng tề thiên. Bình thiên đại thánh Ngưu Ma Vương uy thế vô song, bị Phật đạo cùng nhau chèn ép trên đường Tây Du, trải đầy tôn nghiêm và thi hài của yêu tộc. Nếu con khỉ không biến thành con rối của Phật môn thì đã không có đấu chiến thắng Phật sau này, nếu như thì đã không có Tây Du. Năng lực thân phận, tuyệt đối lĩnh vực, sao chép hoàn hảo. Nhiệm vụ thân phận, ngăn cản Tây Du thành công, phục hưng vinh quang thượng cổ của yêu tộc. Hít Tô Tầm hít một hơi thật sâu, góp phần làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Sau khi rút được thân phận trong thế giới Ngưu Lang chức nữ, hắn đã biết sau này sẽ còn xuất hiện thế giới thần thoại. Nhưng không ngờ lại là thế giới Tây Du. Nguồn gốc của Tây Du chính là việc Phật môn thèm muốn địa bàn của Đạo môn ở Đông Thổ Đại Đường, cho nên mới gây ra chuyện. Đại Đường tôn sùng đạo giáo cũng là quốc giáo của Đại Đường, cả nước trên dưới đều thờ phụng thần tiên đạo giáo. một miếng thịt mỡ lớn như vậy, Phật giáo sao có thể không thèm. Nhưng vấn đề là, làm thế nào để người đại đường từ bỏ đạo giáo mà chuyển sang tín ngưỡng Phật giáo? Cho nên Phật giáo đã dàn dựng nên Tây Du. Đầu tiên, thông qua một loạt sắp đặt, họ để Lý Thế Dân được hưởng một chuyến du lịch địa phủ một ngày, nhìn thấy những kẻ từng bị ông ta giết, các lộ phản vương, thái tử Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, bao gồm cả oan hồn của cha ruột Lý Uyên. Họ nói rằng nếu ông ta không tin Phật, sau khi chết những cô hồn giả quỷ này sẽ tìm ông ta báo thù. Hơn nữa còn cho ông ta thấy núi đao biển lửa, 18 tầng địa ngục và các loại cực hình khác. Lý Thế Dân lúc về già đã không còn phong thái năm xưa, ở địa phủ bị dọa cho gần chết, sau đó mới có Thủy Lục Pháp Hội, có Đường Tăng được phong làm ngự đệ, có chuyện đi Tây Thiên thỉnh kinh. Đương nhiên, Phật giáo muốn cướp thịt trong bát của đạo giáo chắc chắn sẽ không cam chịu. Cho nên trong 9981 nạn của Tây Du sau này, không ít nhân vật phản diện đều có bóng dáng của đạo giáo, có thể thấy được vấn đề. Đạo giáo sẽ không ngồi yên mà nhìn. Ví dụ như ba đạo sĩ ở Sa Trì Quốc công khai giết chóc và xua đuổi hòa thượng, điên cuồng phá hủy chùa miếu. Hổ Lực Đại Tiên ba người bọn họ đều sử dụng pháp thuật chính thống của đạo môn, sao có thể không có bối cảnh đạo giáo được? Không có bối cảnh, ba con yêu quái làm sao có thể tu luyện pháp thuật chính tông của đạo môn? Chỉ là sau này đều bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt, sau đó Sa Trì Quốc bắt đầu thờ phụng Phật giáo. Tại sao Tây Du phải đi bộ? Bởi vì họ cướp chính là tín ngưỡng của phàm nhân, nếu không thì Tôn Ngộ Không chỉ cần một cái cân đẩu vân 108.000 dặm là có thể trực tiếp đi lấy chân kinh về rồi. Hễ là những quốc gia mà họ đi qua trên đường Tây Du, bất kể trước đó tin vào cái gì, sau này đều chuyển sang tín ngưỡng Phật giáo. Đây chính là mục đích thực sự của việc phải đi bộ từng bước một. Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình. Trong quá trình thỉnh kinh này, Phật giáo đã từng bước xâm chiếm những nhóm tín ngưỡng vốn thuộc về đạo giáo. Nhưng dù Phật giáo và đạo giáo tranh đấu thế nào, thảm nhất vẫn là yêu tộc. Điều khiến Tô Tầm tiếc nuối nhất vẫn là Đại Thánh. Dù là đọc tiểu thuyết hay xem phim, trong mắt Tô Tầm, kể từ khi Tô Ngộ Không bước lên con đường thỉnh kinh, Đại Thánh trong lòng hắn đã chết. Đại Thánh ngày xưa kiệt ngạo bất tuân, đấu với trời, đấu với đất, không coi đầy trời thần Phật ra gì. Nhưng Đại Thánh trên con đường thỉnh kinh thì sao? Trở nên khéo léo, biết tiến biết lui. Không tin thì hãy xem, những yêu quái có bối cảnh, hắn một con cũng không đánh chết. Là đánh không lại sao? Đùa gì chứ? Còn những yêu quái không có bối cảnh, dù tốt hay xấu, đều bị hắn một gậy đánh chết. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đã bị tính kế từng bước một để trở nên như vậy. Lúc đó Tô Tầm đã từng nghĩ, nếu có cơ hội đến thế giới này, nhất định phải giữ lại Đại Thánh dám đấu với trời đất trong tâm trí mình. Tiện thể, đánh cho đám lừa trọc một trận. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Tô Tầm có chút do dự là thế giới này có hơi nhiều đại lão. Bồ Đề Lão Tổ thần bí, Như Lai, Ngọc Đế, Lão Quân, Trấn Nguyên Tử đương nhiên, với tu vi thánh nhân hiện tại của hắn, cũng chưa chắc đã sợ họ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, chèn ép yêu tộc là sự đồng thuận ngầm của cả Phật và Đạo. Dù sao thì yêu tộc trước đây quá mạnh, không ai muốn để yêu tộc trỗi dậy lần nữa. Ví dụ như việc tiêu diệt Ngưu Ma Vương chính là do Phật Đạo bắt tay nhau làm. Chèn ép yêu tộc là sự chính xác chính trị của Tây Du. Không tin thì hãy xem, hễ là yêu tộc, không phải biến thành tọa kỵ thì cũng bị Phật giáo thu phục. Những con không bị thu phục, tất cả đều bị đánh chết. Nói cách khác, một khi Tô Tầm qua đó, hắn sẽ phải đối mặt với cảnh cả thế gian đều là địch. Nghĩ lại, thật đúng là kích thích. Dù sao, người sống nếu không tìm đường chết thì còn có ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần không chết được, thì cứ làm tới bến. Dù sao hắn cũng là thánh nhân, bất tử bất diệt. Ngay lập tức, hắn lại bắt đầu nghiên cứu năng lực của thân phận. Tuyệt đối lĩnh vực, sử dụng năng lực này, trong phạm vi 10 dặm sẽ là lĩnh vực tuyệt đối của ngươi. Sao chép hoàn hảo, chỉ cần tận tay chạm vào, là có thể sao chép 100% tất cả những vật phẩm không có sự sống. Năng lực thứ hai khiến Tô Tầm sáng mắt lên. Thế giới Tây Du có nhiều pháp bảo như vậy, nếu mình sao chép toàn bộ một lần, chẳng phải sẽ cười đến chết sao? Thế giới này, đáng để làm một chuyến. Bắt đầu đã là 500 năm sau. Tô Tầm không ngờ tiết điểm thời gian lại xảo diệu như vậy. Hắn còn định đến địa phủ cứu Lý Thế Dân một phen, kết quả không ngờ Thủy Lục Pháp Hội đã xong xuôi, ngự đệ đã bước lên con đường về phía Tây. Đồng thời Đường Tăng đã gặp được Lưu Bá Khâm. Theo kịch bản tiếp theo, Lưu Bá Khâm sẽ đưa Đường Tăng đến chân núi Lưỡng Giới. Lưỡng Giới Sơn chính là Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Tôn Ngộ Không. Tiến độ kịch bản này nhanh như vậy, suýt nữa khiến Tô Tầm trở tay không kịp. Nhưng cũng may, mọi thứ vẫn còn kịp. Tô Tầm vốn đã định tìm chủ nhân cho không gian luân hồi, bây giờ hắn cảm thấy Đường Tăng cũng không tệ. Đường Tăng là nhị đệ tử của Như Lai, Kim Thiền Tử chuyển thế, là một đồng chí tốt. Tin rằng hắn chắc chắn có thể gánh vác nhiệm vụ cứu vớt chư thiên vạn giới. Về phần chuyện thỉnh kinh vất vả như vậy, cứ để mình giúp hắn đi lấy là được rồi. Gần Lưỡng Giới Sơn có một trang viên. Nơi đây chính là nơi ở của thợ săn Lưu Bá Khâm. Sau khi Đường Tăng bước lên con đường thỉnh kinh, đầu tiên là gặp yêu ma, bị ăn mất tùy tùng, sau đó lại gặp hổ, được Lưu Bá Khâm cứu và mời về nhà làm khách. Tô Tầm ẩn mình trong hư không, ánh mắt của hắn xuyên qua tường vách, nhìn thấy Đường Tăng đang ngủ trong sương phòng. Xung quanh trang viên còn có mấy người ẩn nấp. Chính xác mà nói, là thần. Đây đều là những người âm thầm bảo vệ Đường Tăng. Nếu không, với thân thể phàm trần của Đường Tăng, chưa gặp được Tô Ngộ Không thì đã chết vì đủ loại tai nạn rồi. Những vị thần này lần lượt là Tứ Trị Công Tào, Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Giáo Già Lam, mỗi người đều là những vị thần có quyền cao chức trọng. Ví dụ như Tứ Trị Công Tào, lần lượt là Trị Niên Thần Lý Bính, Trị Nguyệt Thần Hoàng Thừa Ất, Trị Nhật Thần Chu Đăng, Trị Thời Thần Lưu Hồng. Họ nắm giữ sổ ghi công, ghi chép công lao, đồng thời còn quản lý cầu nối liên lạc giữa thiên đình và nhân gian, phụ trách việc đưa tin. Tin tức từ hạ giới lên thiên đình đều phải do họ phụ trách đưa lên, tương đương với người đưa thư thời hiện đại, lại còn kiêm luôn chức thần tướng hộ vệ. Khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, họ cũng tham gia truy bắt, nhưng nhiệm vụ lúc đó của họ có lẽ là theo đại quân xuất chinh, phụ trách ghi chép công lao. Đáng tiếc, đại quân thất bại, không cho họ cơ hội phát huy chức năng của mình. Ngũ Phương Yết Đế là năm vị thần hộ vệ đại lực của Phật giáo, lần lượt là Kim Quang Yết Đế, Ngân Đầu Yết Đế, La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Ma Ha Yết Đế. Họ là thần của Phật giáo, nhưng trong Tây Du lại có chút kỳ lạ là cũng quy về dưới sự chỉ huy của Ngọc Đế. Khi Ngọc Đế điều động thiên binh thiên tướng truy bắt Tô Ngộ Không cũng có họ. Còn Lục Đinh Lục Giáp là tên gọi chung của Lục Đinh Thần và Lục Giáp Thần, tổng cộng có 12 vị, 6 vị dương thần, 6 vị âm thần, có khả năng trấn tà đuổi quỷ. Khi Tô Ngộ Không đại náo thiên cung cũng đã từng lộ diện, lúc áp giải Tô Ngộ Không đến lò bát quái chính là họ. Về phần Hộ Giáo Già Lam, hai chữ Già Lam rộng ra chỉ tất cả các chùa chiền đạo trường. Còn Hộ Giáo Già Lam, đúng như tên gọi, là thần bảo vệ chùa chiền, tương đương với bảo vệ của gia đình. Phật giáo có 18 vị Già Lam thần. Có thể nói trong đội ngũ âm thầm bảo vệ Đường Tăng, ngoại trừ Hộ Giáo Già Lam, thì Tứ Trị Công Tào, Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp đều là người quen cũ của Tô Ngộ Không từ thời đại náo thiên cung. Họ ẩn mình trong bóng tối, Tô Tầm có thể nhìn thấy họ, nhưng họ đương nhiên không nhìn thấy Tô Tầm. Có thể nói, họ không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường. Thậm chí còn có thời gian để tán gẫu. Ở trên trời đang yên đang lành, không ngờ lại bị phái đi làm cái việc khổ sai này, ai? Thôi đi, chờ thỉnh kinh thành công, chúng ta cũng là người có công, đây chính là cơ duyên lớn lao. Nói cũng đúng, trên trời bao nhiêu người muốn cầu cũng không được cái việc này đâu. Các vị thần tiên khi tán gẫu chém gió thực ra cũng không khác gì người thường, cũng giống như người giàu nhất thế giới khi bực lên cũng sẽ chửi thề. Cái gì? Ngươi nói đây là bị đặc ư? Người giàu nhất thế giới trái đất của Tô Tầm đã lên tiếng. Chứng minh rằng hắn thật sự sẽ chửi thề. Trong giấc ngủ, Đường Tăng phát hiện mình đã đến một thế giới mênh mông, không có mặt trời, không có mặt trăng, cũng không có núi non sông ngòi. Đột nhiên, một giọng nói từ bốn phương tám hướng truyền vào tai ông. Đường Huyền Trang. Đường Tam Tạng mờ mịt nhìn bốn phía, nhưng không hề hoảng loạn, cuối cùng chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Bần Tăng ở đây, xin hỏi là vị chân thần nào đang gọi? Đường Huyền Trang, ngươi muốn đi đâu? Bần Tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến. Muốn đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Mới mở miệng đã biết là lão Đường Tăng rồi. Ngươi vì sao muốn thỉnh kinh? Chúng sinh đều khổ, tất nhiên là để Phật Pháp rộng truyền thiên hạ, phổ độ chúng sinh. Chúng sinh mà ngươi nói là những ai? A-di-đà Phật, tất nhiên là người trong thiên hạ. Thiên hạ trong mắt ngươi quá nhỏ, chúng sinh trong mắt ngươi quá ít. Bản tọa cho ngươi một cơ hội, cho ngươi đi phổ độ chúng sinh thật sự. Tô Tầm muốn cải tạo Đường Tăng một chút. Trước đây xem phim, hắn đã cảm thấy Đường Tăng quá thánh mẫu. Tô Ngộ Không hai lần đánh chết cường đạo, ông ta đều trở mặt với đồ đệ. Cường đạo thời xưa là cướp của, giết người phóng hỏa, là kẻ tội ác tày trời, huống hồ lại còn chọc vào đầu họ, loại người này chết thì chết thôi. Có gì đáng tiếc chứ? Còn có Bạch Cốt Tinh mấy lần biến hóa, đều bị Tô Ngộ Không nhìn thấu đánh chết, Đường Tăng lại cứ khăng khăng không tin đó là yêu quái, còn đuổi Tô Ngộ Không đi. Cuối cùng bị bắt, lại phải dựa vào Tô Ngộ Không đi cứu. Cái này đúng là hình tượng nữ chính Mary Sue mà. Tô Tầm đưa không gian luân hồi cho Đường Tăng, muốn bồi dưỡng Đường trưởng lão thành một cỗ máy thu hoạch khí vận thế giới đạt chuẩn. Sau khi tiếp nhận thông tin về không gian luân hồi, Đường Tam Tạng kinh ngạc như gặp được thiên nhân. Trên đời lại có bảo vật như vậy. Ngay sau đó ông lại thở dài, cướp đoạt khí vận thế giới, thật sự là tổn hại thiên hòa. Chân thần vẫn nên thu hồi vật này đi. Đường trưởng lão, Chuyện này không phải do ngài quyết định đâu. Thế giới lớn như vậy, ngài nên đi xem một chút. Tô Tầm trông giống hệt một con yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng. Không đợi Đường Tăng kịp phản ứng, hắn trực tiếp cưỡng ép trói buộc ông với không gian luân hồi, ném ông đến thế giới tận thế, chính là thế giới Lam Tinh kỷ nguyên mới nơi Tào Giao Giao ở. Tin rằng ở thế giới đó, sau khi Đường Tăng biết zombie không hiểu được kinh Phật, hẳn là sẽ học được cách sử dụng bạo lực. Cũng có thể cuối cùng sẽ biến thành một vị cao tăng đắc đạo, tay cầm súng Galin, vừa niệm kinh Phật, vừa siêu độ zombie bằng vật lý. Đương nhiên, mặc dù Đường Tăng là kim thiền tử chuyển thế, nhưng hiện tại ông chỉ là một phàm nhân. Để phòng ngừa ông vừa đến nơi đã bị cắn khi đang giảng đạo lý cho zombie, Tô Tầm đã chu đáo trang bị cho ông một trợ lý giọng nói thông minh và một pháp thuật bảo mệnh trong không gian luân hồi. Tất cả những điều này đều được hắn hoàn thành trong tuyệt đối lĩnh vực, đầy trời thần Phật tuyệt đối không phát hiện được. Sau đó, Tô Tầm biến thành Đường Tăng. Hắn sử dụng kỹ năng dịch dung của hệ thống, đầy trời thần Phật tuyệt đối không nhìn ra sơ hở. Huống hồ trong Tây Du, chiến lực cao nhất cũng chỉ có 3 vị Phật Tổ, 4 vị Bồ Tát, Tam Thanh Tứ Ngự, Ngọc Hoàng Đại Đế và những người khác. Hắn cũng có tu vi thánh nhân, lại thêm kỹ năng của hệ thống, không ai có thể nhìn ra hắn là hàng giả. Hắn, Tô Tầm, một quyền Đường Tăng. Ở một nơi khác, Đường trưởng lão thật sự đã bị ném đến Lam Tinh, một vùng đất hoang tàn sau tận thế. Đây là nơi nào? Giữa vùng đất bao la, Đường trưởng lão nhìn quanh, vô cùng mờ mịt. Một cơn gió thổi qua, trên đầu có chút mát mẻ. Ông vừa dứt lời, trong đầu liền vang lên một giọng nữ uyển chuyển dễ nghe. Chủ nhân, đây là Lam Tinh. Ngươi là ai? Đường Tăng hỏi. Tôi là trợ lý thông minh của không gian luân hồi, sẽ trả lời trực tuyến mọi thắc mắc của chủ nhân. A-di-đà Phật, đây không phải là thế giới của Bần Tăng sao? Bần Tăng làm thế nào để trở về? Thưa chủ nhân, hãy thu thập khí vận thế giới, khi khí vận đủ, có thể định vị tọa độ thế giới của chủ nhân. Là muốn dùng thủ đoạn này để ép Bần Tăng thỏa hiệp sao? A-di-đà Phật, cùng lắm thì Bần Tăng sẽ ở đây truyền bá Phật Pháp. May mắn có thể truyền Phật Pháp đến thế giới bên ngoài, không thể quay về thì có sao đâu. Sau sự mờ mịt ban đầu, Đường Tăng trở nên rất bình tĩnh, rất có ý tứ nhập gia tùy tục. Đương nhiên, trong lòng ông vẫn có chút hoảng sợ, vì lá gan của ông vốn rất nhỏ, chỉ là một lòng hướng Phật. Đột nhiên, ông nhìn thấy xa xa có hai bóng người lão đảo đi trên cánh đồng hoang, trong nháy mắt mắt sáng lên, hai vị thí chủ xin dừng bước. Trời vừa sáng, Tô Tầm đã tỉnh dậy. Lưu Bá Khâm như thường lệ dọn cơm chay đãi khách, lại lấy ra một lạng bạc làm lễ tạ. Một lạng bạc này là vì trước đó Đường Tăng đã giúp siêu độ vong hồn cho cha của Lưu Bá Khâm. Tô Tầm diễn theo kịch bản, không lấy một xu nào, chỉ nhờ Lưu Bá Khâm tiễn một đoạn đường. Lưu Bá Khâm cầm lấy xiên thép, dẫn theo mấy anh em đi săn cùng hộ tống Tô Tầm lên đường. Tô Tầm cưỡi một con bạch mã. Tiểu Bạch Long còn chưa xuất hiện, nên đây chỉ là một con ngựa trắng bình thường. Không đúng, cũng không thể nói là bình thường, dù sao đây cũng là tọa kỵ do hoàng đế ban tặng, thuộc loại xe sang. Đi được khoảng nửa ngày, họ nhìn thấy một ngọn núi nguy nga. Khi đến lưng chừng núi, Lưu Bá Khâm dừng lại, trưởng lão, ngài cứ đi thẳng về phía trước, ta xin cáo lui. Tô Tầm giả vờ không hiểu hỏi nguyên do, cũng giống như trong kịch bản gốc, mời ông ta tiễn thêm một đoạn đường. Lưu Bá Khâm giải thích, trưởng lão không biết, ngọn núi này tên là Lưỡng Giới Sơn. Nửa phía đông thuộc đại đường ta quản lý, nửa phía tây là địa giới của người Thác Đác. Lũ sói lang hổ báo ở đó không phải là thứ ta có thể đối phó, ta cũng không thể qua ranh giới được, ngài tự đi nhé. Tô Tầm cùng Lưu Bá Khâm từ biệt. Lưu Bá Khâm vừa đi, một giọng nói tựa như sấm sét từ chân núi truyền vào tai. Sư phụ ta đến rồi. Sư phụ ta đến rồi. Nghe thấy giọng nói đó, Tô Tầm mỉm cười, cưỡi ngựa men theo đường núi đi xuống. Đến chân núi, Tô Tầm liếc mắt liền nhìn thấy Tô Ngộ Không xấu xí, đầu mọc rêu xanh, tóc mai đầy cỏ dại, nhưng đôi mắt lại vô cùng linh động. Tô Ngộ Không nhìn Tô Tầm, mừng rỡ hô lên, sư phụ, sao bây giờ ngài mới đến? Đến hay lắm. Đến hay lắm. Cứu ta ra, ta sẽ bảo vệ ngài đến Tây Thiên. Bị đè dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, hắn đã sớm không kìm nén được trái tim khao khát tự do. Ngươi chính là Tô Ngộ Không? Tô Tầm cưỡi ngựa đến gần, xuống ngựa, đánh giá vị Tề Thiên Đại Thánh, thần tượng thời thơ ấu của mình. Tô Ngộ Không nói, sư phụ làm sao biết là ta? Chắc chắn là Bồ Tát đã nói cho ngài rồi. Tô Tầm không phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn hiện tại ngay cả mặt Bồ Tát cũng chưa thấy qua. Ở trên trời, Tứ Trị Công Tào và những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau. Họ biết rõ Quan Âm Bồ Tát không hề nói cho Đường Tăng về chuyện của Tô Ngộ Không. Dưới chân núi, Tô Ngộ Không tiếp tục nói, ta là Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung 500 năm trước, chỉ vì phạm tội khi quân nên bị Phật tổ đè ở đây. Trước đó có Quan Âm Bồ Tát, lĩnh ý chỉ của Phật, đến Đông Thổ tìm người thỉnh kinh. Ta nhờ ngài ấy cứu ta, ngài ấy khuyên ta quy y Phật Pháp, tận tình bảo vệ người thỉnh kinh, đến phương Tây bái Phật, công thành sau này tự có chỗ tốt. Vì vậy ta ngày đêm lo lắng, tâm thần bất an, chỉ chờ sư phụ đến cứu ta thoát thân. Ta nguyện bảo vệ ngài thỉnh kinh, cùng ngài làm đồ đệ. Sư phụ, ngài mau cứu ta ra đi, ta sẽ bảo vệ ngài đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Tô Tầm tiện tay thi triển huyễn thuật lên Tứ Trị Công Tào và các vị thần trên trời, để những gì họ nghe thấy, nhìn thấy đều là giả. Sau đó hắn mới nhìn Tô Ngộ Không hỏi, nếu ta cứu ngươi ra, ngươi sẽ làm gì? Đệ tử tự nhiên sẽ nghe lời sư phụ, dốc hết sức mình bảo vệ sư phụ chu toàn. Tô Ngộ Không vội vàng nói. 500 năm qua, hắn đã chứng kiến mảnh đất này trải qua 500 mùa xuân hạ thu đông. Ăn viên sắt, uống nước đồng, trải qua gió táp mưa sa rét buốt của mùa đông, hắn thật sự không muốn bị đè dưới ngũ hành sơn này thêm 500 năm nữa. Tô Tầm có chút thất vọng, lại hỏi, những lời ngươi nói có phải là thật tâm không? Sư phụ, lời của đệ tử, câu nào cũng là thật, tuyệt đối không dám lừa gạt sư phụ. Tô Ngộ Không trong lòng tuy chẳng muốn đi lấy cái kinh thư chết tiệt nào, nhưng đây là hy vọng duy nhất để hắn thoát ra. Tô Tầm thở dài, vậy ngươi có cam tâm không? Tô Ngộ Không sững sờ, im lặng một lúc, sau đó mới điên cuồng gật đầu, cam tâm, đệ tử cam tâm, sư phụ minh giám, đệ tử đã sớm tỉnh ngộ, bây giờ một lòng hướng Phật, cam tâm tình nguyện bảo vệ sư phụ thỉnh kinh. Hắn có cam tâm không? Đương nhiên là không, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Năm xưa hắn tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, cầu chính là được ngang bằng với trời, không bị ràng buộc, tiêu dao tự tại. Nhưng bây giờ lại phải làm con rối cho một phàm nhân, nhận một phàm nhân làm thầy, bị đủ loại giới luật hạn chế, đi xa vạn dặm đến nơi của kẻ thù để thỉnh kinh. Hắn có thể cam tâm sao? Hắn không cam tâm, nhưng chỉ có thể bị ép phải cam tâm. Ha ha ha ha. Tô Tầm cười lớn, không khỏi có chút mỉa mai nhìn Tô Ngộ Không, ngươi con khỉ này, bây giờ thật sự đã thành một con khỉ rồi. Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung 500 năm trước uy phong biết bao, không ngờ bây giờ lại cúi đầu khẩn cầu một phàm nhân như ta. Chẳng lẽ ngũ hành sơn này đè ngươi 500 năm, đã đè cong cả lưng ngươi, làm ngươi cúi thấp đầu, đập nát cả một thân ngông nghênh. Đại Thánh hiển hách ngày xưa, hẳn là đã sớm chết dưới ngũ hành sơn này rồi, bây giờ thân thể này đã bị một con yêu tinh sơn giả không ra gì chiếm lấy phải không? Tô Ngộ Không nghe những lời này, trong lòng như dao cắt kiếm đâm. Đôi hỏa nhãn kim tinh trợn trừng muốn nứt nhìn chằm chằm Tô Tầm, nghiến răng nói, nếu không thì có thể làm thế nào? Bị đè thêm 500 năm, chịu thêm 500 năm gió táp mưa sa nữa sao? Hắn từng đại náo địa phủ, đại náo thiên cung, chưa từng bị chế nhạo như vậy. Mỗi chữ của Tô Tầm đều như một cây búa tạ đập vào lòng hắn. Cho nên, ngươi tình nguyện dốc lòng tu Phật, là một con khỉ bị Phật môn thuần hóa. Tô Tầm cười nhạo. Vẻ mặt khinh miệt và chế giễu của hắn, rơi vào mắt Tô Ngộ Không, hận không thể một quyền đập chết hắn. Tô Ngộ Không cố nén phẫn nộ, hắn đã nhận ra điều bất thường, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi là một đệ tử Phật gia, dường như lại không mấy kính trọng Phật môn. Một hòa thượng mà lại chế nhạo hắn một lòng hướng Phật, hòa thượng này tuyệt đối có vấn đề. Đi về phía Tây là để hưng Phật, nhưng ta muốn hưng yêu. Giọng Tô Tầm lạnh nhạt, như thể đang nói chuyện uống nước, nhẹ nhàng bâng quơ. Tô Ngộ Không lại trừng lớn hai mắt, ngươi một đệ tử Phật gia, đi về phía Tây lại là muốn hưng yêu. Hắn cảm thấy hòa thượng này còn điên hơn cả mình 500 năm trước. Chẳng lẽ trong 500 năm mình bị trấn áp, thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi sao? Yêu tộc bọn họ đã mạnh đến thế rồi ư, yêu tộc từng là chúa tể của trời đất, bây giờ lại biến thành tọa kỵ, bị Phật đạo không dung. Danh Sơn Đại Xuyên không dám đi, chỉ có thể nương thân ở Hoang Sơn Giả Lĩnh, dù tốt hay xấu đều bị đánh bị giết, thật bi ai làm sao? Có dám cùng ta đi một chuyến không? Nếu không có gan đó, thì ngươi cứ tiếp tục ở đây làm con khỉ của ngươi đi. Tô Tầm nhìn Tô Ngộ Không, thản nhiên nói. Có gì mà không dám? Tô Ngộ Không nhớ lại thời gian mình đại náo thiên cung, một bầu nhiệt huyết trong lòng được nhen nhóm, ngươi một đệ tử Phật gia còn dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ta một con khỉ yêu, còn có gì phải sợ? Tốt, vậy ta nhận ngươi làm đệ tử. Sư đồ hai ta đi một chuyến, thiên hạ này, Phật đạo hai môn đã chiếm cứ quá lâu rồi, cũng nên thay đổi màu sắc thôi. Nói nhiều lời đại nghịch bất đạo như vậy mà các đại lão Phật đạo hai phái đều không có động tĩnh gì. Xem ra kỹ năng tuyệt đối lĩnh vực này thật là vi diệu. Tô Tầm vừa dứt lời, liền đến đỉnh ngũ hành sơn, gỡ tấm bùa trấn áp Tô Ngộ Không xuống. Sau đó quay lại chân núi, nói với Tô Ngộ Không, Ngộ Không, bùa đã gỡ, ngươi ra đi. Sư phụ, đệ tử đến đây. Mắt Tô Ngộ Không lóe lên tinh quang, hét lớn một tiếng. Ầm. Theo tiếng hét của hắn, là một trận sơn băng địa liệt, bụi mù mịt trời. Tô Ngộ Không mình trần như nhộng, lộ một vòng đến trước mặt Tô Tầm, cúi đầu lạy, đệ tử Tô Ngộ Không, bái kiến sư phụ. Tốt, tốt lắm, đồ đệ ngoan, mau mặc quần áo vào đi. Tô Tầm đỡ Tô Ngộ Không dậy, lấy chiếc áo cà sa cũ trong bọc ra đưa cho hắn. Dù sao cũng là một con khỉ đã trưởng thành, cứ thế mà mình trần như nhộng chạy lung tung thì không được văn minh cho lắm, lại còn chói mắt nữa. Tô Ngộ Không thân hình thấp bé, chiếc áo cà sa mặc lên người có chút không vừa vặn, trông rất buồn cười. Nhưng Tô Ngộ Không lại có vẻ vui mừng, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ, chỉ là ta đã 500 năm chưa tắm rửa, làm bẩn y phục của ngài rồi. Không sao, chỉ là một bộ quần áo thôi mà, ngươi cứ mặc tạm đi. Trời cũng không còn sớm, hai ta nên lên đường sớm thôi. Tô Tầm nói. Tô Ngộ Không vội vàng đi thu dọn hành lý, rồi đỡ y ngựa cho Tô Tầm, sư phụ, mời ngài lên ngựa. Sư đồ hai người bắt đầu con đường về phía Tây. Tại thế giới Lam Tinh. Đi trên vùng đất hoang, đường tăng mệt mỏi rã rời. Lúc này ông đã không còn vẻ trang nghiêm như trước, thở hổn hển, người đầy cát bụi, máu me, trông vô cùng chật vật. Không ngờ lại có yêu nghiệt như vậy, tựa như cái xác không hồn, suýt nữa đã lấy mạng của bần tăng. Trước đó, hai bóng người mà ông gặp không phải là người, mà là hai con zombie cấp thấp. Ông còn tưởng là người, lớn tiếng gọi, kết quả là hai con zombie vốn không chú ý đến ông đã nhìn thấy một miếng thức ăn đang vẫy tay với mình. Lập tức, mắt chúng đỏ lên, lao tới. Đường tăng thấy đối phương nhiệt tình như vậy, theo phép lịch sự cũng vội vàng bước nhanh tới. Kết quả đến gần nhìn kỹ, ông liền sững sờ. Chỉ thấy hai người kia mặt mày dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu, trong kẽ răng còn dính thịt vụn và vết máu, người đầy máu me, xương cốt lộ ra ngoài. Khi đường tăng còn đang kinh hãi, hai con zombie đã gào thét lao tới, đè ông xuống đất, bắt đầu cắn xé. Đường tăng hoảng hốt, cho rằng mình sắp chết đến nơi, không ngờ trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của trợ lý thông minh kia. Chỉ cần ông muốn, ông có thể giết chúng bất cứ lúc nào. Bần tăng là đệ tử Phật môn, không thể sát sinh. Đường tăng kiên quyết không lay chuyển, khổ sở chống cự hai con zombie cấp thấp, mắt thấy sắp mất mạng. Ngửi thấy mùi hôi thối trong miệng zombie, đường tăng không nhịn được muốn nôn. Ông giết chúng không chỉ cứu mình, mà còn cứu được nhiều người hơn. Chẳng lẽ ông thật sự muốn chết ở đây sao? Đừng quên, ông còn chưa truyền bá Phật Pháp ở thế giới này, chẳng lẽ cứ thế mà chết một cách vô danh sao? Còn nữa, suýt nữa quên nói cho ông biết, nếu ông bị cắn, ông cũng sẽ biến thành giống như chúng, ông cũng sẽ điên cuồng lây nhiễm cho nhiều người hơn. Trợ lý thông minh không ngừng xúi dục đường tăng, đưa ra đủ loại ám thị tâm lý. Đường tăng nghe thấy câu cuối cùng, gầm lên một tiếng, trong lòng nổi lên sát cơ, một luồng kiếm quang bỗng nhiên bộc phát, chém hai con zombie cấp thấp thành tro bụi. Máu thịt văng tung tóe khắp mặt ông, vào khoảnh khắc đó, tâm cảnh của ông cũng đã thay đổi. Đây rốt cuộc là thế giới gì? Đường tăng nhìn cánh đồng hoang vô tận, dường như cảm thấy con đường này còn khó đi hơn cả Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bởi vì đi Tây Thiên Thỉnh Kinh ít nhất còn có mục tiêu, có lộ trình. Nhưng bây giờ, ông hoàn toàn không biết nên đi về đâu. Điều này cần chính ông tự đi khám phá. Trợ lý thông minh trả lời. Đường tăng không hài lòng với câu trả lời này, người xuất gia không nói dối, chẳng phải ngươi nói sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bần tăng sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải người xuất gia, tôi thậm chí còn không phải người nữa cơ. Giọng điệu của trợ lý còn có chút đắc ý, đường tăng không thể phản bác, chỉ đành im lặng đi tiếp, cuối cùng cũng đến được một con đường lớn. Con đường này sao lại được nén chặt như vậy, chẳng lẽ vết tích trên đất là vết bánh xe? Xe ngựa gì mới có thể đè ra dấu vết lớn như vậy? Nhìn vết bánh xe trên đường, đường tăng kinh ngạc, ngồi xổm xuống sờ soạng. Một lúc lâu sau, ông mới đứng dậy. Ông nghĩ cứ đi dọc theo vết bánh xe, hẳn là có thể tìm thấy thị trấn. Tại thế giới Tây Du. Lúc này Tô Tầm và Tô Ngộ Không đã qua lưỡng giới sơn. Bỗng nhiên gặp một con mãnh hổ gầm thét lao tới. Ngộ Không vui vẻ nói bên đường, sư phụ đừng sợ, nó đến đưa quần áo cho con đây. Dứt lời, hắn buông hành lý xuống, từ trong tay rút ra một cây kim, đón gió thổi một cái, cây kim liền biến thành một cây gậy sắt to bằng cái bát. Nhìn động tác kinh điển này, Tô Tầm nhớ lại tuổi thơ, rồi nói, Ngộ Không khoan đã, lùi lại, để vi sư. Sư phụ, con hổ này tuy chưa sinh ra linh trí, nhưng cũng là một mãnh thú, thân thể của ngài không chịu nổi một tát của nó đâu. Tô Ngộ Không khuyên. Tô Tầm cười một tiếng, Ngộ Không hãy xem thủ đoạn của vi sư. Dứt lời, hắn trực tiếp đi về phía con hổ. Trên không trung, Ngũ Phương Nhiếp Đế và những người khác đã bị Tô Tầm gỡ bỏ huyễn thuật, nhìn thấy cảnh này đều vô cùng kinh hãi. Không ổn, đường tăng sao lại liều lĩnh như vậy? Thân thể phàm trần của ông ta sao chịu nổi cú vồ của mãnh hổ? Mấy người thấy Tô Ngộ Không thật sự không ra tay, đang định hiện thân, không ngờ dây tiếp theo đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy con mãnh hổ kia chạy đến trước mặt Đường Tăng, rồi đột nhiên thu lại vẻ hung dữ, một mực ngoan ngoãn dụi dụi vào người hắn mấy cái, sau đó nằm xuống đất lộ ra bụng, giống như một con mèo lớn đang làm nũng. Cái này sư phụ, sao có thể như vậy? Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng, trợn tròn đôi hỏa nhãn kim tinh, tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn có thể cảm nhận được, Đường Tăng chỉ là một phàm nhân, trong cơ thể không có chút pháp lực nào. Nhưng tại sao có thể khiến con ác hổ này thần phục? Vị sư phụ này của hắn quả thật không phải người thường. Lục Đinh Lục Giáp và các vị thần trên trời cũng kinh ngạc không thôi, mắt gần như rớt xuống đất. Đường Tăng này sao đột nhiên lại có bản lĩnh như vậy? Trước đó cũng gặp phải một con hổ, nếu không có Lư Bá Khâm cứu giúp, ông ta đã chết rồi. Con hổ này tại sao lại dễ dàng thần phục như vậy? Con hổ tỏ rõ, không còn cách nào, không thể trêu vào, chỉ đành làm nũng để giữ lại mạng sống. Người con ác hổ này, toàn thân oán khí ngút trời, xem ra đã hại không ít người, tự sát đi. Tô Tầm nhìn con hổ, giọng bình tĩnh nói. Tôn Ngộ Không và nhóm Lục Đinh Lục Giáp lại trợn tròn mắt. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy con hổ kia thế mà thật sự đột nhiên lao vào một tảng đá, tự đập đầu chết. Cái này sư phụ, con hổ này chẳng lẽ bị ngốc rồi sao? Tôn Ngộ Không khó có thể hiểu được. Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Phương Nhiếp Đế, Tứ Trị Công Tào, 18 hộ giáo Già Lam và các vị thần trên trời càng không thể hiểu nổi, đứng hình giữa không trung. Chẳng lẽ Đường Tăng này đã thành Phật rồi? Nếu không, với thân thể phàm trần sao có thể khiến ác hổ thần phục, sau đó lại làm ác hổ tự sát? Còn nữa, Đường Tăng không phải người xuất gia sao? Không phải không được sát sinh sao? Tô Tầm nhàn nhạt ra vẻ, con ác hổ này được Bần Tăng cảm hóa, tự biết nghiệp chướng nặng nề, lại không muốn để người xuất gia chúng ta phạm vào sát giới, liền nghe lời Bần Tăng tự sát. Bần Tăng sẽ tụng kinh siêu độ cho nó. Hắn làm gì biết tụng kinh, cho nên lại chuyển lời, nhưng trời đã tối, e là không kịp tụng kinh. A-di-đà Phật, Ngộ Không vẫn là mau mau lột da hổ này xuống, làm một bộ quần áo đi. Tôn Ngộ Không, Ngũ Phương Nhiếp Đế và mấy vị thần, Đường Tăng này, hình như có gì đó không đúng. Tôn Ngộ Không vốn đã định thừa cơ lột da con hổ để làm một bộ quần áo. Nhưng những lời này lại được Tô Tầm nói ra một cách nhẹ nhàng, khiến hắn có chút hoang mang. Lục Đinh Lục Giáp và các vị thần trên trời cũng vô cùng mờ mịt. Xúi dục hổ tự sát, bây giờ còn chủ động đề nghị lột da làm quần áo. Tàn nhẫn như vậy, coi thường sinh mệnh như vậy, đây có phải là Đường Tăng không? Tôn Ngộ Không lại vui mừng khôn xiết. Dù sao thì mặc dù trước đó Đường Tăng đã thể hiện sự đại nghịch bất đạo, nhưng hắn vẫn sợ vị sư phụ này quá cổ hủ, lúc nào cũng thương trời xót dân. Xét cho cùng, Tôn Ngộ Không bản chất là một con yêu hầu. Sư phụ đợi một chút, đệ tử lập tức đi lột da con súc sinh kia. Dứt lời, hắn rút một sợi lông, thổi một hơi tiên khí, hô biến. Biến thành một con dao nhọn sắc bén. Hắn rạch một đường trên bụng con hổ, rồi lột một phát, lột ra một tấm da nguyên vẹn, chặt bỏ móng vuốt, cắt bỏ đầu, cắt thành một miếng da hổ vung vứt. Tôn Ngộ Không nhấc lên, đo đạc rồi nói, hơi rộng, một tấm có thể làm thành hai tấm. Hắn cầm dao, cắt thành hai miếng. Cất đi một miếng, miếng còn lại quấn quanh hông, tiện tay nhặt một sợi dây mây bên đường, buộc chặt lại để che phần dưới, rồi nói, sư phụ, đi thôi. Đi thôi. Đến nhà người ta, mượn một cây kim khâu, rồi may lại sau cũng không muộn. Hắn thu cây gậy sắt lại, vuốt ve một cái, nó lại biến thành một cây kim nhỏ, cất vào trong tay. Sau đó, hắn vác hành lý lên, mời sư phụ lên ngựa, hai người tiếp tục lên đường. Nhìn chiếc váy ngắn da hổ nguyên thủy, gợi cảm và hở hang đó, Tô Tầm lại nhớ về ký ức tuổi thơ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Tô Ngộ Không mặc bộ tỏa tử hoàng kim giáp, đi ngẫu ti bộ vân lý và đội phượng sĩ tử kim quang thì mới có khí chất hơn, bởi vì đó mới là Tề Thiên Đại Thánh. Hai người đi đến tối, xa xa nhìn thấy một trang viên, liền định vào đó xin tá túc, tiện thể mượn một cây kim để may lại tấm da hổ. Chủ trang viên họ Trần, lại còn là người quen của Tôn Ngộ Không. Lão Trần nhiệt tình chiêu đãi hai sư đồ. Đêm đó, Tôn Ngộ Không dùng kim may lại tấm da hổ rồi quấn quanh hông, sư phụ, ngài xem bộ đồ hôm nay của con, so với hôm qua thế nào? Tốt, rất có tinh thần. Tô Tầm vỗ vai hắn, tỏ ý khen ngợi. Ngộ Không là một đứa trẻ ngoan, chỉ là đi sai đường. Bây giờ hắn đang dẫn dắt hắn đi đúng con đường. Yêu hầu, đương nhiên là làm yêu mới là chính đạo, sao có thể đi làm cái đấu chiến thắng Phật chết tiệt của Phật môn được chứ? Sáng sớm hôm sau, lão Trần chiêu đãi hai sư đồ ăn cơm chay, sau đó hai người liền cáo từ. Ăn chay liền mấy ngày, Tô Tầm cảm thấy miệng mình nhạt như nước ốc. Đã đến lúc cải thiện bữa ăn rồi. Ăn chay không phải là lối sống lành mạnh. Huống hồ hắn thì không sao, nhưng Tô Ngộ Không là một con yêu, cũng phải ăn chay theo hắn, đây chẳng phải là ngược đãi động vật nhỏ sao? Ở xã hội hiện đại, hành vi này mà truyền ra ngoài là sẽ bị lên án, bị bạo lực mạng đó. Sư đồ hai người đi đến trưa, đến một nơi râm mát nghỉ ngơi. Ngộ Không nói, sư phụ, ngài cứ ở đây đợi, con đi hóa duyên một ít cơm chay về cho ngài. Khoan đã, Ngộ Không à, hôm nay không cần hóa duyên nữa, sư đồ hai ta cải thiện bữa ăn một chút. Tô Tầm gọi Tô Ngộ Không lại. Tô Ngộ Không không hiểu, gãi đầu gãi tai, nhảy qua nhảy lại, sư phụ nói vậy là có ý gì? Lần này Tô Tầm không thi triển huyễn thuật để lừa gạt tứ trị công tào và các vị thần trên trời. Bởi vì hắn cảm thấy đã đến lúc cảm hóa họ rồi. Chỉ dùng huyễn thuật lừa gạt họ cũng không phải là cách, phải phát triển họ thành người của mình mới được. Tứ trị công tào, 18 hộ giáo già lam, ngũ phương nhiếp đế, lục đinh lục giáp, nhiều vị thần tiên như vậy đương nhiên không thể nào ngày nào cũng đi làm, mà là thay phiên nhau trực. Hôm nay trực ban là tứ trị công tào và ngũ phương yết đế. Tô Tầm liếc nhìn đàn chim bay trên trời, đột nhiên nói, rơi mấy con xuống thì tốt. Vừa dứt lời, ba con chim lớn đồng thời rời đàn, kèo một tiếng rơi xuống đất chết tươi. Tô Ngộ Không, tứ trị công tào, ngũ phương yết đế, qua mấy ngày quan sát, họ dần dần phát hiện ra cái miệng của đường tăng này hình như đã được Phật tổ khai quang, nói gì linh nấy. Nếu không phải họ chắc chắn rằng trong cơ thể đường tăng không có pháp lực, thì họ đã nghi ngờ là ông ta thi triển pháp thuật rồi. Họ đã loại bỏ ngay câu trả lời chính xác đầu tiên. Tô Tầm từ không gian hệ thống lấy ra vỉ nướng, một loạt gia vị, rồi nói với Tô Ngộ Không, ngẩn ra đó làm gì, còn không mau mổ bụng, tặc lông, rửa sạch chúng đi. Hôm nay vi sư xuống bếp đãi ngươi một bữa thịnh soạn. Trong không gian hệ thống của hắn có đủ thứ, dù hữu dụng hay vô dụng, hắn đều nhét vào hết. Bởi vì hắn tin chắc rằng dù là thứ vô dụng nhất, cũng có thể sẽ có lúc dùng đến trong một hoàn cảnh nào đó. Dù sao cũng không chiếm chỗ. Mang theo thì cứ mang theo thôi. Cái gì? Nghe thấy những lời này, tứ trị công tào, ngũ phương yết đế, và cả Tô Ngộ Không đều kinh hãi. Sư phụ, người xuất gia không phải giới ăn mặn sao, sư phụ muốn phá giới à? Tô Ngộ Không buộc miệng hỏi. Mặc dù biết vị sư phụ này của mình là thân ở Phật môn nhưng lòng lại hướng về yêu tộc, từng nói những lời cuồng ngôn đại nghịch bất đạo, nhưng dù sao ông ta cũng là tăng nhân phá giới không phải là chuyện nhỏ. Ở trên trời, tứ trị công tào, ngũ phương yết đế cũng đang chờ câu trả lời của đường tăng. Nếu có gì không ổn, họ sẽ lập tức báo cáo. Mặc dù họ âm thầm bảo vệ đường tăng, nhưng cũng có thể nói là đang giám sát mọi hành động của ông ta. Tô Tầm nghi mặt nói, hồ đồ à Ngộ Không, hai ta đi về phía tây xa vạn dặm, vi sư chỉ là thân thể phàm trần, nếu cứ ăn chay mãi thì làm sao chịu nổi. E rằng thân thể này chống đỡ không đến Tây Thiên đã gầy gò ốm yếu mà chết rồi. Hơn nữa, con chim này là từ trên trời rơi xuống, do đó có thể thấy tất cả đều là ý trời, A-di-đà Phật. Nói xong, hắn còn chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Hắn cũng chỉ biết mỗi câu này thôi. Tô Ngộ Không và tứ trị công tào thế mà lại cảm thấy rất có lý. Họ đã từng thấy cuộc sống của những phàm nhân nghèo khổ, nghèo đến mức chỉ có ngày lễ Tết mới được ăn chút thịt, ai cũng gầy gò ốm yếu như bộ xương khô. Đường tăng cũng là phàm nhân, mà con đường về phía Tây này lại vô cùng gian khổ, nếu đói đến mức đó thì làm sao sống sót mà đến được Tây Thiên. E là sẽ đi thẳng về Tây Thiên thật. Nói bậy. Chúng ta phải báo cáo. Chỉ có ngũ phương yết đế là tức giận, dù sao họ cũng là người trong Phật môn. Tô Tầm thấy vậy thở dài. Tại sao không chịu nghe ta nói dối chứ? Nghe ta nói dối thì ta đã không cần phải động thủ rồi, tại sao cứ phải ép ta thay đổi tính tình chứ? Tô Tầm triển khai kỹ năng tuyệt đối lĩnh vực, rồi vươn tay vào hư không một cái, tóm gọn cả ngũ phương yết đế và tứ trị công tào đang ẩn nấp trên trời xuống. Cái này sao có thể? Tứ trị công tào, ngũ phương yết đế, Tô Ngộ Không, đều trực tiếp sững sờ. Ông ta rõ ràng chỉ là một phàm nhân mà. Tại sao lại có thực lực như vậy? A-di-đà Phật, bần tăng chỉ muốn ăn thịt thôi, các vị thế mà đã muốn đi mách lẻo, có chút không hợp lý lắm đâu. Tô Tầm ôn hòa nói. Con ngươi Tô Ngộ Không đảo một vòng, gầm lên một tiếng, tốt, lão Tôn ta đã nói sao cứ cảm thấy có người lén lút theo dõi. Không ngờ lại là mấy con chuột nhắt trốn chui trốn lũi các ngươi, Thái. Xem đây. Dứt lời, hắn liền rút kim cô bổng ra. Đại thánh khoan đã. Tứ trị công tào, ngũ phương yết đế sợ hãi thất sắc. Nhưng cây gậy sắt trong tay Tô Ngộ Không đã giáng xuống ngay lập tức. Ngộ Không khoan đã. Tô Tầm vừa dứt lời, tiện tay vung lên, kim cô bổng trong tay Tô Ngộ Không liền bị đánh văng ra. Con ngươi Tô Ngộ Không đột nhiên co rút lại, trong lòng kinh hãi. Hắn ra tay là muốn thăm dò thực lực của đường tăng, không ngờ lại mạnh đến mức này. Tứ trị công tào và ngũ phương yết đế cũng trợn mắt há mồm, lúc này mới chợt hiểu ra. Đường tăng này đâu phải là phàm nhân. Rõ ràng là do tu vi của chính họ quá thấp, nên không nhìn ra mà thôi. Thấy được thực lực của Đường Tăng, Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế có chút hoảng hốt. Rốt cuộc bọn họ đã thấy Đường Tăng muốn phá giới, không lẽ ngài ấy định giết người diệt khẩu luôn sao? Tô Tầm bình thản nhìn chính người trước mặt rồi cất tiếng hỏi, Bần Tăng chỉ muốn ăn chút thịt, có quá đáng lắm không? Chính người đưa mắt nhìn nhau, không dám trả lời. Tô Tầm lại nhìn sang Tô Ngộ Không, Ngộ Không, vi sư chỉ muốn ăn thịt, con thấy có quá đáng không? Tô Ngộ Không vội đáp, không quá đáng, một chút cũng không quá đáng. Đợi hôm nào rảnh rỗi, đệ tử sẽ bắt một con rồng về cho sư phụ nếm thử gan rồng. Sư phụ tu vi cao thâm, đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Chẳng trách sư phụ lại dám đại nghịch bất đạo như vậy, hóa ra là ngài có đủ thực lực. Kể từ khi bị đè dưới núi 500 năm, Tô Ngộ Không đã ngộ ra một đạo lý, ấy là khi chưa có thực lực tuyệt đối thì không nên ra vẻ ta đây, nếu không sẽ tự biến mình thành một thằng ngu. Hai từ này hắn cũng là học được từ sư phụ. Sư phụ nói hai từ này rất có huyền cơ, nhưng hắn thiên tư ngu dốt, đến nay vẫn chưa hiểu thấu đáo. Quan trọng nhất, hắn là một con khỉ ăn chay, nhưng với thân phận là yêu quái, hắn lại là loài ăn thịt. Một động vật ăn thịt, chỉ vì gia nhập môn phái mà phải thay đổi cả thói quen ăn uống. Thế này còn có vương pháp hay không, còn có thiên lý hay không? Vì vậy, hắn giơ cả hai tay hai chân ủng hộ Đường Tăng ăn thịt. Tô Tầm chấp hai tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, giọng nói ôn hòa, ra vẻ từ bi bác ái, ta chỉ ăn miếng thịt mà các ngươi đã muốn đi cáo trạng. Nam Mô A Di Đà Phật, đây là muốn ép Bần Tăng phải khai cả sát giới hay sao? Thế nhưng, sát khí tỏa ra từ người ngài lại tựa như sóng thần cuồn cuộn. Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế chẳng khác nào chiếc thuyền con giữa biển khơi, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Chính người sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tại sao Đường Tăng lại có thể có sát khí mãnh liệt đến vậy? Đây đâu phải người của Phật môn, đây rõ ràng là một ma tăng tà đạo. Cho dù có thành Phật, cũng là tà Phật. Tô Ngộ Không cũng thầm kinh hãi, không hiểu sao Tây Thiên lại chọn một vị sư phụ như thế này đi lấy kinh. Chẳng lẽ Như Lai tu luyện đến mức hồ đồ rồi sao? Hắn cảm thấy so với mình, sư phụ mới càng giống một đại yêu ma hơn. Không đến mức. Không đến mức đâu trưởng lão. Vì một miếng thịt mà giết người thì không đáng. Đúng đúng đúng, ăn thịt tốt, ăn thịt rất tốt. Trưởng lão nói phải, ăn thịt mới có sức khỏe. Trưởng lão xem, ngài gầy thế này, cứ tiếp tục như vậy làm sao đến được Tây Thiên. Vì đại nghiệp thỉnh kinh, nhất định phải ăn thịt. Sức khỏe là trên hết. Dưới sức ép của luồng sát khí đáng sợ, Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế vô cùng ăn ý mà sợ hãi. Rốt cuộc, vì ngăn Đường Tăng ăn thịt mà mất mạng thì thật không đáng. Bọn họ thầm nghĩ, cứ tạm nhịn một chút, sau này nhất định sẽ bẩm báo lên thiên đình, bắt ngài phải trả giá cho chuyện hôm nay. Tô Tầm rất nhiệt tình mời chính người họ dùng bữa trưa, nếu đã vậy, hay là các vị cùng Bần Tăng chia nhau món quà trời ban này nhé. Tứ Trị Công Tào thì không sao, nhưng Ngũ Phương Yết Đế lại biến sắc. Bọn họ là đệ tử Phật môn, nếu phá giới ăn mặn, đừng nói là đi cáo trạng Đường Tăng, e rằng sau này còn phải giúp ngài ấy che giấu. Kim Đầu Yết Đế mở lời, A-di-đà Phật, đa tạ hảo ý của trưởng lão, nhưng năm người chúng tôi đều là đệ tử Phật môn. Đường Tăng lập tức ngắt lời, hùng hồn nói, Bần Tăng cũng là đệ tử Phật môn. Chẳng lẽ Bần Tăng ăn được, các ngươi lại không ăn được sao? Năm người cứng họng, trong lòng chửi ầm lên, ngươi mà cũng tính là đệ tử Phật môn sao, cùng lắm chỉ là một tên bại hoại trà trộn vào Phật môn mà thôi. Tô Tầm sa sầm mặt, sao nào, Bần Tăng có lòng tốt mời các vị dùng bữa, năm người các ngươi lại không nể tình, có phải là không cho Bần Tăng mặt mũi không? Ngũ Phương Yết Đế giật nảy mình, vội vàng giải thích, không dám, không dám. Trưởng lão có hảo ý, chúng tôi vui mừng không xiết, sao có thể từ chối được? Nói đùa chứ, Đường Tăng không sa sầm mặt trông đã muốn ăn thịt người rồi. Giờ lại còn sầm mặt xuống, nói không chừng sẽ đem bọn họ ra hầm luôn mất. Giữa việc ăn thịt và bị xem như thịt để ăn, lựa chọn này rõ ràng không hề khó. Tô Ngộ Không nói, sư phụ, để con đi xử lý ba con chim này. Tô Tầm ngăn hắn lại, Ngộ Không, phải cho những người bạn mới một cơ hội thể hiện, như vậy khi ăn họ mới có cảm giác tham gia và thành tựu. Đoạn, ngài liếc nhìn Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế, còn ngay ra đó làm gì, làm việc đi. Nhớ kỹ, đừng dùng pháp thuật. Nguyên liệu cao cấp phải được chế biến theo cách nguyên thủy nhất mới giữ được hương vị tự nhiên. Ngũ Phương Yết Đế niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Năm người bọn họ súng lại quanh một con chim, vừa làm lông mổ bụng vừa niệm kinh, tạo nên một cảnh tượng vô cùng nực cười. Tứ Trị Công Tào liếc nhau, thầm mắng một tiếng, mẹ kiếp. Mấy lão trọc này đúng là âm hiểm. Rồi cũng xách hai con chim còn lại đi làm sạch. Bọn họ thì chẳng có áp lực tâm lý gì. Nguyên liệu đã có người xử lý, Tô Tầm dựng bếp nướng, dạy Tô Ngộ Không nhóm than. Ngài hỏi, Ngộ Không à, con thấy không, chỉ cần nắm đấm đủ lớn, đệ tử Phật môn cũng phải phá giới. Nhìn cách xử lý nguyên liệu vụng về của họ, con có ngộ ra đạo lý gì không? Tôn Ngộ Không gãi đầu gãi tai, rồi mắt sáng lên, sư phụ, ý ngài là nắm đấm to thì muốn làm gì cũng được phải không? Tô Tầm gắt, đó chỉ là một. Thứ hai là, lũ ngu này, miệng thì rao giảng Phật Pháp cứu độ thế nhân, đến xử lý một con chim cũng không xong, thì cứu được cái lông chim gì? Tôn Ngộ Không nói, sư phụ nói có lý. Lũ trọc à, lũ đệ tử Phật môn hữu danh vô thực này chỉ là một đám ăn hại vô dụng. Hắn rất ghét Phật môn, ai bảo Như Lai là người đã đè hắn dưới ngũ hành sơn cơ chứ? Ngũ Phương Niết Đế tức đến run người nhưng không dám quay lại tranh cãi, chỉ có thể trút giận lên con chim trước mặt, động tác vặt lông càng thêm thô bạo. Cái gọi là Phật môn, chiếm giữ chùa chiền rộng lớn, ruộng tốt vạn khoảnh, không làm sản xuất mà chỉ biết lừa tiền hương khói của bá tánh. Đáng lẽ phải đem ruộng đất của chúng chia cho dân, đem tiền quyên góp vào quốc khố để xây dựng thủy lợi, bắt đệ tử Phật môn hoàng tục đi trồng trọt, chăn nuôi. Đó mới thực sự là đi vào quần chúng, tạo phúc cho bá tánh. Nghe những lời này, Ngũ Phương Niết Đế chỉ muốn quay lại gào lên một tiếng, mẹ nó chứ ngài cũng là đệ tử Phật môn, sao nỡ nồi da sáo thịt vậy. Nhưng họ chỉ có thể nghĩ chứ không dám nói ra. Tuy nhiên, nghe lời Đường Tăng, trong lòng họ lại dấy lên một nỗi sợ hãi. Tây Thiên chọn một người như thế này đi thỉnh kinh, rốt cuộc là muốn hưng Phật hay là diệt Phật đây? Tô Tầm và Tô Ngộ Không cứ thế ngay trước mặt các hòa thượng mà mắng chửi đầu trọc, khiến Ngũ Phương Niết Đế suýt nữa thổ huyết. Nhưng biết làm sao được, trong mắt họ, Đường Tăng là một kẻ tà nhẫn từ đầu đến chân, rốt cuộc khi ngài đã nổi điên lên thì đến chính mình cũng chửi không tha. Rất nhanh, ba con chim đã được xử lý xong, bếp nướng cũng đã đỏ lửa. Tô Tầm tự mình ra tay nướng thịt. Ngũ Phương Niết Đế ngồi xếp bằng trên đất niệm kinh. Vừa nghĩ đến việc sắp phải phá giới, lòng họ tràn đầy tội lỗi và hối hận. Họ dốc lòng tu Phật, sao có thể phá giới được chứ? Thế nhưng, mùi thơm ngày một nồng nàn, ba con chim béo ngậy trên bếp càng lúc càng có màu sắc hấp dẫn, cổ họng Ngũ Phương Niết Đế bất giác cử động. Họ thật sự không muốn phá giới, nhưng mà thơm quá đi mất. Trông có vẻ ngon lắm. Trên bếp nướng, ba con chim béo ú được rắc đủ loại gia vị, màu vàng óng, tỏa hương thơm nức mũi. Ọt ọt tứ trị công tào và Ngũ Phương Niết Đế mắt không rời bếp nướng, nhìn những con chim bị quay đến biến dạng, trong lòng bi thống vạn phần, nước mắt không kìm được cứ thế chảy ra từ khóe miệng. Tô Ngộ Không cũng không ngừng nuốt nước bọt, đứng ngồi không yên, cứ nhảy tới nhảy lui bên cạnh, sư phụ, còn bao lâu nữa mới được ăn ạ? Sắp rồi, sắp rồi. Tô Tầm phết thêm một lớp dầu, rắc lên vừng rang rồi nói, đại công cáo thành. Lão Tôn ta chờ không nổi nữa rồi. Tô Ngộ Không vội chụp lấy một con chim, sẽ lấy một nửa, đang định ăn thì chợt nhớ ra điều gì đó, sư phụ, ngài ăn trước đi ạ. Tô Tầm tuyệt đối sẽ không nói rằng mình chê miếng thịt đã bị móng vuốt khỉ cầm qua, vi sư không có nhiều quy củ như vậy, con cứ tự nhiên ăn đi. Tô Ngộ Không mừng rỡ, đa tạ sư phụ. Tô Tầm cũng xé một chiếc đùi gà, cắn một miếng ngập dầu, rồi nhìn chính người nói, chư vị, đừng khách sáo, cứ tự nhiên. Đa tạ trưởng lão thịnh tình khoản đãi. Tứ trị công tào cùng nhau xông lên, nhanh chóng xé mỗi người một miếng thịt lớn rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. À, trên đời lại có món ngon đến thế này. Hôm nay mới biết ngàn năm làm thần tiên thật uổng phí. Món này chỉ nên có ở nhân gian, trên trời làm sao được nếm mấy lần. À đúng là ngon vải chưởng. Chỉ mới một miếng, tứ trị công tào đã kinh ngạc như gặp được thiên nhân, ai nấy đều thốt lên lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Nước bọt trong miệng Ngũ Phương Niết Đế tuôn ra như suối. Ngân Đầu Niết Đế là người đầu tiên không nhịn được, tự lừa mình dối người nói một câu, thôi được, đã bị trưởng lão dùng thủ đoạn ép buộc, vậy chúng ta đành miễn cưỡng phá giới ăn mặn này vậy. Rồi xé một chiếc cánh, cẩn thận cắn một miếng. Mùi thịt đậm đà hòa quyện với hương vị của gia vị bùng nổ trong khoang miệng, tức thì cảm thấy cả người nhẹ bẫng, đầu óc trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn. Giây phút này, hắn đột nhiên hiểu ra. Rốt cuộc là thịt không đủ thơm hay rượu không đủ nồng, mà mình lại nghĩ quẩn đi vào Phật môn. Còn làm hòa thượng cái quái gì nữa, ăn thịt không thơm sao? Sau đó, hắn ăn ngấu nghiến. Bốn vị Niết Đế còn lại thấy vậy cũng lần lượt niệm một tiếng Phật hiệu rồi gia nhập đội ngũ những người theo chủ nghĩa ăn thịt, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Thấy cảnh này, Tô Tầm vô cùng đắc ý, bèn lấy ra mấy vò rượu mạnh, nào nào, chư vị, gặp gỡ là duyên. Lần này đi Tây Thiên đường xa vất vả, chỉ cầu mỗi năm đều có ngày hôm nay. Bần tăng ở đây có mấy vò rượu ngon, mời các vị cùng cạn. Ngài cũng lười lấy chén, cứ thế ném cho mỗi người một vò ôm uống cho đã. Rượu này đương nhiên đã được ngài pha chế thêm, vì người có tu vi uống rượu phàm chẳng có cảm giác gì, nên ngài đã tự tay ủ một mẻ. Ngài gọi thứ rượu này là tiên nhân túy, đúng như tên gọi, tiên nhân uống vào cũng phải say. Nếu hỏi điều gì có thể rút ngắn khoảng cách giữa người với người nhanh nhất, thì không nghi ngờ gì đó chính là ăn đồ nướng uống rượu. Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế bắt đầu nói nhiều hơn, đặc biệt là Tứ Trị Công Tào, hơi rượu nồng nặc. Đàn ông mà, hễ có rượu vào là bắt đầu chém gió. Trưởng lão à, ngài cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không báo cáo chuyện này đâu. Đúng đúng đúng, hôm nay ăn thịt của ngài, một bữa cơm tri ân phải đền đáp. Chỉ ba con chim trần tục mà đã ngon thế này, nếu là tiên hạc trên trời thì còn ngon đến mức nào nữa. Con Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần, đúng là cực phẩm trong loài chó, nghĩ đến nướng ăn chắc cũng ngon tuyệt. Con Thanh Ngưu của lão quân Tô Tầm chỉ mỉm cười nhìn họ khoác lác, rồi lấy điện thoại ra quay lại. Ngài muốn lưu giữ lại những hình ảnh quý giá về những năm tháng trung niên ngây thơ và trong sáng của họ. Có bằng chứng trong tay, còn sợ họ đi tố cáo mình sao? Trong khi đám người Tô Tầm đang ăn uống no say, Đường Tăng ở thế giới Lam Tinh đã đói đến hoa mắt chóng mặt. Vốn là người trần mắt thịt, lại ít vận động, ăn chay trường kỳ nên sức khỏe không tốt. Đến thế giới xa lạ này, lại vật lộn với zombie, cộng thêm đường dài vất vả, ngài đã sớm đói khát cùng cực, miệng khô lưỡi nứt. Ầm. Bất chợt, ngài nghe thấy một tiếng nổ lớn, giật mình thốt lên, A Di Đà Phật, thần tiên phương nào đang thi triển pháp thuật vậy? Theo bản năng, ngài ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy phía xa, những thứ giống như pháo hoa liên tục bay vút qua, rơi xuống đâu là ở đó vang lên tiếng nổ lớn, kèm theo bụi mù trời. Triều Đường đã có pháo hoa, Đường Tăng cũng từng thấy, nhưng chưa bao giờ thấy loại nào uy lực lớn đến thế. Tuy nhiên, ngài lại vui mừng. Bởi vì có pháo hoa nghĩa là có người. Ngài phán đoán phương hướng pháo hoa bay tới, vội vàng tìm đường đi đến. Một giờ sau, ngài đứng trên một ngọn núi, nhìn cảnh tượng bên dưới mà sững sờ. Người, người đông nghịt. Zombie, zombie cũng đông nghịt. Lúc này ngài vẫn chưa biết thứ đó gọi là zombie, ngài gọi chúng là thi quỷ. Dưới đồng bằng, một tập đoàn quân đang tiêu diệt zombie. Lũ zombie không có pháo binh và không quân, nên đối phó với chúng không cần chiến thuật gì phức tạp. Hàng loạt đại pháo được dàn thành một hàng ngang. Bắn. Ầm. Ầm. Ầm theo lệnh, hàng ngàn khẩu pháo gầm thét, bắn ra từng viên đạn pháo cỡ cánh tay. Ầm ầm ầm đạn pháo rơi vào bầy zombie, gây ra một trận long trời lở đất, xác thịt bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Pháo binh bắn liên tiếp ba loạt, hàng trăm chiếc xe tăng gầm rú tiến lên, mặt đất cũng rung chuyển theo. Bộ binh theo sau xe tăng, lợi dụng chúng làm lá chắn, không ngừng nổ súng tấn công zombie. Trên mỗi chiếc xe tăng đều có một xạ thủ súng máy, họng súng phun ra những luồng lửa dài như rắn, tựa như những lưỡi hái tử thần, chặt ngang từng hàng zombie. Bầy zombie không có zombie vương chỉ như hổ không răng, đối mặt với sức mạnh sắt thép của con người chỉ có thể bị nghiền nát không thương tiếc. Đứng trên đỉnh núi, đầu óc Đường Tăng trống rỗng. Những con thi quỷ mà ngài thấy vô cùng hung tợn, vậy mà lại bị giết chết dễ dàng như thế. Ngài không biết pháo, không biết xe tăng, cũng không biết súng máy, nhưng ngài cảm thấy chúng rất lợi hại. Hơn nữa, nhìn những xạ thủ súng máy trên xe tăng bắn phá không kiên dè, ngài cảm thấy một luồng nhiệt huyết khó hiểu đang sôi trào. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Bần tăng là người xuất gia, dù đối mặt với thi quỷ cũng không thể vọng tạo sát nghiệp. Nhận thấy tâm tính mình có vấn đề, Đường Tăng vội vàng tự kiểm điểm, tự phê bình, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiến trường bên dưới. Ông trên trời truyền đến một trận tạp âm. Ngài theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy từng đàn chim lớn bay qua, chúng lao xuống mặt đất, thả ra những quả trứng chim, sau đó những quả trứng ấy nổ tung, giết chết từng mảng zombie. Đường Tăng há hốc miệng, lần này thật sự có thể nhét vừa một quả trứng chim. Đàn chim lớn bay trên trời kia rốt cuộc là vật gì? Thứ chạy trên mặt đất kia không phải là xe sao? Còn thứ bắn ra những quả pháo hoa lớn kia là gì? Những vũ khí họ cầm trong tay là gì? Những người này trông cũng là người phàm như bá tánh đại đường, tại sao họ lại có thể tạo ra những thứ không thể tưởng tượng nổi như vậy? Đầu óc Đường Tăng tràn ngập hàng vạn câu hỏi vì sao? Ngài vốn tưởng rằng đại đường đã là cường quốc thiên hạ, không ngờ, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một bữa đồ nướng, một chầu rượu. Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế ăn uống no say liền ngủ khò khò. Ngủ được 2-3 canh giờ mới tỉnh lại. Không xong rồi. Tỉnh lại, chính người lập tức nhớ ra điều gì đó. Tô Tầm cười tủm tỉm nói, chư vị ngủ ngon chứ. Bần tăng muốn cho các vị xem một món bảo bối. Chính người trong lòng đều có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây sau, nỗi lo của họ đã thành sự thật. Tô Tầm lấy điện thoại di động ra, phát lại đoạn video cả nhóm vừa khoác lác chém gió, lời lẽ ngông cuồng. Sắc mặt Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế trắng bệch, biết là phe này đã rơi vào bẫy rồi. Đặc biệt là Ngũ Phương Yết Đế. Trong video, họ ai nấy đều phanh ngực áo, vạch cả áo trong, đem cà sa lót mông ngồi, một tay cầm rượu, một tay cầm thịt, trông vô cùng khoái trá. Đoạn phim này mà truyền ra ngoài, e rằng họ sẽ đến Tây Thiên trước cả Đường Tăng mất. Trưởng lão, ngài ngài muốn thế nào? Chín người méo máu nhìn Đường Tăng, trông hệt như những cô vợ nhỏ bị ép làm kỹ nữ. Không phải Bần Tăng muốn làm gì, mà là xem các vị muốn làm gì, hiểu chưa? Tô Tầm cười như không cười, cất điện thoại, đeo tai nghe không dây, nghe nhạc DJ sôi động. Chín người không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu, hiểu rồi. Thế mới phải chứ. A-di-đà Phật, thời gian không còn sớm, Ngộ Không, chúng ta lên đường thôi. Tô Tầm cầm lấy tích trượng chín vòng, trở lại dáng vẻ cao tăng đạo mạo. Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế liếc nhau, Trịch Nhật Công Tào nghiến răng nói, trưởng lão Minh Giám, ngoài chúng tôi ra, trong bóng tối còn có Lục Đinh Lục Giáp và 18 vị hộ giáo già lam, trưởng lão không cần nói nhiều. Tô Tầm ngắt lời, tự tin nói, cứ giao cho Bần Tăng là được. Chín người nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình, tức thì cảm thấy lời của Đường Tăng vô cùng đáng tin. Họ lại trở về ẩn mình trong bóng tối, tiếp tục giả vờ. Tô Tầm cưỡi ngựa, Tô Ngộ Không đi trước, hai thầy trò lại hướng về phía Tây. Trên đường đi, Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế đã hoàn toàn sa ngã, liên tục trốn việc đi bắt các loại thú rừng để Đường Tăng nấu nướng, biến chuyến Tây Du thành một cuộc hành trình ẩm thực. Nửa tháng trôi qua, Tô Tầm, Tô Ngộ Không, Tứ Trị Công Tào và Ngũ Phương Yết Đế đều béo lên một vòng. Cũng phải thôi, ngày tháng trôi qua quá sung sướng. À, phải rồi, Lục Đinh Lục Giáp và 18 vị hộ giáo già lam cũng đã bị Tô Tầm dùng thủ đoạn tương tự thu phục. Giờ đây, đội ngũ bảo vệ bí mật này đã bị ngài tha hóa hoàn toàn. Đừng nói là Đường Tăng ăn thịt, cho dù Đường Tăng muốn ngủ với một cô nương, họ cũng phải tìm giúp. Một ngày nọ, Đường Tăng và Tô Ngộ Không đang đi trên đường, Tô Ngộ Không vừa đi vừa nhảy. Không phải là hắn lại lên cơn khỉ, mà nguyên nhân thực sự là trong tai hắn cũng nhét một chiếc tai nghe không dây. Kể từ khi tò mò nghe thử một lần, hắn đã nghiện. Hắn mặc giày mày dạng xinh một chiếc, cả ngày mặc chiếc váy da hổ, lắc lư theo điệu nhạc, thỉnh thoảng còn buộc miệng vài câu tiếng Anh. Bỗng bên đường vang lên một tiếng huýt sáo, sáu người xông ra, tay cầm trường thương đoản kiếm, cung tên sáng loáng, hét lớn, hòa thượng kia. Đi đâu đó? Mau để lại ngựa, hạ hành lý xuống, tha cho ngươi một mạng. Ồ, Ngộ Không mau nhìn, là sáu tên cướp. Đường Tăng ngồi trên ngựa, tò mò đánh giá sáu tên cướp. Ngộ Không vuốt vuốt chỏm lông trước trán, sư phụ yên tâm, cứ xem thủ đoạn của đệ tử. Ngộ Không khoan đã, chúng ta là người xuất gia, chém chém giết giết tổn hại thiên hòa. Lui ra, để vi sư lo. Đường Tăng nghiêm túc nói rồi xắn tay áo cà sa. Tô Ngộ Không có chút buồn bực, suốt dọc đường ngoài đi săn ra, hắn còn chưa có cơ hội ra tay. Xa xa trên sườn núi, Quan Thế Âm Bồ Tát biến thành một bà lão, tay cầm một chiếc mũ kim cô, ngơ ngác nhìn Đường Tăng. Đây có phải là Đường Tăng mà bà từng gặp ở Trường An không? Gặp cướp không những không sợ mà còn ngăn cản Tô Ngộ Không, muốn tự mình giải quyết. Mà Tô Ngộ Không lại còn nghe lời đến thế. Quan Thế Âm Bồ Tát cúi đầu nhìn chiếc mũ kim cô trong tay, nếu đã vậy, chiếc mũ này còn cần đeo cho Tô Ngộ Không không? Vòng kim cô vốn là để trị con khỉ không nghe lời, là pháp bảo Quan Âm Bồ Tát giao cho Đường Tăng để kiềm chế hắn. Nhưng bây giờ, con khỉ ngoan ngoãn như vậy, vòng kim cô này còn cần thiết nữa sao? Quan Âm Bồ Tát đầy bụng nghi hoặc, quyết định xem tiếp. Chỉ thấy Đường Tăng đi về phía sáu tên cướp, nói, ta là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên cầu kinh. Sáu vị các ngươi đừng làm bậy nữa, cướp bóc là tội chết. Bần Tăng cho các ngươi một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời, mau đến quan phủ gần nhất tự thú nhận tội đi. Quan Âm Bồ Tát thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười. Đường Tăng vẫn là Đường Tăng, thậm chí còn ngây thơ hơn trước. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng mấy lời này thật sự có thể khuyên sáu tên cướp đi tự thú sao? Nhưng giây sau, nụ cười trên mặt bà cứng lại. Chỉ thấy sáu tên cướp bỗng khóc rống lên, vứt vũ khí trong tay, quỳ xuống đất. Hu hu hu, xấu hổ quá. Không ngờ chúng ta lại đi cướp của trưởng lão, mà trưởng lão còn tha thứ cho chúng ta, thật quá xấu hổ. Ta thật không phải là người. Mẹ ta nuôi ta khôn lớn, vậy mà ta lại đi làm cướp. Ta đi đền tội ngay, ta đi nhận tội ngay. Nghe trưởng lão một lời nói, hơn cả đọc sách 10 năm. Ta đã nhận thức sâu sắc sai lầm trên con đường trưởng thành của mình, nhất định sẽ hối cải làm người mới, sống cho tốt. Ơn tái tạo của trưởng lão không biết lấy gì báo đáp, trên người chỉ có ít tiền bạc và lương khô, xin trưởng lão nhận lấy. Quan Thế Âm Bồ Tát, bà ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta định làm gì? Cướp gặp hòa thượng, không cướp bóc, vậy mà chỉ vì một câu nói đã khóc lóc thảm thiết, tỉnh ngộ. Lại còn muốn tặng tiền bạc và lương khô. Cái này kịch bản không đúng. Quan Âm Bồ Tát luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nhìn ra vấn đề ở đâu. Bà đành gọi vị Tháng Diệu Già Lam đang trực ban hôm nay đến, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Tháng Diệu Già Lam nói, bẩm Bồ Tát, tiểu tăng cũng không biết ạ, có lẽ người thỉnh kinh được Thượng Thiên ưu ái, nên một đường thuận buồm xuôi gió. Ăn thịt mấy ngày nay, hắn đương nhiên không dám bán đứng đường tăng. Ngươi hãy đi theo dõi cẩn thận, có gì bất thường thì lập tức báo cho ta. Quan Âm Bồ Tát nói. Tháng Diệu Già Lam không chút do dự, xin Bồ Tát yên tâm, tiểu tăng nhất định ghi nhớ trong lòng. Ta đã ghi nhớ trong lòng, chỉ là ta sẽ không làm theo mà thôi, không thành vấn đề chứ. Khoan đã, ngươi kể lại chi tiết những chuyện xảy ra mấy ngày nay cho ta nghe. Quan Âm Bồ Tát vẫn không yên tâm. Diệu Tháng Già Lam trong lòng đã không nhịn được mà chửi thề. Vị Bồ Tát này sao mà lắm chuyện thế không biết. Lão tử còn bận về chơi mạt chược đây này. Kể từ khi đồng lõa với đường tăng, họ mới biết thế nào là cuộc sống thần tiên đích thực. Sau bữa ăn một điếu thuốc, sướng hơn cả thần tiên. Bữa ăn một bình rượu, muốn gì có nấy. Bụng ăn no căng, nghe nhạc DJ nhảy múa. Mẹ nó chứ, đây mới là cuộc sống thần tiên. Hơn nữa đường tăng thường xuyên nói những lời hay ý đẹp, thỉnh thoảng lại có những câu nói dí dỏm, khiến mọi người vô cùng thán phục. Ví dụ như từ lắm chuyện, hắn cảm thấy dùng để hình dung Bồ Tát lúc này thật quá chuẩn. Tháng Diệu dù thấy Bồ Tát lắm chuyện, nhưng trưởng lão Đường nói rất đúng, lãnh đạo mà, chẳng phải họ chỉ giỏi bày chuyện ra sao. Tháng Diệu cung kính kể lại những biểu hiện của đường tăng trên đường đi sau khi đã thêm thắt sửa đổi, chủ yếu là những chuyện liên quan đến phá giới, vì giờ họ đã là đồng phạm. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe xong, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Diệu Tháng mắt không chớp, chờ lệnh. Hồi lâu sau, Bồ Tát thở dài, ngươi đi đi. Vừa dứt lời, Bồ Tát bay đi mất. Trở lại hình dáng thật, Bồ Tát trông vẫn rất xinh đẹp, đáng tiếc lại là thân nam tướng nữ. Tô Tầm thở dài, có chút tiếc nuối. Đường trưởng lão, ngài nói không sai, lãnh đạo đúng là lắm chuyện, việc gì cũng bắt chúng tôi làm, còn nói lải nhải một đống, phiền chết đi được. Trở lại bên cạnh đường tăng, Diệu Tháng nói một câu, thành thạo châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó còn nhả ra bốn vòng khói liên tiếp. Trời cũng sắp tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ ở đây thôi. Tô Tầm liếc nhìn mặt trời còn đang trên đỉnh đầu, thuận miệng nói dối không chớp mắt. Lục Đinh Lục Giáp, 18 hộ giáo Già Lam lại gật đầu tán thành. Tôi đi tìm ít nguyên liệu nấu ăn. Đi cùng, tối nay không say không về. Cho tôi một điếu hoa tử hút. Nhìn đám thần Phật kề vai bá cổ, khóe miệng Tô Tầm cong lên, thật thú vị. Để một đám tham quan ô lại đến giám sát ta, một kẻ chuyên đi đút lót, đây chẳng phải là trò đùa sao? Lại nói, Quan Thế Âm Bồ Tát đến Linh Sơn bái kiến Phật Tổ, kể lại những gì mình đã thấy. Phật Tổ Như Lai nghe xong, bấm ngón tay tính toán, rồi mỉm cười, tỏ vẻ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Quan Thế Âm Bồ Tát thấy vậy cũng yên lòng. Nếu Phật Tổ đã cảm thấy mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, vậy thì kế hoạch đi về phía Tây chắc chắn không có vấn đề gì. Chư vị thần Phật không biết rằng, không những đã có vấn đề, mà vấn đề còn rất lớn. Dưới nhân gian, tại một vùng đồng bằng ven sông, lửa trại bùng lên, trên đó một con nai đang được nướng vàng ruộm, mỡ chảy xèo xèo, thơm nức mũi. Hai chiếc loa di động đang phát nhạc DJ sôi động. Động lần đánh lần mọi người cùng nhau lắc lư. Tô Ngộ Không giữa đêm hôm khuya khoắt đeo kính râm, miệng ngậm điếu thuốc, vẫy đuôi lắc lư theo điệu nhạc. 18 hộ giáo Già Lam, Lục Đinh Lục Giáp ngoài việc phụ giúp nấu nướng, những người còn lại cũng tham gia vào đội nhảy disco, thỏa sức lắc lư. Cảnh tượng này, phải nói sao đây? Một đám Già Lam mặc cà sa nhảy múa, tay ngậm điếu thuốc thỉnh thoảng rít một hơi, khói bay mù mịt, miệng còn thỉnh thoảng buộc ra vài câu tiếng Anh bập bẹ. Quả thực là quần ma loạn vũ. Đến bữa ăn, mọi người lại cùng nhau ăn thịt uống rượu. Say rồi thì xưng huynh gọi đệ, tình sâu như cha con. Đêm khuya, tiệc nhảy disco bên đống lửa đã kết thúc, sư phụ Đường bận rộn cả ngày vẫn chưa ngủ. Ngài đang xem trực tiếp từ xa. Khi cải tạo không gian luân hồi, ngài đã cài cắm thiết bị, có thể dùng không gian luân hồi để giám sát mọi hành động của luân hồi chi chủ từ xa. Đã hơn nửa tháng kể từ khi ném đường tăng vào Lam Tinh, vẫn chưa biết ngài ấy bây giờ ra sao. Ngài quyết định xem lại từ đầu, dù sao cũng phải tìm hiểu quá trình trưởng thành của đường tăng. Lam Tinh. Thời gian quay lại nửa tháng trước. Đường tăng trên đỉnh núi đã chứng kiến thế nào là chiến tranh hiện đại, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Trận chiến bên dưới nhanh chóng kết thúc. Trong bộ chỉ huy, sau khi Tô Tầm đi, Mạnh Hải giờ đã mang quân hàm tư lệnh. Cuộc vây quét hôm nay chính là do anh ta tổ chức. Mẹ kiếp, lũ zombie này, ngay cả vua của chúng cũng bị anh Tô của tao giết rồi, còn dám nhảy nhót. Mạnh Hải miệng ngậm điếu thuốc, khinh thường nói. Đúng vậy, may mà có Tô Nguyên soái, nếu không, Lam Tinh bây giờ không biết sẽ ra sao nữa. Còn ra sao được, chắc chắn là đầy rẫy zombie rồi, Tô Nguyên Soái là thần tiên. Là do Thượng Thiên phái xuống cứu chúng ta. Tiếc thật, tôi không được tận mắt chứng kiến cảnh Tô Nguyên Soái nhất kiếm tay lai chém trăm vạn zombie dưới thành, thật là tiếc nuối cả đời. Mấy vị phó quan và tham mưu thay nhau phụ họa, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tại Lam Tinh, tất cả quân nhân đều có chung một thần tượng, đó chính là Tô Nguyên Soái. Không, Tô Nguyên Soái không chỉ là thần tượng quốc dân, mà là thần tượng toàn cầu. Báo cáo. Đúng lúc này, một cảnh vệ đứng ở cửa. Vào đi. Mạnh Hải gọi. Cảnh vệ vào, trước tiên chào, báo cáo tư lệnh, chúng tôi phát hiện một người kỳ lạ trên núi. Người kỳ lạ. Mọi người trong bộ chỉ huy đều thắc mắc. Mạnh Hải nói, để tôi xem kỳ lạ đến mức nào, đưa hắn đến đây cho tôi xem. Vâng, tư lệnh. Cảnh vệ quay người đi. Rất nhanh, Đường Tăng bị đưa vào bộ chỉ huy. Mạnh Hải ngẩn người, chẳng phải chỉ là một tên đầu trọc sao? Có gì kỳ lạ? Không đúng, tư lệnh, ngài xem quần áo trên người hắn, trên đầu hắn còn có sẹo trông giống như là hòa thượng từ thời tiền kỷ nguyên. Một tham mưu nói với giọng không chắc chắn. Hòa thượng. Những người còn lại lập tức tròn mắt nhìn Đường Tăng. Ở thời hậu kỷ nguyên đã không còn chùa chiền, họ chỉ biết đến hòa thượng qua sách lịch sử. Bây giờ lại được thấy một hòa thượng thật, giống như phát hiện ra di sản văn hóa phi vật thể vậy. Đường Tăng bị nhìn chằm chằm, toàn thân không tự nhiên, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Bần Tăng pháp hiệu Tam Tạng, xin chào các vị thí chủ. Đúng là hòa thượng thật. Mọi người xác định thân phận của ngài. Đường Tăng không hiểu, hòa thượng thì sao, có gì kỳ lạ chứ? Hòa thượng, ông từ đâu đến? Định đi đâu? Mạnh Hải vừa nói vừa rút một điếu thuốc, làm một điếu không? Đa tạ thí chủ. Đường Tăng không biết hút, chỉ đành nhận lấy trước, rồi đáp, Bần Tăng từ Đông Thổ Đại Bần Tăng lạc đường, không có nơi nào để đi. Nói được nửa chừng, ngài mới nhớ ra đây không phải là thế giới của Đông Thổ Đại Đường. Máu trên người ông là máu zombie. Mạnh Hải nheo mắt, thầm nghĩ hòa thượng này cũng có bản lĩnh. Đường Tăng lúc này mới biết thứ đó gọi là zombie, cảm thấy cũng khá chính xác, đáp, đúng vậy, Bần Tăng vừa gặp hai con zombie, suýt nữa mất mạng. Mọi người nghe vậy, nhìn ngài với ánh mắt nghiêm túc hơn. Dù sao một người có thể giết hai con zombie, bất kể cấp độ nào, cũng đáng được xem trọng. Hai con lợn à Mạnh Hải kinh ngạc, rồi nói, hòa thượng không, Tam Tạng, ông cũng không có nơi nào để đi, hay là theo tôi trước đi. A-di-đà Phật, nếu đã vậy, Bần Tăng xin làm phiền thí chủ. Đường Tăng vô cùng tò mò về những quả pháo hoa lớn kia, đang muốn nghiên cứu kỹ hơn. Mạnh Hải nói, dẫn đi thay quần áo khác, trước mắt theo bên cạnh ta làm cảnh vệ. Thí chủ, Bần Tăng quen mặt Tăng Bào rồi. Đường Tăng vội nói. Mạnh Hải ngẩn ra, rồi đảo mắt một vòng, được, cho người làm cho ông mấy bộ mới. Nghĩ lại, một hòa thượng tuyệt chủng từ thời tiền kỷ nguyên mặc cà sa làm cảnh vệ cho mình, thú vị biết bao. Cứ như vậy, Đường Tăng nhập ngũ ở dị giới, từ đây trở thành một quân nhân vinh quang. A-di-đà Phật, thí chủ, đây là vật gì? Không thể nào, đến súng lục cũng không nhận ra sao. Cái này lại là gì? Cái này gọi là xe tăng, lên thử một vòng không? Đây là súng máy hạng nhẹ trong doanh trại, Đường Tăng hỏi han về đủ loại vũ khí, mắt ngày càng sáng. Ngài giờ đã biết những con chim lớn bay trên trời trước đây gọi là máy bay, cũng do con người tạo ra. Thế giới này với sức người phàm mà có thể bay lên trời, lặn xuống biển, thật đáng kinh ngạc. Có muốn bắn thử vài phát không? Mọi người đều biết sinh vật mang tên hòa thượng này là cảnh vệ của tư lệnh, nên đối xử với ngài rất khách sáo. Nhìn khẩu súng máy hạng nhẹ đầy vẻ cơ khí, thân súng lạnh ngắt, Đường Tăng rụt rịch, được không? Ngài cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Có gì mà không được? Một vị doanh trưởng cười, hô, người đâu, không phải vừa bắt được mấy tên ngốc định cướp quân giới sao? Lôi ra làm bia, tiện cho cảnh vệ viên họ Đường luyện súng, coi như chúng cũng đóng góp cho chiến dịch chống zombie. Vâng, trưởng quan. Không lâu sau, một đám người bị trói gô, còng tay, mặt mũi bầm dập bị đẩy ra. Cảnh vệ viên họ Đường, bắn vào chúng đi. Doanh trưởng nhìn Đường Tăng nói. Đứng trước khẩu súng máy, Đường Tăng nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, A-di-đà Phật, thí chủ, làm vậy có phải là vọng tạo sát nghiệt, không phù hợp lắm không? Đây là quân đội. Đừng có làm mấy trò nho nhã đó, đây đều là những tên cướp định cướp quân giới, tội chết. Đáng chết. Doanh trưởng nói. Sắc mặt Đường Tăng dịu đi một chút, nhưng vẫn không nỡ ra tay, vị thí chủ này, dù họ có vi phạm pháp lệnh, cũng nên do quan phủ xét xử ông này đầu to mà sao không sáng dạ thế. Thời buổi này, chúng tôi chính là luật pháp lớn nhất. Doanh trưởng không nhịn được ngắt lời, nước bọt bay tứ tung, ông có biết quân giới bị cướp sẽ có hậu quả gì không? Các chiến sĩ một khi thiếu vũ khí đạn dược, đối mặt với zombie chỉ có con đường chết. Nhưng mà Đường Tăng đã biết những người đó đáng chết, nhưng ngài thật sự không nỡ ra tay. Ngài vừa nói được hai chữ, doanh trưởng đã rút súng lục ra dí vào đầu trọc của ngài, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi nổ súng. Ngay cả súng cũng không dám bắn, cảnh vệ viên như ngươi lấy gì bảo vệ tư lệnh. Bắn. Nhìn thấy uy lực của súng ống, trên đầu trọc láng bóng của Đường Tăng rịn ra mồ hôi lạnh. Ta bảo ngươi bắn. Vi phạm quân lệnh của cấp trên, lão tử có thể bắn chết ngươi, tin không? Doanh trưởng gầm lên một tiếng. Đường Tăng trầm mặt, đặt tay lên cò súng máy, nhưng chậm chạp không dám bóp. Cạch. Doanh trưởng bắn một phát súng chỉ thiên. Đường Tăng giật mình, gần như theo bản năng bóp cò súng. Tạch tạch tạch tạch tạch, súng máy tức thì phun ra một luồng lửa. Lực giật mạnh khiến Đường Tăng suýt nữa không đứng vững, trông vô cùng chật vật. Mười mấy tên thổ phỉ đối diện ngã xuống 7-8 tên. A à, mẹ mày, nhắm cho chuẩn vào, cho tao một phát chết luôn được không? Mẹ kiếp, mày bắn vào chân tao làm gì? Bệnh a à, a, à, cái rổ của tao 7-8 người nằm trên đất la hét, chửi bới, giọng đầy uất ức. Thời buổi này, họ đều là những kẻ sống nay chết mai, tự nhiên không sợ chết, nhưng sợ đau. Tên đầu trọc đối diện, trông trắng trẻo vô hại, không ngờ lại hiểm ác như vậy, dùng thủ đoạn này để tra tấn họ. Doanh trưởng nhìn Đường Tăng nói, tiếp tục. Có kinh nghiệm bắn súng lần đầu, Đường Tăng đã thành công khắc phục được rào cản tâm lý. Ngài vén tấm cà sa rách, nghiến răng một cái, ôm cả khẩu súng máy hạng nhẹ lên, một chân dẫm lên hòm đạn, bóp cò súng bắn loạn xạ. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, đạn không ngừng tuôn ra. Lực giật của súng máy làm thịt trên mặt Đường Tăng cũng rung lên. Chuyện này Tô Tầm cũng rất tò mò, ngày nào cũng ăn chay, trèo đèo lội suối, bị yêu quái và hổ dọa, tại sao Đường Tăng vẫn trắng trẻo mập mạp? Mười mấy tên thổ phỉ lần lượt ngã xuống. A à, mẹ mày, trời đánh thằng đầu trọc, cầu xin mày nhắm cho chuẩn vào. Trưởng quan, cầu xin ngài cho người khác xử bắn chúng tôi đi, chúng tôi xin đổi người, xin đổi người. Trưởng quan, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, cần gì phải ác độc như vậy? Cho người khác làm đi. Một đám thổ phỉ lăn lộn trên đất, nước mắt giàn giụa, khóc lóc khản cả cổ. Các binh sĩ xung quanh đều có vẻ mặt kỳ quái. Doanh trưởng cũng không nhịn được, hòa thượng này bắn nhiều như vậy, đều bắn ngã người ta, nhưng không bắn chết một ai, đúng là nhân tài dùng để tra tấn. Dừng, dừng, dừng. Doanh trưởng không nhìn nổi nữa. Đường Tăng lúc đầu không nghe thấy, thấy thủ thế của doanh trưởng mới dừng lại, ánh mắt đầy phấn khích, lớn tiếng nói, thí chủ, có thể cho bần tăng thử cái kia không? Ngài chỉ vào một chiếc xe tăng. Mọi người, lũ thổ phỉ trên đất trong lòng chửi ầm lên. Thù gì oán gì chứ? Chúng tao đào mộ tổ tiên nhà mày, mày lại muốn dùng xe tăng bắn chúng tao. Có biết đây là lãng phí đạn pháo không? Lãng phí quân dụng. Lãng phí là đáng xấu hổ. Doanh trưởng là người từng trải, nhìn ra Đường Tăng sau khi vượt qua rào cản bắn súng lần đầu đã rơi vào trạng thái hưng phấn giết chóc. Mặc dù ngài không giết được ai. Một viên đạn pháo mấy chục vạn, dùng để bắn chúng quá lãng phí, đổi súng máy hạng nặng đi. Doanh trưởng châm một điếu thuốc hô hào. Hai binh sĩ theo lệnh đi nhấc súng máy hạng nặng. Lũ thổ phỉ trên đất điên cuồng gật đầu với doanh trưởng, ít nhất chết cũng phải toàn thây. Bị xe tăng bắn một phát, ngay cả giày cũng không tìm thấy. Nhìn động tác của doanh trưởng, Đường Tăng mới biết chiếc gậy trắng nhỏ mà tư lệnh cho mình trước đó dùng như thế nào, nhưng ngài lại hứng thú hơn với chiếc bật lửa. Thí chủ, đây là vật gì? Tại sao ngài nhấn một cái là nó ra lửa? Đường Tăng tò mò hỏi. Doanh trưởng có chút đắc ý, không ngờ có ngày một chiếc bật lửa cũng có thể đem ra khoe. Bật lửa, ấn vào đây là ra lửa. A-di-đà Phật, thật là khéo léo tuyệt vời. Đường Tăng lại một lần nữa tán thưởng từ đáy lòng. Doanh trưởng rút thuốc ra, đến, làm một điếu. Đường Tăng học theo, ngậm vào miệng, châm lửa, rồi hít một hơi, khụ khụ khụ khụ khụ, vừa hít một hơi đã ho sặc sụa. Lần đầu hút thuốc, đừng vội quá, từ từ sẽ quen. Doanh trưởng vừa cười vừa nói. Doanh trưởng, súng máy hạng nặng đến rồi. Mấy người lính nâng một khẩu súng máy hạng nặng đặt trên đất, họng súng nhắm vào bọn thổ phỉ. Đến, cảnh vệ viên họ Đường thử cái này đi, thứ này uy lực lớn hơn súng máy hạng nhẹ nhiều. Doanh trưởng vỗ vỗ nòng súng máy hạng nặng. Đường Tăng theo phương pháp binh sĩ dạy lên đạn, miệng ngậm điếu thuốc, bóp cò súng. Tạch tạch tạch tạch tạch, trên cánh đồng hoang, Đường Tam Tạng miệng ngậm điếu thuốc nhả khói, tay cầm súng máy hạng nặng gầm thét, tấm cà sa rách trên người bị gió thổi tung bay. Dưới ánh hoàng hôn, đó là tuổi thanh xuân đã chết của ngài. Việc tiêu diệt zombie hoàn tất, đại quân khải hoàn về doanh. Đường Tăng ngồi trên xe vận tải, trong lòng ôm một khẩu súng lục và một khẩu tiểu liên. ngài đang trao đổi với trợ thủ nhỏ trong đầu. Không phải ngươi không giết người sao? Hòa thượng, ngươi đã phá sát giới rồi đấy. Trợ thủ nhỏ mỉa mai. Đường Tăng nói, A-di-đà Phật, Bần Tăng chỉ là đổi một phương thức khác để đưa họ sớm ngày về cõi cực lạc thôi. Doanh trưởng nói đó là phương pháp siêu độ vật lý. Ha ha, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, muốn rời khỏi thế giới này, ngươi phải cướp đoạt khí vận của nó. Nam Mô A-di-đà Phật, thế giới này rất thú vị, Bần Tăng không có ý định rời đi. Đường Tăng nói thật lòng, ngài cảm thấy thế này thú vị hơn đi thỉnh kinh nhiều. Chờ ngài hiểu rõ thế giới này, ngài sẽ đi khắp nơi để truyền bá và phát dương Phật Pháp. Sau khi về doanh trại, Đường Tăng cũng phải tham gia huấn luyện vì thân thể quá yếu. Mạnh Hải cũng nghi ngờ làm sao ngài có thể một mình giết hai con zombie. Nếu không phải vì thân phận hòa thượng của ngài khá hiếm, anh ta đã sớm đá ngài ra khỏi quân đội rồi. Dù sao quân đội không nuôi người ăn không ngồi rồi. Từ đó, cuộc sống hàng ngày của Đường Tăng là huấn luyện. Cả con người ngài đang thay đổi từ trong ra ngoài, vì quân đội là nơi thay đổi một người nhanh nhất. Trước đây, Đường Tăng tuân thủ thanh quy giới luật của Phật môn, nhưng bây giờ, gặp chuyện, điều đầu tiên ngài nghĩ đến là điều lệ quân đội. Trong quá trình huấn luyện, ngài đã phá giới ăn mặn. Vì huấn luyện tiêu hao rất nhiều năng lượng, ăn chay căn bản không đủ sức, ngài buộc phải ăn thịt. Sau đó, một khi đã ăn thì không dừng lại được. Mẹ ơi, ngon quá đi mất. Đường Tăng cảm thấy Phật tổ không cho đệ tử ăn thịt, chỉ riêng điểm này đã khiến Phật môn không thể phát dương quang đại được. Trong lòng ngài, sự bất mãn với Phật tổ ngày càng nhiều, cảm thấy các giới luật ngày càng có nhiều điểm bất hợp lý. Hơn nữa, ngài nghiêm trọng nghi ngờ những hòa thượng khác đều ăn trộm thịt, nếu không tại sao những hòa thượng ngài từng thấy đều béo mập. Bây giờ Đường Tăng cũng đã bắt đầu nghiên cứu khoa học. Khoa học đã chứng minh, một người ăn chay trường kỳ và có lối sống quy củ không thể nào trở nên béo mập được. Ngoài ra, trong thời gian ở quân đội, ngài nghe nhiều nhất là truyền thuyết về Tôn Nguyên Soái, khiến ngài vô cùng kính ngưỡng. Tuy nhiên, là một người ngoại lai, ngài đoán rằng Tô Tầm không phải người của Lam Tinh, mà có thể giống ngài, không thuộc về thế giới này. Nếu không tại sao trên Lam Tinh chỉ có một mình ông ta là thần tiên thực sự. Đường Tăng rất chăm chỉ trong huấn luyện hàng ngày, lại vô cùng ham học hỏi, nên rất được Mạnh Hải coi trọng. Sau nửa tháng huấn luyện, ngài được triệu về bên cạnh Mạnh Hải làm cảnh vệ thân cận. Bên trong mặc quân phục, bên ngoài khoác cà sa. Giờ đây, khi ngài chắp tay trước ngực hô một tiếng A-di-đà Phật, đã có thêm vài phần sát khí. Thật là tuyệt diệu. Tại thế giới Tây Du, xem xong đoạn phim về kinh nghiệm hơn nửa tháng của Đường Tăng ở Lam Tinh, biểu cảm của Tô Tầm vô cùng kỳ quái, đặc biệt là hình ảnh Đường Tăng mặc cà sa, ngậm điếu thuốc, ôm súng máy bắn phá, vô cùng đẹp mắt. Nhưng điều này lại hợp ý ngài. Tính cách lề mề, ẻo lả của Đường Tăng trước kia khiến ngài nhìn đã thấy phiền. Đàn ông là phải như vậy, cứng rắn như thép, không hợp lời là làm. Sư phụ, ngài đang ngồi thiền sao? Giọng Tô Ngộ Không vang lên. Tô Tầm lúc này mới nhận ra, bất tri bất giác đã xem lại cả đêm, trời đã sáng. Vi sư đang suy ngẫm về nhân sinh. Tô Tầm nghiêm túc nói bừa. Vậy con cũng suy ngẫm về hầu sinh. Con khỉ cũng ngồi xuống. Tô Tầm im lặng, đứng dậy khỏi mặt đất. Con khỉ này có vẻ không được thông minh cho lắm. Sư phụ, ngài đang suy ngẫm điều gì vậy? Tô Ngộ Không cũng đứng dậy, tò mò hỏi. Tô Tầm buộc miệng nói, vi sư đang suy ngẫm xem sáng nay nên ăn gì. Trưởng lão thấy sao à? Ngũ phương yết đế, tứ trị công tào, 18 hộ giáo già lam, lục đinh lục giáp lập tức xông ra. Họ bây giờ đã không thay phiên nhau nữa, giải thích với cấp trên là để bảo vệ Đường Tăng tốt hơn, nhưng thực tế là không ai muốn bỏ lỡ mỹ thực. Theo trưởng lão Đường, mới có cơm no áo ấm. Sáng nay chúng ta ăn mì tôm. Tô Tầm nhếch mép cười. Mọi người thắc mắc, mì tôm. Đúng vậy. Tô Tầm vẫy tay, một hộp mì dưa chua lão đàn yêu thích nhất xuất hiện trong tay, chính là nó. Tô Tầm phát cho mỗi người một hộp, rồi như dạy học sinh, từng bước hướng dẫn họ cách pha mì. Rất nhanh, hai hàng mì ăn liền được rót nước sôi bắt đầu tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Thơm quá. Một đám thần Phật dí mũi vào khe hở, hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt phiêu diêu. Ai không biết còn tưởng họ đang hút thuốc phiện. Được rồi, ăn được rồi. Tô Tầm ra lệnh, mọi người đã sớm không chờ được, vội vàng bưng mì lên thưởng thức. Chỉ một miếng, cả đời khó quên. Mì tôm này tiện lợi như vậy, không ngờ lại ngon đến thế, thật là ngon khó tả. Hút sột sột nước canh này ngon quá. Trưởng lão rốt cuộc lấy đâu ra những món ngon vật lạ thế này, ngon thật. Tô Tầm thầm cười, một đám nhà quê, ta chỉ thích xem bộ dạng chưa từng thấy đời của các ngươi. Được rồi, ăn no rồi thì lên đường, Phật tổ còn đang ở Tây Thiên chờ Bần Tăng đấy. Hai thầy trò lại lên đường. Trên cổ ngựa treo hai chiếc loa di động, phát bài hát chủ đề của Tôn Ngộ Không. Vừa bắt được mấy con yêu, lại hàng phục mấy con ma. Yêu ma quỷ quái sao mà nhiều thế? Giết ngươi hồn bay phách lạc, thần run quỷ sợ, đánh cho sói hồn beo báo không còn chỗ trốn. Tôn Ngộ Không rất thích bài hát này, mỗi lần nghe là đi đường lại đầy khí thế. Suốt dọc đường, hai thầy trò đều đi qua những con đường hiểm trở, núi non trùng điệp. Một ngày nọ, Tô Tầm chợt nghe thấy tiếng nước chảy, thầm nghĩ chẳng lẽ đã đến Ưng Sầu Giảng. Bèn hỏi, Ngộ Không à, đây là nơi nào? Tiếng nước chảy từ đâu ra vậy? Con nhớ đây là Xà Bàn Sơn Ưng Sầu Giảng, chắc là tiếng nước chảy trong khe núi. Tôn Ngộ Không đáp. Tô Tầm trong lòng đã rõ, cưỡi ngựa đến bên khe núi, kìm cương quan sát, quả thấy, dòng nước lạnh róc rách xuyên mây, sóng xanh trong vắt soi bóng mặt trời. Tiếng nước như mưa đêm trong thung lũng, sắc nước như bình minh rực rỡ. Sóng cao ngàn trượng tung bọt trắng xóa, tiếng nước gầm gào như gió mạnh. Dòng nước chảy về biển khơi mênh mông, hải âu cò trắng quên lối về. Hai thầy trò đang mãi ngắm cảnh, bỗng thấy trong khe núi vang lên một tiếng, một con rồng lao ra, rẽ sóng, nhảy lên bờ, há miệng toa nuốt Tô Tầm. Một con lương tốt. Xem ta đánh đây. Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng có cơ hội ra tay, kích động không thôi, rút kim cô bổng ra, nhảy lên một gậy đập xuống. Bang. Gầm bạch long bị đánh vào đầu, rơi ầm xuống nước, sóng nước cuộn trào, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Sư phụ, ngài không sao chứ? Tôn Ngộ Không hỏi. Tô Tầm nói, không sao, Ngộ Không à, con ngựa này của ta chỉ là một súc vật trần gian, đường đi Tây Thiên xa xôi, người chịu được chứ ngựa sợ không chịu nổi, hay là gọi con bạch long kia ra làm cước lực cho sư phụ. Trong nguyên tác, vì đáy Ưng Sầu Giảng có ngàn lỗ thông nhau, Tôn Ngộ Không không giải quyết được tiểu bạch long, cuối cùng phải mời thổ địa ra hỏi, sau đó Kim Đầu Yết Đế đi mời Nam Hải Quan Thế Âm ra mặt mới xong. Bây giờ đương nhiên không cần phiền đến Quan Thế Âm. Sư phụ chờ một lát, đệ tử đi rồi về ngay. Tôn Ngộ Không dứt lời, nhảy xuống nước. Hắn đứng trên mây, lớn tiếng gọi, con lương thối kia, mau cút ra đây cho lão Tôn. Ngươi đụng phải sư phụ ta vốn đã là tội chết, nhưng sư phụ ta nhân từ, muốn thu ngươi làm cước lực, còn không mau theo ta đi tạ ơn. Lại nói, con rồng kia ăn một gậy của Tôn Ngộ Không, đang nằm trong thủy phủ liếm vết thương. Bỗng nghe thấy tiếng gọi từ trên, giận sôi gan, liền lao lên mặt nước, gầm lên, con khỉ kia, đừng có khinh rồng quá đáng. Không được ăn gì, ngược lại còn bị một gậy, bây giờ lại muốn bắt mình làm ngựa cưỡi, đâu có lý đó. Con lương kia, đừng có không biết điều, được làm cước lực cho sư phụ ta là phúc phận của ngươi đấy. Tôn Ngộ Không cười lớn nói. Tiểu Bạch Long nghe vậy, nổi trận lôi đình, qua a, hôm nay ta phải đấu với ngươi một trận. Vừa dứt lời, nó chủ động tấn công. Trong chớp mắt, một rồng một khỉ đã lao vào đánh nhau. Ngộ Không dừng tay. Tô Tầm hét lớn một tiếng, rồi vươn tay ra, bàn tay bỗng trở nên khổng lồ, tóm lấy Tiểu Bạch Long, dễ dàng như bóp một con lươn nhỏ. Mắt Tiểu Bạch Long như muốn lồi ra ngoài. Nó nằm mơ cũng không ngờ, vị hòa thượng trong vô hại này lại có thực lực kinh khủng đến thế, khiến nó không có chút sức lực nào để phản kháng. Ngộ Không à, vi sư bảo con gọi nó ra làm cước lực, ý là phải thương lượng đàng hoàng. Người xuất gia sao cứ động tay động chân thế này? Tô Tầm trước tiên giáo huấn Tôn Ngộ Không một trận, rồi nhìn Tiểu Bạch Long trong tay, phải lấy lý phục người mới đúng, ngươi nói có phải không? Ta tin ngươi là một con rồng biết điều, ngươi nói đi. Vâng, vâng, vâng. Tiểu Bạch Long liên tục gật đầu. Sắp bị bóp chết đến nơi, nó có thể không gật đầu sao? Tô Tầm vui mừng cười, Bần Tăng đã nói rồi, mắt của ta không bao giờ nhìn lầm người. Đoạn, ngài ném nó xuống đất. Vừa rơi xuống, Tiểu Bạch Long đã nhảy lên, định chui xuống nước, muốn ta làm cước lực cho ngươi, ha ha ha, làm con lời còn chưa nói hết, đã im bặt. Vì cổ nó lại bị tóm lấy. Làm con gì của ta? Tô Tầm cười như không cười. Tiểu Bạch Long nuốt nước bọt, làm ngựa cưỡi cho ngài, là phúc phận của tiểu nhân. Mẹ kiếp, hòa thượng này từ đâu ra vậy? Tiểu Bạch Long, Bần Tăng là hòa thượng từ Đông Thổ đại đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, theo Bần Tăng đảm bảo ngươi ăn ngon mặc đẹp, không bạc đãi ngươi đâu. Tô Tầm nói. Tiểu Bạch Long mở to mắt, Đường Tam Tạng. Chính là Bần Tăng. Tô Tầm gật đầu. Tiểu Bạch Long hóa thành hình người, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Quan Âm Bồ Tát có nhầm không vậy? Hòa thượng này mạnh đến không còn tóc, cần ta bảo vệ ngài ấy đi Tây Thiên thỉnh kinh sao? Chắc chắn không phải là để ngài ấy bảo vệ ta à? Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi, sao vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đã nghe danh vi sư? Sư phụ, hiểu lầm cả. Đệ tử năm xưa phạm lỗi lớn, bị giam ở đây, được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, ở đây chính là để chờ sư phụ, cùng sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Tiểu Bạch Long vội vẫy đuôi rồng nói. Tô Ngộ Không biểu môi, ha ha, lại thêm một đứa. Hắn đã ngửi thấy mùi không đúng rồi. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hóa ra là người một nhà, suýt nữa làm tổn thương hòa khí. Tô Tầm lại thả nó ra. Tiểu Bạch Long lập tức hóa thành hình người, quỳ xuống trước mặt Tô Tầm, đệ tử Tiểu Bạch Long bái kiến sư phụ. Tiểu Bạch Long, con ngựa phàm này của ta e là không đến được Tây Thiên, nếu đã vậy, ngươi hãy biến thành một con bạch mã để Bần Tăng cưỡi nhé. Tô Tầm ôn hòa nói. Tiểu Bạch Long dù trong lòng vạn lần không muốn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đệ tử tuân mệnh. Dứt lời, nó lắc mình một cái, biến thành một con bạch mã cao lớn uy vũ. Quả nhiên là Long Mã. Tô Tầm tán thưởng một tiếng, rồi đến bên con ngựa cũ của mình, vỗ về đầu nó, ngươi đã cõng Bần Tăng một đoạn đường, cũng là duyên phận, Bần Tăng khai linh trí cho ngươi, tự lo liệu nhé. Con ngựa sau khi được khai linh trí, quỳ gối xuống, gật đầu, rồi đứng dậy rời đi. Sư phụ, đệ tử chờ không nổi nữa rồi, mau lên đi. Tiểu Bạch Long lắc lắc mông ngựa, thúc giục Đường Tăng. Tô Tầm, ngài lập tức không còn hứng thú cưỡi ngựa nữa. Mấy vị thần tiên hiện thân đi. Tô Tầm nói. Ngũ Phương Yết Đế và những người khác lập tức hiện thân. Không biết trưởng lão có gì phân phó. Tô Tầm nói, đường đi Tây Thiên xa xôi, Bần Tăng e là chịu không nổi vất vả, hay là phiền các vị giúp ta đóng một chiếc xe ngựa được không? Cái này trưởng lão, việc này nếu để Bồ Tát biết, e là không hay lắm đâu. Ngũ Phương Yết Đế và những người khác có chút lo lắng, rốt cuộc ngài ngồi xe ngựa đi Tây Thiên, đây là đi thỉnh kinh hay đi nghỉ dưỡng? Không cho bà ấy biết là được chứ gì? Tô Tầm nói. Mọi người, lời này nói thật có lý, khiến họ không thể phản bác. Tục ngữ có câu, ăn của người miệng ngắn, cầm của người tay mềm. Các vị tiên Phật không còn lựa chọn nào khác, đành phải dưới sự chỉ đạo của Tô Tầm, đóng cho ngài một chiếc xe ngựa. Xe ngựa rất lớn, Tô Tầm đặt vào trong một bộ ghế sofa, bàn trà, mâm hoa quả, rượu. Con đường thỉnh kinh này càng thêm thoải mái. Long Mã kéo xe, vừa êm vừa nhanh. Trưởng lão, đường đi Tây Thiên vách núi treo leo, xe ngựa nhiều nơi không qua được đâu à, Diệu Thán Già Lam nói. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn họ, việc này phải phiền các vị đi trước mở đường thôi. Phật Tổ từ bi, mở đường là đại công đức tạo phúc cho bá tánh mà. Mọi người, cầu xin ngài làm người đi. Ngài đi Tây Thiên thỉnh kinh, ngài ngồi xe ngựa. Còn bắt chúng tôi đi trước mở đường. Đây là chuyện người có thể làm ra sao? Sao nào, chẳng lẽ các vị không muốn làm việc tạo phúc cho nhân gian bá tánh như vậy sao? Tô Tầm lạnh mặt, lộ ra vẻ thất vọng. Một đám người vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Muốn chứ, công đức lớn như vậy, trưởng lão lại nhường cho chúng tôi, thật khiến người ta cảm kích vô cùng. Đúng đúng đúng, chúng tôi chỉ là nhất thời vui mừng quá đỗi, bị công đức to lớn này làm choáng váng, có chút không kịp phản ứng thôi. Xây một con đường lớn đến Tây Thiên, như vậy càng giúp bá tánh trong thiên hạ đến Linh Sơn chiêm ngưỡng Phật Pháp, vốn là đại công đức, ai mà không cho tôi mở đường, tôi sẽ nổi giận với người đó. Trưởng lão xem, tôi vui đến khóc đây này. Một đám người hùng hồn tỏ thái độ, như thể lúc nào cũng sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp mở đường. A-di-đà Phật, thấy các vị tích cực vì bá tánh như vậy, Bần Tăng rất vui mừng. Tô Tầm chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, trên mặt lộ ra nụ cười của người cha nhìn con. Mọi người lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tiểu Bạch Long rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy mình kéo xe cũng không phải là việc gì khổ sở. Dù sao cũng tốt hơn là bị đuổi đi mở đường. Bồ Tát tìm đâu ra người thỉnh kinh thế này? Đi thôi, lên đường. Tô Tầm lên xe ngựa, thoải mái dựa vào ghế sofa, tay lắc ly rượu đỏ. Phía trước, một đám thần tiên cong lưng mở đường, Tô Ngộ Không hộ vệ bên cạnh xe ngựa. Tổ hợp này trông vô cùng kỳ quái. Trong không khí còn vang lên tiếng nhạc cổ vũ họ. Chúng ta công nhân có sức mạnh à, có một đám thần tiên đi trước mở đường, lại thêm cước lực của Bạch Long Mã, trên đường đi vô cùng ổn định và nhanh chóng. Hai tháng trôi qua trong yên bình, chỉ gặp phải vài con sói, cọp, beo. Thời gian thấm thoát, đã đến đầu xuân, núi rừng xanh mướt, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, hoa mai, hoa anh đào đã tàn, liễu mới nhú mầm. Thầy trò đang thưởng ngoạn cảnh xuân thì mặt trời đã lặn về phía tây. Xa xa trong hốc núi, thấp thoáng bóng dáng Lầu Cát, điện đài trùng điệp, Tô Ngộ Không lớn tiếng gọi, sư phụ, phía trước có một ngôi chùa, hay là chúng ta nghỉ lại đó một đêm. Tô Tầm vén rèm xe ngựa ra, nhìn một cái là biết. Đây chắc chắn là Quan Âm Thiền Viện. Hắc Hùng Tinh sẽ xuất hiện ở đây, cuối cùng bị Quan Âm Bồ Tát thu phục. Hắc Hùng Tinh là yêu quái hoang dã có thể đánh ngang ngửa với Tô Ngộ Không, đây là một kẻ có bản lĩnh. Thuộc dạng thanh niên tài tuấn trong giới yêu, nhân tài như vậy sao có thể để cho Phật giáo được. Tô Tầm nhất định phải dẫn nó đi vào con đường đúng đắn. Ngài vung tay, thu xe ngựa vào không gian hệ thống, chỉ để lại một con bạch long mã. Đi, hôm nay chúng ta tá túc ở đây. Ngũ Phương Yết Đế và các vị thần tiên khác đào đường suốt một chặng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Tô Tầm đi trước, Tô Ngộ Không dắt ngựa theo sau, tiến về Quan Âm Thiền Viện. Đến gần, chỉ thấy điện các tầng tầng lớp lớp, hành lang quanh co, trước cửa Tam Sơn Vạn Đạo mây lành bao phủ, trước điện Ngũ Phúc ngàn tia sáng đỏ rực rỡ. Hai hàng thông vàng, một rừng bách xanh. Hai hàng thông vàng quanh năm xanh tốt, một rừng bách xanh sắc màu ngạo nghễ. Lại thấy lầu chung trống cao vút, bảo tháp uy nghi. Tô Tầm chỉ có một tiếng cảm thán. Chó má, hòa thượng ở đây thật là giàu có. Ở cái xã hội này, bá tánh xung quanh ai nấy đều xanh xao vàng vọt, vậy mà hòa thượng lại xây chùa chiền tráng lệ thế này, không phải để hưởng thụ thì là gì? Thật quá đáng, tính tình như vậy mà cũng xứng nói phát dương Phật Pháp, tạo phúc cho bá tánh sao? Giải phóng Phật môn, nâng cao sức sản xuất, cứ bắt đầu từ Quan Âm Thiền Viện này. Trong hư không, Tứ Trị Công Tào và những người khác rùng mình một cái, thầm mặc niệm cho những kẻ sâu mọt trong Quan Âm Thiền Viện. Họ biết rằng ngôi chùa này sắp tiêu đời rồi. Đi đến cửa định vào, chỉ thấy bên trong đi ra một đám tăng nhân. Ai nấy đều đội mũ, mặc áo không một hạt bụi, tai đeo vòng đồng, lưng thắt đai lụa, chân đi giày cỏ, tay cầm mỏ. Từng người tai to mặt lớn, mặt mày hồng hào, khiến Tô Tầm nghiêm trọng nghi ngờ họ đã ăn vụng thịt. Nói sai, suýt nữa vu oan cho họ. Phải là đóng cửa lại, quang minh chính đại ăn trong chùa mới đúng. Sau một hồi trao đổi, Tô Tầm báo danh, tăng nhân mời Tô Tầm và Tô Ngộ Không vào chùa uống trà, còn kinh ngạc tại sao một vị hòa thượng đẹp trai như vậy lại tìm một đồ đệ xấu xí thế. Tô Tầm nghe vậy trong lòng cười lạnh, lấy ngoại hình để đánh giá, đây là tu theo Phật Pháp gì. Vào Quan Âm Thiền Viện, vị tổ sư của chùa ra đón, trong lúc nói chuyện, vị tổ sư này kiêu ngạo khoe rằng mình đã sống hơn 270 tuổi. Rõ ràng là muốn ra vẻ ta đây, nhưng Tô Tầm và Tô Ngộ Không đều không có phản ứng gì, thậm chí còn có chút buồn cười. 270 tuổi mà cũng đòi ra vẻ trước mặt họ sao? Tô Ngộ Không bị đè dưới núi đã 500 năm rồi. Lão hòa thượng ăn mặc vô cùng xa hoa, lại rất biết hưởng thụ, gọi sa di dân trà. Một tiểu đồng bưng ra một chiếc khay ngọc dương chi, trên có ba chiếc chén trà pháp lam nạm vàng, một tiểu đồng khác xách một ấm đồng trắng, rót ba chén trà thơm. Quả thực là sắc đẹp hơn hoa, vị ngon hơn quế. Tô Tầm thầm tắt lưỡi, thời buổi này, làm hòa thượng sao mà giàu thế? Nghĩ lại cũng đúng. Ở xã hội hiện đại, hòa thượng đi hội họp đều lái Rolls Royce, đi BMW đến còn không tìm được chỗ đậu xe. Ở thời cổ đại, hòa thượng càng giàu hơn cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, điều Tô Tầm khó chịu là, miệng thì lại khen, đúng là bảo bối. Lão tăng lộ vẻ đắc ý, ra vẻ nói, ôi chao, lão gia là người từ thượng quốc đến, đã thấy nhiều kỳ trân dị bảo, đồ dùng như thế này có gì đáng khen. Lão gia từ thượng quốc đến, có bảo bối gì không, cho đệ tử xem qua với. Tô Tầm không muốn làm trò trẻ con như vậy, nếu không chỉ cần lấy một cái máy chơi game ra là đã dọa đám nhà quê này sợ chết khiếp. Nhưng ngài không muốn ra vẻ, Tô Ngộ Không lại không chịu được, rút chiếc điện thoại iPhone Đường Tăng tặng ra nói, hắc hắc, nói đến bảo bối, lão Tôn ta đây cũng có một món sư phụ ban cho. Ồ, đây là vật gì? Một đám tăng nhân đều lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi hãy nhìn kỹ đây. Tô Ngộ Không nhào lộn một vòng, mở chế độ máy ảnh, nhắm vào ba người lão tăng, tách một tiếng. Sau đó cầm điện thoại đến trước mặt lão tăng, lão già, ngươi xem, cái này so với bảo bối của ngươi thì thế nào? Cái này nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình, lão tăng và mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ đây là nhốt hồn người ta vào trong? Lão tăng 270 tuổi nói. Phục Tô Tầm phun cả ngụm trà ra ngoài, đây không phải là câu chuyện cười từ thời nhà Thanh sao? Lão tăng kia bỗng khóc rống lên, nói rằng mình sống hơn 200 năm mới được thấy bảo vật này, cầu xin Tô Tầm cho ông ta mượn xem kỹ một đêm. Ngày mai sẽ trả lại. Tô Tầm thầm nghĩ, trong kịch bản, các ngươi thèm chiếc cà sa của Đường Tăng, muốn đốt chết ông ta để chiếm đoạt. Bây giờ lại thèm điện thoại của ta, không lẽ cũng định đốt chết ta để chiếm đoạt điện thoại à? Tô Tầm ngược lại cảm thấy thú vị, bắt chước Đường Tăng trong nguyên tác, đồng ý cho mượn. Nếu các ngươi không ra tay cướp điện thoại của ta, ta làm gì có cớ để đánh hòa thượng chia ruộng đất chứ? Rốt cuộc, dù ngài không có cảm tình gì với hòa thượng, nhưng cũng phải có một lý do hợp lý mới có thể đánh cho hăng say hơn. Câu cá chấp pháp, Tô trưởng lão. Để lại điện thoại cho lão tăng làm mồi, Tô Tầm và Tô Ngộ Không liền về phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, lão tăng nghiên cứu điện thoại, phát hiện ra không ít chức năng kỳ lạ, kinh ngạc vô cùng, vui sướng không thôi, nhưng rồi lại khóc trống lên. Mấy đệ tử vội hỏi nguyên do. Lão tăng nói nghĩ đến bảo vật này ngày mai phải trả lại, trong lòng không nỡ. Một hòa thượng tên Quản Trí đề nghị giết người cướp của, giết Đường Tăng và Tô Ngộ Không, chung xác ở sân sau, rồi chiếm đoạt bảo vật. Một hòa thượng tên Quảng Mưu thấy không ổn, đưa ra ý kiến khác, tổ sư, theo ý tiểu tăng, bây giờ hãy gọi tất cả tăng chúng trong chùa, mỗi người một bó củi, chất quanh ba gian thiền phòng, rồi châm lửa đốt. Bọn họ muốn chạy cũng không có cửa, cả ngựa cũng bị thiêu rụi. Người ta có thấy, cũng chỉ nói là họ bất cẩn, gây hỏa hoạn, làm cháy cả thiền phòng của chúng ta. Hai tên hòa thượng kia đều sẽ bị thiêu chết, lại có thể che mắt thiên hạ. Chiếc điện thoại kia chẳng phải sẽ thành bảo vật gia truyền của chúng ta sao? Lão tăng nghe xong mắt sáng lên, lau nước mắt, liên tục nói mấy tiếng tốt. Tô Tầm dùng pháp thuật nghe được kế hoạch của họ, trong lòng cũng nói mấy tiếng tốt. Cuối cùng thì cũng đưa câu chuyện về đúng kịch bản, cuối cùng cũng có cớ để ra tay rồi. Ban đêm, trong sương phòng. Ngộ Không, con tùy tiện lôi điện thoại di động, thứ thần vật bực này ra, e là sẽ khơi dậy lòng tham của đám tăng lữ trong chùa, bọn chúng sẽ mưu tài hại mạng chúng ta đó. Tô Tầm nói. Tô Ngộ Không nghe vậy liền sốt sắng, sư phụ cứ chờ đó, đệ tử đi dứt quách đám tà tăng này ngay bây giờ, để chúng không còn cơ hội ra tay với chúng ta nữa. Lối suy nghĩ này chuẩn không cần chỉnh, bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, rất hợp khẩu vị của Tô Tầm. Nhưng đêm nay phải đổi sang một lối suy nghĩ khác mới được. Ngộ Không, khoan đã. Tô Tầm gọi hắn lại, người xuất gia chúng ta phải lấy lý phục người, phàm làm việc gì cũng phải có chứng cứ chờ chúng ra tay trước cũng chưa muộn. Vậy cứ nghe theo sư phụ vậy. Tô Ngộ Không răm rắp nghe lời Tô Tầm, nghe xong liền dẹp bỏ ý định trong lòng. Một người một khỉ, mỗi người ngủ một giường. Đột nhiên, Tô Ngộ Không và Tô Tầm đồng thời mở mắt, cả hai liếc nhìn nhau. Chỉ thấy bên ngoài bóng người đông đúc, tiếng bước chân vang lên không ngớt, củi khô được chất đống quanh tường. Rất nhanh sau đó, ngọn lửa lớn đã bùng lên hừng hực. Lũ sư sãi thối tha này. Dám mưu tài hại mạng thật à, Tô Ngộ Không giận sôi gan, định xông ra đánh giết ngay lập tức. Ngộ Không, khoan đã. Cứ để vi sư. Tô Tầm vừa dứt lời, thân hình đã biến mất trong nháy mắt. Bên ngoài, lão tăng và đám đông nhìn sương phòng bị lửa lớn bao vây, nở nụ cười nham hiểm. Lão tăng vuốt ve chiếc điện thoại trong tay, bảo bối à bảo bối, từ nay về sau ngươi sẽ vĩnh viễn thuộc về ta. Bảo bối của ta sờ vào thích chứ? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Lão tăng sững sờ, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Tô Tầm đang đứng ngay sau lưng bọn chúng. Cái này tại sao lại thế này? Tất cả đám trọc đều biến sắc. Bởi vì bọn chúng đã xác nhận rõ ràng cả Đường Tăng và Tô Ngộ Không đều ở trong sương phòng rồi cơ mà. Tại sao Đường Tăng lại xuất hiện ở đây được? Tô Tầm trịch thượng nhìn đám lão tăng, tức giọng đầy chính nghĩa, hừ. Các ngươi là tăng lữ mà không chuyên tâm tu Phật Pháp, lại dám vì lòng tham mà phá giới, gây ra sát nghiệp. Hôm nay, Bần Tăng sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Ở nơi bí mật, Tứ Trị Công Tào và các vị thần khác nghe thấy những lời này thì khóe miệng giật không ngừng. Mẹ nó chứ, ngươi mà cũng không thấy ngượng khi chỉ trích người khác phá giới à ngươi, cái tên bại hoại cửa Phật đáng bị thanh lý nhất, lại ra vẻ đạo mạo đi thanh lý kẻ khác. Chuyện này đúng là nực cười hết sức. Giết hắn. Lão tăng nghiến răng quát lên. Đám tăng lữ lập tức xông về phía Tô Tầm. Với đầu óc đơn giản của mình, bọn chúng phân tích sơ qua thực lực đôi bên. Đông người đánh ít người, kèo này chắc thắng. Lũ chó to gan. Tô Tầm nhấc áo cà sa, bay vút lên không, gầm lên một tiếng rồi tung một chưởng giữa không trung, đại uy thiên long. Thích Ca Địa Tạng. Bàn nhược chư Phật. Bàn nhược ba mà không. Một con kim long gầm thét lao ra. Gầm. Ầm. Một đám hòa thượng thậm chí còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, linh hồn đã tan thành tro bụi. Vãi chưởng. Ngũ Phương Yết Đế, 18 vị hộ giáo già lam đồng thanh văn tục một câu. Bọn họ thầm ghi nhớ câu thoại vừa rồi của Đường Tăng. Lần sau giao đấu với người khác, họ cũng phải vừa ra chiêu vừa gầm lên một câu như vậy. Mẹ nó chứ, ngầu bá cháy. Cạch. Chiếc điện thoại trong tay lão tăng sợ đến rơi xuống đất, sắc mặt trở nên còn trắng hơn cả cái đầu trọc, lão ta quỳ phịch xuống đất, Phật tổ tha mạng, Phật tổ tha mạng, tiểu tăng có mắt không thấy chân Phật vậy thì đôi mắt này của ngươi đừng giữ lại nữa. Tô Tầm ngắt lời hắn, bước tới một bước. Phật. Hai mắt lão tăng nổ tung. Máu tươi bắn ra tung tóe. A a, mắt của ta. Mắt của ta. Lão tăng lăn lộn trên đất gào thét đau đớn. Tứ Trị Công Tào, Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, 18 vị hộ giáo già lam đồng loạt rùng mình. Đây là lần đầu tiên họ thấy Đường Tăng giết người. Quá độc ác, đây mà là người xuất gia sao? Ngay cả nhà cũng không cần, đúng là kẻ tà nhẫn. Mưu đồ bảo bối của Bần Tăng, lại còn muốn phóng hỏa thiêu chết Bần Tăng, tội ác tày trời. Không thể tha thứ. Nhưng Bần Tăng vốn nhân từ, nên sẽ dùng lòng từ bi này đưa ngươi về Tây Thiên Cực Lạc. Tô Tầm vừa dứt lời, lại bước thêm một bước. Bùng! Lần này, thân thể lão tăng nổ tung thành từng mảnh. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tô Tầm đứng trên không, chiếc áo cà sa đỏ tươi bay phấp phới trong gió đêm, dưới chân là máu tươi lênh láng. Hắn chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu, ra vẻ từ bi vô hạn. Ngũ Phương Nhiếp Đế và các vị thần khác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ không ngừng thầm may mắn vì đã sớm cấu kết với hắn, nếu không e rằng đã phải xuống bầu bạn với lão hòa thượng kia rồi. Ngũ Phương Yết Đế đâu? Tô Tầm gọi. Năm người giật mình, lập tức hiện thân, thái độ cung kính hơn hẳn, ra mắt trưởng lão. Chúng ta là người xuất gia, lòng dạ từ bi, đêm nay đã có gần 100 người chết, năm người các ngươi hãy niệm kinh siêu độ cho họ một phen đi. Tô Tầm nói với giọng điệu đầy trắc ẩn. Trưởng lão từ bi, chúng tôi đương nhiên sẽ tuân theo. Năm người không chút do dự mà nịnh nọt. Nhưng trong lòng không khỏi oán thầm, ngươi đánh tan cả hồn phách người ta rồi, còn siêu độ cái búa à? Năm người ngoan ngoãn niệm kinh siêu độ cho không khí. Khóe miệng Tô Tầm khẽ nhếch lên. Hắn muốn chính là loại quyền lực tuyệt đối này. Lão tử bảo siêu độ, thì đừng hỏi nhiều, cứ ngoan ngoãn siêu độ là được. Điều này cũng giống như chỉ hâu bảo ngựa vậy. Hộ giáo già Lam đâu? Chúng tôi có mặt. 18 người đồng loạt hiện thân. Tô Tầm nói, lũ tà tăng này vơ vét của cải vô số, bóc lột dân làng, khiến bá tánh lầm than. Các ngươi hãy lập tức tìm ra tài vật và khế đất trong chùa, chia cho dân làng gần đây, đồng thời nói rõ bộ mặt thật của đám tà tăng này. Trưởng lão từ bi, chúng tôi tuân lệnh. 18 vị hộ giáo già Lam lập tức đi làm việc. Cách Quan Âm viện này chừng 20 dặm về phía nam có một ngọn Hắc Phong Sơn, trong núi có một cái Hắc Phong động, trong động có một con hắc hùng tinh. Nó đang ngủ say thì trở mình, thấy cửa sổ sáng trưng, cứ ngỡ là trời đã rạng đông. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là ánh lửa từ phía bắc rọi sáng cả một vùng. Hắc Hùng Tinh kinh hãi nói, ôi chao! Chắc là Quan Âm viện bị cháy rồi. Lũ hòa thượng này thật không cẩn thận. Để ta xem có cứu được gì không? Dứt lời, nó liền cưỡi mây bay lên, trong nháy mắt đã đến Quan Âm thiền viện. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Vị sư phụ này, Quan Âm thiền viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão phương trưởng đâu rồi? Hắc Hùng Tinh nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm chỉ vào đống thịt nát trên đất. Hắc Hùng Tinh kinh hãi, cái này lão phương trưởng sao lại ra nông nổi này? Đương nhiên là do bần tăng giết. Tô Tầm đáp. Hắc Hùng Tinh lại càng kinh ngạc, ngươi cũng là tăng nhân, tại sao lại giết lão phương trưởng? Nếu không nói ra được một lý do chính đáng, hôm nay ta sẽ giết ngươi để báo thù cho ông ấy. Lão tăng này tham lam một món bảo bối của ta, muốn giết ta đoạt bảo. Ngươi nói hắn có đáng chết không? Nói bậy. Lão phương trưởng có vô số bảo vật, sao lại đi tham bảo bối của ngươi? Ta thấy là ngươi tham bảo vật của lão phương trưởng thì có. Hắc Hùng Tinh tức giận mắng. Sắc mặt Tô Tầm trầm xuống, ngươi là một con yêu tinh mà lại giao du với đám bại hoại cửa Phật, còn ra thể thống gì nữa? Bản đại vương làm việc thế nào đến lượt một tên trọc như ngươi khoa tay múa chân sao? Hắc Hùng Tinh đã muốn động thủ. Ở nơi bí mật, tứ trị công tào, Lục Đinh Lục Giáp đều dành 3 phút mặc niệm cho Hắc Hùng Tinh. Càn rỡ. Tô Tầm quát lạnh một tiếng, tung ra một chưởng. A phục Hắc Hùng Tinh không kịp phòng bị, phun ra một mụn máu tươi, thân thể nặng nề đâm sập một bức tường. Kẻ địch khó chơi. Hắc Hùng Tinh thấy tình thế không ổn, liền hóa thành một luồng gió đen định bỏ chạy. Nhưng làm sao Tô Tầm có thể để hắn đi dễ dàng như vậy, hắn chỉ cần vươn tay tóm vào hư không. Ầm. Hắc Hùng Tinh rơi mạnh xuống đất, làm nứt cả sàn nhà. Bụi mù và đá vụn bay tứ tung. Chân Phật tha mạng, chân Phật tha mạng. Đệ tử một lòng hướng Phật A, Hắc Hùng Tinh vội vàng quỳ xuống xin tha. Tô Tầm nghe vậy, lại tát thêm một cái, ngươi một lòng hướng Phật. Chân Phật minh giám, tiểu yêu thật sự một lòng hướng Phật, đệ tử còn thuộc cả kinh Phật nữa. Hắc Hùng Tinh còn tưởng là thành ý của mình chưa đủ. Tô Tầm tung một chưởng từ xa làm nó trọng thương, rồi không khách khí chế giảo, loài súc sinh khoác lông mang sừng như ngươi mà cũng xứng hướng Phật. Cũng xứng kính Phật sao? Nghe những lời này, Hắc Hùng Tinh trong lòng dân tràn phẫn nộ và tủi nhục, hắn không hiểu, mình là yêu thì có gì mà không xứng với Phật. Lũ súc sinh các ngươi, ở Linh Sơn cũng chỉ đáng làm cước lực. Nếu không, một đám súc sinh cũng xứng cùng tồn tại một nơi với chư Phật chúng ta sao? Tô Tầm tiếp tục mỉa mai, khoác lên mình chiếc áo choàng Phật giáo, điên cuồng kéo thù hận về cho Phật giáo. Hắn muốn xem, sau này con Hắc Hùng Tinh một lòng hướng Phật này liệu có còn hướng Phật nữa không? Khoác cái áo này thật tốt, dù làm chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu Phật giáo. Ở nơi bí mật, tứ trị công tào và những người khác đều tặc lưỡi. Đây tuyệt đối là lần Phật giáo bị bôi đen thảm hại nhất. Yêu khí của Hắc Hùng Tinh bùng lên ngút trời, mắt long sòng sọc nhìn Tô Tầm, ngươi nói không tính. Ha ha ha, nực cười, Bần Tăng chính là hòa thượng được Quan Âm Bồ Tát đích thân chỉ định đi Tây Thiên thỉnh kinh, ngươi lại dám nói lời Bần Tăng nói không tính sao? Vẻ trào phúng của Tô Tầm càng đậm. Hắc Hùng Tinh nghe vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng, hắn đột nhiên cảm thấy mờ mịt, tín ngưỡng trong lòng bắt đầu lung lay. Tô Tầm biết đã gần đủ, vung tay tát bay hắn đi, lũ súc sinh yêu tộc các ngươi, đời này chỉ xứng làm cước lực cho chư thần Phật khắp trời. Cút đi, Bần Tăng giết ngươi còn sợ máu súc sinh làm bẩn tay ta. Hắc Hùng Tinh bị cú tát này đánh bay đi rất xa, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Tô Tầm, lửa giận ngút trời. Gầm. Một tiếng thú gầm vang vọng đất trời. Hai mắt Hắc Hùng Tinh đỏ rực. Hắn không ngờ mình là một yêu tinh, một lòng hướng Phật, thành kính thờ Phật, kết quả lại ra thế này. Súc sinh. Súc sinh. Tốt, tốt, tốt, không làm Phật được, vậy ta sẽ một lòng làm súc sinh của ta cho tốt. Hắc Hùng Tinh nhìn về phía Tây, nắm chặt nắm đấm. Sẽ có một ngày, ta muốn kéo tất cả những vị Phật cao cao tại thượng các ngươi xuống khỏi đám mây. Cảm nhận được yêu khí ngút trời ở phía xa. Tô Tầm nở nụ cười mãn nguyện. Mình lại vừa kéo một thanh niên tốt đang lầm đường lạc lối trở về với chính đạo nhân gian rồi. Sư phụ, vẫn còn vài căn phòng còn lành lặn, đêm nay chúng ta có nghỉ lại đây không? Tôn Ngộ Không hỏi. Tô Tầm gật đầu, đương nhiên là vậy. Đêm đó, nhân lúc Tôn Ngộ Không ngủ say, Tô Tầm lặng lẽ rời khỏi Quan Âm Thiền Viện. Bên trong Hắc Phong Động, Hắc Hùng Tinh, kẻ một lòng hướng Phật lại bị sỉ nhục, trong lòng sinh oán hận, đang ngồi uống rượu giải sầu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một thanh niên áo bào trắng xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt kinh hãi, ngươi là ai? Bản tọa không phải người. Tô Tầm cười nói, rồi tỏa ra khí tức của cùng kỳ. Sự áp chế từ cả huyết mạch lẫn thực lực khiến Hắc Hùng Tinh run lẩy bẩy, vội nói, không biết là tiền bối yêu tộc giá lâm, vãn bối không ra đón từ xa, mong tiền bối thứ tội. Hắc Hùng Tinh lòng dạ rối bời, yêu tộc của ta từ khi nào lại có một vị tiền bối tu vi cao thâm như vậy? Chát! Tô Tầm vung tay tát một cái từ xa, lạnh lùng nói, chuyện ở Quan Âm Thiền Viện vừa rồi, bản tọa đã thấy hết. Ngươi cũng xứng làm yêu sao? Sắc mặt Hắc Hùng Tinh lúc trắng lúc xanh, dĩ nhiên, vì mặt đầy lông đen nên không nhìn ra được. Bản tọa hỏi ngươi, hướng Phật hay làm yêu? Giọng Tô Tầm lạnh như băng, ánh mắt khinh miệt. Hắc Hùng Tinh không chút do dự quỳ xuống. Trước đây vãn bối hồ đồ bị lũ trọc đầu Phật môn mê hoặc, tin vào cái thứ Phật bỏ đi đó. Vãn bối đã sửa sai rồi. Từ nay về sau, cùng Phật môn thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Tốt. Tô Tầm khen lớn một tiếng, rồi giọng điệu chậm lại, yêu tộc ta từng là chúa tể của trời đất, không ngờ bản tọa bế quan vạn năm, bây giờ lại suy tàn đến thế. Bản tọa muốn tái lập yêu tộc thiên đình, ngươi có nguyện đi theo không? Nghe Tô Tầm nói bế quan vạn năm, Hắc Hùng Tinh trong lòng kinh hãi. Thảo nào có tu vi như vậy mà trước nay chưa từng nghe danh, hóa ra là đại năng của yêu tộc thời thượng cổ. Hắn lập tức nói, vãn bối nguyện đi theo tiền bối. Lấy cây trường thương trong tay, vì yêu tộc ta mở lại một bầu trời xanh. Tốt, tốt, tốt, mau đứng dậy. Tô Tầm nói liền ba chữ tốt, vung tay đỡ hắn dậy, nói, chuyện ở Quan Âm Thiền Viện có thể sẽ dẫn tới sự điều tra của Phật Đà Phương Tây. Ngươi hãy rời đi, tự tìm một nơi tập hợp tinh quái trong núi, chiêu binh mãi mã, chờ lệnh của bản tọa. Dứt lời, hắn lại ban cho Hắc Hùng Tinh một ít bảo vật, những thứ này ngươi cầm lấy, cố gắng nâng cao thực lực, chúng ta sẽ có thêm một phần cơ hội. Đa tạ tiền bối. Vãn bối nhất định không phụ lòng mong đợi của tiền bối. Hắc Hùng Tinh nói chắc như đinh đóng cột. Tô Tầm lập tức rời đi. Sau khi hoàn thành cuộc vận động đã đảo Phật môn, chia ruộng đất, nâng cao sức sản xuất của nhân dân tại Quan Âm Thiền Viện, Tô Tầm ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng tiếp tục lên đường về phía Tây. Hai thầy trò lại đi trên con đường hoang vắng suốt 7 ngày. Một hôm, trời chiều đã muộn, họ trông thấy một trang viên ở phía xa. Sư phụ, phía trước có một điền trang, đêm nay chúng ta hãy tá túc ở đó đi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía điền trang xa xa, vừa gõ gõ tàn thuốc vừa nói. Kể từ lần trước mãi hút thuốc quên phải tàn làm cháy mất cả lông, hắn giờ đã rút kinh nghiệm. Tô Tầm biết, đây rất có thể là Cao Lão Trang, Trư Bát Giới đã đến lúc quy vị rồi. Hắn liền nói, vậy cứ theo lời con. Lập tức xuống xe. Và như thường lệ thu chiếc xe ngựa vào không gian hệ thống. Tôn Ngộ Không và Tô Tầm đi phía trước, Bạch Long Mã chở hành lý theo sau. Mấy ngày nay cơm nước không tồi, Bạch Long Mã cảm thấy đi thỉnh kinh cũng không có gì không tốt. Quan trọng hơn là đường tăng rất hợp khẩu vị của nó. Tiểu Bạch Long đối với Phật môn cũng chẳng có tình cảm gì, thấy đường tăng là một hòa thượng lệch lạc, nó cũng yên tâm. Hai thầy trò đến gần điền trang. Hàng rào trúc dày đặc, nhà tranh san sát. Cây dại che trời đón cổng. Cầu nước quanh co che chở. bên đường dương liễu xanh mướt, trong vườn hoa nở thơm lừng. Lúc này, mặt trời lặn về phía tây, chim chóc ríu rít khắp núi rừng, khói bếp lượn lờ, từng đàn dê bò theo lối mòn về chuồng, đúng là một khung cảnh thôn quê yên bình. Ngộ Không bắt chuyện với một người qua đường, "Tiểu ca, cho ta hỏi, nơi đó là nơi nào vậy?" Người kia liếc nhìn Tô Ngộ Không, có chút sợ hãi, nói, "Nơi đây là vùng biên giới của Ô Tư Tàng, gọi là Cao Lão Trang. Cả trang này có hơn nữa là họ Cao, nên mới gọi là Cao Lão Trang." Tô Tầm thầm nghĩ, quả nhiên là Cao Lão Trang. "Ngươi vội vã như vậy là đi đâu?" Tô Ngộ Không lại tò mò hỏi. Người kia bất đắc dĩ nói, "Ta là người nhà của Cao Thái Công, tên là Cao Tài. Lão gia nhà ta có một cô con gái, mới 20 tuổi, chưa từng gả cho ai. 3 năm trước bị một con yêu tinh chiếm lấy, làm con rể nhà họ Cao suốt 3 năm. Ta đang đi tìm người đến thu phục yêu quái." Tô Ngộ Không nghe xong liền nhận việc này, Cao Tài bán tín bán nghi dẫn họ đi gặp Cao Thái Công. Vào trong điền trang, sau khi gặp Cao Thái Công, Tô Ngộ Không bảo ông ta kể lại tình hình của con yêu quái. Cao Thái Công thở dài nói, "Lão già này bất hạnh, không có con trai, chỉ sinh được 3 cô con gái, cô thứ 3 tên là Thúy Lan. Ai ngờ 3 năm trước, có một gã đàn ông, tướng mạo cũng tuấn tú, hắn nói là người trên núi Phúc Lăng, họ Trư, trên không cha mẹ, dưới không anh em, muốn đến nhà ta ở rể. Ta liền đồng ý." Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, lại thở dài rồi mới tiếp tục, "Gã đó tuy ăn khỏe nhưng cũng rất tài giỏi. Chỉ có điều thỉnh thoảng lại biến hình, trông như một cái mặt lợn, sau này còn nhốt con gái ta ở hậu viện, không biết sống chết ra sao nữa." Tô Tầm thầm nghĩ, Trư Bát Giới tinh thông biến hóa, bình thường thì không sao, nhưng hễ say rượu là lại hiện nguyên hình, Cao Thái Công bị dọa sợ cũng là chuyện thường tình. Cả nhóm đi vào hậu viện, dùng phép mở khóa cửa cứu Cao Thúy Lan ra. Cô không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là trông có vẻ tiều tụy, tinh thần không được tốt lắm. Tô Tầm cho cô uống một viên linh đan bình thường, Cao Thúy Lan liền hồi phục tinh lực. Cao Thái Công vô cùng cảm kích Tô Tầm. Tô Tầm nhìn Tô Ngộ Không nói, "Ngộ Không, vi sư bấm ngón tay tính toán, con yêu tinh đó và ta có duyên thầy trò. Con hãy đi cho nó biết thân phận, rồi dẫn nó đến đây." "Đệ tử tuân lệnh." Tô Ngộ Không dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức bay đi. Cao Thái Công thấy vậy, lại được một phen kinh ngạc. Sau đó, ông ta mời Tô Tầm ra phòng trước uống trà. Tô Tầm nói, "Cao thí chủ, con yêu tinh kia thực ra cũng không làm hại đến tính mạng của các vị. Gia tộc họ Cao của ông có được địa vị ngày hôm nay, hẳn 3 năm qua nó cũng đã góp sức không ít." "Trưởng lão nói rất phải." Cao Thái Công không phủ nhận. Tô Tầm tiếp tục, "Yêu tinh đó đã kết thành phu thê với con gái của ông, ta thấy hay là cứ chấp nhận đi, nếu không con gái ông sau này còn có thể gả đi được nữa không?" Cao Thái Công nghe vậy, sắc mặt lúc sáng lúc tối. "Ông cứ yên tâm, đây không phải là yêu tinh tầm thường." Bần tăng bấm ngón tay tính toán, hắn từng là Thiên Bồng nguyên soái, chỉ vì đầu thai nhầm vào bụng lợn. Coi như nhà ông cũng trèo cao đấy. Tô Tầm nói thêm. Cao Thái Công nghe vậy mắt liền sáng lên, vội đáp, "Nếu đã như vậy, thì cứ theo lời trưởng lão." Hai người tiếp tục trò chuyện, kiến thức của Tô Tầm dĩ nhiên uyên bác hơn ông ta nhiều, lần nào cũng khiến ông ta kinh ngạc không thôi. Sư phụ, lão Tôn về rồi đây." Không lâu sau, giọng Tô Ngộ Không vang lên. Sau đó, liền thấy hắn dẫn theo một gã béo mập đầu heo đi tới. "Tiểu tế ra mắt nhạc phụ." Trư Bát Giới trước tiên hành lễ với Cao Thái Công, sau đó mới nhìn sang Tô Tầm, "Đệ tử Trư Cương Liệt, nhận được chỉ điểm của Bồ Tát, ở đây chờ đợi sư phụ, hộ tống sư phụ đến Tây Thiên thỉnh kinh." "Đồ đệ tốt, mau đứng dậy." Tô Tầm tiến lên đỡ hắn dậy, sau đó lại nói chuyện Cao Thái Công đã thừa nhận hắn là con rể, khiến Trư Bát Giới vô cùng cảm kích. Tô Tầm lại chính thức ban cho hắn pháp hiệu Bát Giới, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Trư Bát Giới liền đi theo Tô Tầm và mọi người lên đường thỉnh kinh. Lúc sắp đi, Cao Thái Công tặng 100 lạng bạc ròng. Tô Tầm không chút khách khí nhận lấy, khiến Bát Giới phải liếc nhìn, "Sư phụ, người xuất gia chúng ta không phải là không được nhận những thứ vàng bạc này sao?" "Đó là những người xuất gia khác, không phải chúng ta." Tô Tầm nói một cách hùng hồn. Trư Bát Giới còn muốn nói gì đó, Tô Ngộ Không đã ngắt lời hắn, "Đồ ngốc, đi nhanh lên." Từ biệt người thân ở Cao Lão Trang, đội thỉnh kinh mở rộng lên 3 người, tiếp tục hành trình về phía Tây. Vừa ra khỏi Cao Lão Trang, Tô Tầm liền lấy xe ngựa ra cho Tiểu Bạch Long kéo, rồi thuần thục chui vào trong xe. Trư Bát Giới nhìn mà ngây người, cái này Bát Giới, sao vậy?" Tô Tầm vén rèm lên, ngơ ngác nhìn hắn. Trư Bát Giới suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Sư phụ, Bồ Tát có cho phép người ngồi xe ngựa đi Tây Thiên không?" "Tại sao lại cần ngài ấy cho phép?" Tô Tầm hỏi lại. Trư Bát Giới thế mà không phản bác được. Tô Tầm đưa cho hắn một ly rượu vang đỏ. Nào, nào, cạn một ly trước, chúc mừng thầy trò ta gặp lại. Sư phụ, người xuất gia không được uống rượu. Trư Bát Giới lại nhắc nhở. Tô Tầm nói, ngươi không phải người, ngươi bây giờ là lợn. Lợn xuất gia không bị ràng buộc. Trư Bát Giới, ta dù sao cũng từng là Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ huy 10 vạn thủy quân, ngươi đừng bắt nạt ta học ít. Đồ ngốc, sư phụ bảo ngươi uống thì cứ uống đi, sao lắm lời thế. Tôn Ngộ không mắng. Uống thì uống. Sư phụ còn không sợ, ta có gì mà phải sợ. Trư Bát Giới dứt lời, nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, đôi mắt heo sáng rực, nhìn chằm chằm Tô Tầm, sư phụ, con còn muốn cút. Tô Tầm ném thẳng một bình cho hắn. Trư Bát Giới phát hiện ra việc thỉnh kinh này hình như cũng không gian khổ như mình tưởng tượng. Ngay sau đó hắn lại nghĩ đến một vấn đề, sư phụ, đường thỉnh kinh có nhiều lối mòn, xe ngựa to như vậy, làm sao mà đi qua được. Hì hì, Ngũ Phương Yết Đế, các lão huynh già lam, đến lúc ra tay rồi đấy. Tôn Ngộ không cười gian. Giây tiếp theo, Trư Bát Giới đã thấy tứ trị công tào, Ngũ Phương Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, 18 vị hộ giáo già lam và những người quen cũ khác hiện thân, không nói một lời, cầm công cụ nhanh chóng mở đường phía trước. Rất nhanh một con đường lớn đã hiện ra. Tiểu Bạch Long kéo xe ngựa đi trước. Trư Bát Giới, chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Ngộ không à, đến lúc làm nóng không khí rồi. Tô Tầm nói. Được thôi sư phụ. Tô Ngộ không lấy ra hai dây pháo treo lên cổ Bạch Long mã, rồi lấy điện thoại di động kết nối Bluetooth, bật nhạc, ngươi gánh gồng, ta dắt ngựa. Đón bình minh, tiễn hoàng hôn. Sang bằng gian khó, thành đại lộ. Vượt qua gian nguy, lại lên đường, lại lên đường. La la mắt Trư Bát Giới gần như rơi ra ngoài. Đại sư huynh, đây lại là bảo vật gì vậy? Sao ta chưa từng thấy bao giờ? Đây là điện thoại, sư phụ ban cho ta. Ngươi làm tốt vào, biết đâu sư phụ cũng ban cho ngươi một cái. Tôn Ngộ không đắc ý nói. Trư Bát Giới nhìn vào màn hình nền có hình một mỹ nữ mặc đồ lót đen, nước dãi gần như chảy ra. Đại sư huynh, có thể cho ta mượn bảo bối này chơi một chút được không? Nữ tử trong này ăn mặc đồi phong bại tục quá, lão trư ta là người xuất gia phải phê bình cho ra nhẽ mới được. Hey! Ngươi đúng là đồ dê xồm. Tôn Ngộ không chế nhạo một câu, rồi móc ra một điếu thuốc châm lửa, phì phèo khói, cho ngươi mượn cũng không phải không được, nhưng đợi thỉnh kinh về, ta sẽ kể cho Cao Thúy La nghe. Thế thì thôi vậy. Trư Bát Giới nghe xong lập tức dẹp bỏ ý định, hắn đối với Cao Thúy Lan là chân ái cơ mà. Tôn Ngộ không đưa cho Trư Bát Giới một điếu thuốc, đồ ngốc, hút một điếu hoa tử đi. Đây lại là thứ gì? Cái này gọi là thuốc lá, có thơ rằng, sau bữa ăn một điếu thuốc, sướng hơn cả thần tiên. Trư Bát Giới ngậm điếu thuốc, nghe nhạc đi trên đại lộ, hắn nghiêm túc nghi ngờ liệu Quan Âm Bồ Tát có nhầm người không, sao lại để Đường Tăng đi thỉnh kinh. Nhưng mà, hắn lại vô cùng thích cuộc sống thỉnh kinh kiểu này. Đặc biệt là những mỹ nữ mặc đủ loại đồng phục trong điện thoại của Hầu Ca, khiến Trư Bát Giới được mở rộng tầm mắt. Ba thầy trò một đường đi về phía tây. Đến giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Họ chọn một nơi râm mát để nghỉ ngơi. Sư phụ, trưa nay ăn gì ạ? Ngũ Phương Nhiếp Đế và các vị thần khác, sau một ngày đào đường, cũng đang hao háo nhìn Tô Tầm. Giờ cơm mỗi ngày đều là lúc vui vẻ nhất của họ, vui như một đám trẻ con 200 cân. Trư Bát Giới lại ngơ ngác không hiểu, không phải là nên đi khất thực sao? Ăn gì mà còn có thể tự quyết định được à? Ngộ không, đi tìm một ít thức ăn về đây, để ăn mừng Bát Giới gia nhập đội ngũ thỉnh kinh vĩ đại của chúng ta, trưa nay chúng ta ăn lẩu, cho nó đỏ rực may mắn. Tô Tầm lấy dụng cụ từ không gian hệ thống ra. Vâng sư phụ, đệ tử đi một lát sẽ về. Tôn Ngộ không vừa dứt lời, trong nháy mắt đã biến mất. Trư Bát Giới thầm nghĩ, chắc là đi khất thực rồi. Một lúc sau, Tôn Ngộ không trở về. Hắn mang về 5 con thỏ, 7 con gà rừng, cùng một đống rau củ quả. Thấy những con thỏ và gà rừng đó, mắt Trư Bát Giới gần như lồi ra, chúng ta sắp ăn thịt sao? Nói nhảm, chuyện rõ rành rành thế này còn hỏi. Tôn Ngộ không bực bội nói một câu. Trư Bát Giới không thèm để ý đến hắn, mà quay sang nhìn Tô Tầm, sư phụ, chúng ta ăn thịt ạ đương nhiên, mà còn là do vi sư tự mình xuống bếp. Tô Tầm nở một nụ cười ấm áp. Đầu óc Trư Bát Giới có chút choáng váng, hắn lại nhìn về phía Ngũ Phương Yết Đế và 18 vị hộ giáo già lam. Nhưng chưa kịp hỏi, bọn họ đã thuần thục xách thỏ và gà rừng lên, mổ bụng phanh thây, tiến hành sơ chế nguyên liệu. Vải, con thỏ này mập thật, có cả lớn lẫn nhỏ, đại thánh bắt cả nhà nó về luôn à? Trưởng lão đã nói, người một nhà thì nên đoàn tụ, chúng ta đây là đang giúp chúng nó đoàn viên đấy. Nói cũng phải, lẩu thì lần đầu tiên ăn, nghe đã biết ngon rồi. Đừng nói nữa, nước bọt sắp làm tắt cả đầu thuốc lá rồi. nhìn một đám hòa thượng xắn tay áo, miệng ngậm điếu thuốc phì phèo khói, ngồi xổm trên đất mổ bụng phanh thây đầy máu me, lại còn vừa làm vừa chém gió, Trư Bát Giới cảm thấy tam quan của mình bị chấn động nghiêm trọng. Cái này đây là hòa thượng sao? Hắn nghe lời Bồ Tát, để làm hòa thượng, hắn đã ăn chay ở núi Phúc Lăng suốt bao nhiêu năm. Kết quả bây giờ, hắn phát hiện hòa thượng có thể ăn thịt, có thể uống rượu, còn có thể văn tục. Hắn cảm thấy mình có phải đã bị Bồ Tát lừa rồi không? Chẳng lẽ đây mới là cuộc sống hàng ngày thực sự của hòa thượng? Trư Bát Giới cảm thấy mình đã hiểu. Thảo nào Như Lai Phật Tổ toàn thân béo nung núc. Vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh, Trư Bát Giới càng nghĩ càng thấy không đúng. Sư phụ, người xuất gia ăn mặn là phá giới đấy. Nếu bị Bồ Tát biết thì phải làm sao? Một đám người đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc. Trư Bát Giới sững sờ, chẳng lẽ mình nói sai? Ngân Đầu Yết Đế hùng hồn nói, không cho Bồ Tát biết là được chứ sao? Trư Bát Giới, nghe có vẻ rất có lý, ta nhất thời không thể phản bác được. Nhưng nếu Bồ Tát biết thì sao? Trư Bát Giới vốn cho rằng mình tham tài háo sắc đã là quá lắm rồi, không ngờ đám người này còn quá đáng hơn mình. Trực Nhật Công Tào phả ra một vòng khói, nhẹ nhàng nói, Bồ Tát biết thì gọi ngài ấy ăn cùng thôi, chẳng qua chỉ là thêm một đôi đũa. Trư Bát Giới, hắn không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình cạn lời rồi. Mẹ nói chứ, đây là chuyện thêm một đôi đũa thôi sao? Sư phụ. Trư Bát Giới nhìn về phía Tô Tầm. Hắn cảm thấy Tô Tầm là một phàm nhân, chắc chắn đã bị những tà thần, tà Phật này mê hoặc, mình phải cứu vớt sư phụ mới được. Nếu không một khi bị Bồ Tát phát hiện họ phá giới, chắc chắn sẽ không để họ tiếp tục thỉnh kinh. Như vậy, hắn làm sao mà thành Phật được? Bát Giới, yên tâm, Bồ Tát đánh không lại chúng ta đâu. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. Trư Bát Giới, tim ta mệt quá, đã hoàn toàn vỡ nát. Trư Bát Giới ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt chán đời, bắt đầu suy ngẫm về kiếp heo. Rất nhanh, nguyên liệu đã được xử lý xong, một gói gia vị lẩu được ném vào, nước bắt đầu sôi sùng sục. Mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Một đám đầu trọc vây quanh nồi lẩu, thèm nhỏ dãi, không ngừng nuốt nước bọt. Trư Bát Giới cũng không nhịn được hít mũi một cái, thơm quá, quả nhiên là thứ tà vật làm người ta sa đọa. Được rồi, có thể bắt đầu ăn. Đừng khách khí, tự động đũa đi, nguyên liệu không đủ thì cứ thêm vào là được. À thơm quá, ngon tuyệt. Đường trưởng lão lúc nào cũng có thể làm ra đủ loại mỹ thực tuyệt phẩm, khiến người ta lưu luyến không quên. Nghe những lời bàn tán này, Trư Bát Giới chợt tỉnh ngộ. Đường Tăng trông có vẻ vô hại lại chính là chủ mưu. Tô Tầm gọi, Bát Giới, ngẩn người ra làm gì, mau lại đây ăn đi, chẳng lẽ không đủ thơm sao? Đồ ngốc, mau lại đây ăn. Tô Ngộ Không cũng vẫy tay gọi hắn. Trư Bát Giới thờ ơ, cố nén cơn thèm, tự nhủ phải nhịn, mình nhất định phải nhịn, mình tuyệt đối không thể hùa theo bọn họ. 5 phút sau sư phụ, giúp con thêm chút canh, a, xì thơm quá đi mất. Trư Bát Giới ăn đến miệng đầy mỡ, thốt lên một tiếng thỏa mãn. Đôi mắt heo híp lại thành một đường thẳng. Hì hì, đồ ngốc, bây giờ không sợ phá giới ăn mặn, không thành Phật được nữa à? Tô Ngộ Không chế nhạo. Trư Bát Giới cười khẩy một tiếng, phất tay áo, rít một hơi thuốc, nói, thành Phật. Là lẩu không đủ thơm, hay là Thúy La nhà ta không đủ hấp dẫn? Thành Phật có gì tốt? Thiên Bồng Nguyên Soái cuối cùng cũng đã ngộ ra, nào, nào, mọi người nâng chén chúc mừng hắn. Ba La Yết Đế say khước, giơ ly rượu lên hô. Cạn ly. Một đám người đồng loạt nâng chén, nghe nhạc sôi động, hút thuốc lá hoa tử, ăn lẩu, kể mấy câu chuyện tiếu lâm, tiếng cười vang xa. Mặt trời lặn, trong nồi lẩu sôi sùng sục thịt thỏ và gà rừng, đó là tuổi thanh xuân đã chết của họ. Lam Tinh Thế Giới. Đường Tăng đã hoàn toàn cởi bỏ áo cà sa, mặc vào quân phục, cả người trở nên sắc bén như một thanh kiếm. Trên vai đã đeo quân hàm thượng úy. Đúng vậy, hắn đã được thăng chức. Đến thế giới này hơn mấy tháng. Hắn đã hoàn toàn hiểu và hòa nhập vào đó. Hắn đã từ bỏ ý định truyền bá Phật Pháp. Nơi này không cần Phật Pháp, nơi này chỉ cần súng và đạn. Tư lệnh đã nói, chân lý chỉ nằm trong tầm bắn của súng pháo. Đường Tăng cảm thấy câu nói này cực kỳ chí lý. Đường lão đệ, lát nữa đi làm vài ván không? Một thiếu tá đi tới, đưa cho Đường Tăng một điếu thuốc. Đường Tăng thuần thục nhận lấy, châm lửa ngậm vào, lắc đầu, không được, tôi định lên mạng một lúc. Sắp phải xuất phát rồi, ra khỏi thành là không có quán nét đâu, tôi định cày mấy đêm luôn. Chơi mạt chược không có ý nghĩa, Đường Tăng cảm thấy lãng phí thời gian chơi mạt chược còn không bằng chơi game. Đúng lúc này, cả doanh trại đột nhiên vang lên tiếng còi báo động tập hợp khẩn cấp. Oe, Đường Tăng liếc nhìn viên thiếu tá, tay sờ vào khẩu súng lục bên hông, e là có chuyện lớn, tôi đi trước. Mẹ nó, chắc chắn lại là xung đột biên giới với khu 8. Viên thiếu tá làu bầu. Đường Tăng sờ lên cái đầu trọc lóc, nhếch miệng cười, đập cho chúng nó một trận là hết xung đột chứ gì. Vừa nhận được tin tức, lũ chó tạp chủng ở khu 8 lại không yên phận. Toàn quân khẩn cấp xuất phát. Mãnh Hải vận một thân quân phục, nhìn các tướng lĩnh nói. Mẹ nó chứ. Lũ chó ở khu 8 này, từ sau khi Tôn Nguyên Soái đi là lại bắt đầu nhảy nhót. Lần này nhất định phải đánh cho chúng nó một trận nên thân, tốt nhất là đánh gãy cả chân, để chúng nó không bao giờ nhảy được nữa. Lũ quỷ tử, cây gậy, con khỉ này, từ kỷ nguyên trước đã nhảy, bây giờ vẫn còn nhảy, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Các chỉ huy đều mắng chửi ầm ĩ Đường Tăng, với tư cách là cảnh vệ của Mãnh Hải, cũng may mắn được dự thính cuộc họp, ánh mắt ánh lên vẻ háo hức. Vừa nghĩ đến việc lại được ra trận, hắn đã phấn khích tột độ, tiếng súng pháo khiến hắn sôi máu. Được rồi, im lặng. Bây giờ ra lệnh, một tiếng sau, toàn quân xuất phát. Rõ. Tư lệnh. Theo lệnh của Mãnh Hải, tất cả các tướng lĩnh đều răm rắp tuân theo. Tư lệnh, tôi muốn đi đánh quỷ tử. Sau khi mọi người đã đi hết, Đường Tăng nói với Mãnh Hải. Ở bên cạnh Mãnh Hải làm cảnh vệ, hắn có thể sẽ không có cơ hội ra chiến trường. Mãnh Hải cười cười, ta sớm đã nhìn ra cậu nhóc nhà ngươi không yên phận rồi. Cầm lấy, quyết định bổ nhiệm mới được phê duyệt. Đường Tăng mở ra xem, là quyết định bổ nhiệm hắn làm doanh trưởng doanh 325, hắn lập tức kích động không thôi. Hắn giơ tay chào một cách dứt khoát, đa tạ tư lệnh, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của tư lệnh, sẽ giết nhiều quỷ tử, lập nhiều quân công. Đi đi, nhân lúc còn thời gian trên đường, hãy làm quen với binh lính dưới quyền của cậu. Mãnh Hải phất tay. Vâng, tư lệnh. Đường Tăng quay người rời đi. Một tiếng sau, đại quân như một con rắn dài uốn lượn chậm rãi di chuyển. Ba ngày sau, đại quân đến địa điểm chỉ định. Khi họ đến, tiền tuyến đang giao tranh ác liệt. Ầm ầm. Tạch tạch tạch tạch tạch đoàn đoàn. Ầm. Các loại tiếng súng pháo vang lên không ngớt. Mãnh Hải trực tiếp hạ lệnh, sư 32 lên chi viện, sư pháo binh lập tức tìm trận địa phù hợp để yểm trợ, những người còn lại tại chỗ chờ lệnh. Vâng, tư lệnh. Sư trưởng sư 32 bước ra, hô lớn, anh em sư 32 theo tôi lên. Doanh 325 của Đường Tăng thuộc sư 32. Trận địa tiền tuyến. Khu 8 là một khu hỗn hợp, từ kỷ nguyên trước, phe cây gậy, quỷ tử, con khỉ đều là ba thế lực tương đối mạnh trong khu 8. Sau khi Tô Tầm đi, chúng đã yên phận một thời gian, nhưng tật cũ từ kỷ nguyên trước lại tái phát, thỉnh thoảng lại khiêu khích khu 7. Lần này là ba phe quỷ tử, cây gậy, con khỉ liên thủ gây ra xung đột biên giới. Vì đã có sự chuẩn bị và mưu tính từ trước, nên trong giao tranh, khu 8 đang chiếm ưu thế. Bắn. Trên trận địa pháo binh, một chỉ huy mặc quân phục khu 8 cầm thanh kiếm võ sĩ gầm lên. Ầm. Ầm. Ầm. Theo lệnh của hắn, nòng pháo rung lên dữ dội, đạn pháo được bắn ra, rơi xuống đất nổ tung. Tạch tạch tạch tạch tạch các anh em. Cố gắng chống cự. Viện quân sắp đến rồi. Phía khu 7 đã có vô số người hy sinh, chỉ còn lại chưa đến 1.000 người vẫn đang kiên cường chống cự. Đoàn đoàn đoàn tiếng súng pháo không ngớt, liên tục có người ngã xuống. Số lượng chiến binh đang giảm đi nhanh chóng. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Mấy quả đạn pháo đột nhiên rơi vào trận địa của khu 8, trực tiếp hất tung vô số binh lính, làm rối loạn đội hình của chúng. Tạch tạch tạch tạch tạch Đường Tăng tay ôm một khẩu súng máy hạng nhẹ, vừa tấn công vừa bắn phá về phía trận địa của khu 8. Miệng hắn còn hô lớn, các huynh đệ, cùng bần tăng xông lên, siêu độ tất cả những kẻ xâm lược. Thấy Đường trưởng lão dẫn đầu xung phong, các binh lính phía sau cũng hừng hực khí thế. Xông lên. Giết. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy cái đầu trọc lóc sáng loáng đó, các binh lính khu 7 đang khổ sở chống cự lập tức phấn chấn. Các anh em, viện quân của chúng ta đến rồi. Đánh cho ta. Đè chết hết lũ quỷ tử ở đây. Binh lính khu 8 lập tức hoảng loạn. Ba ca gia. Chết tiệt, sao viện quân của chúng nó lại đến nhanh thế? Rút lui. Rút lui. Toàn quân rút lui có trật tự, trung đội 3 yểm trợ. Tạch tạch tạch tạch tạch Đường trưởng lão ôm súng máy dẫn đầu, nhắm vào trận địa của khu 8 mà bắn phá, khiến nhiều người thiệt mạng. Rất nhanh, trận chiến kết thúc. Đại bộ phận binh lính khu 8 đã chạy thoát, nhưng vẫn có mấy ngàn người bị bắt. Doanh 325 của Đường Tăng bắt được hơn 100 tù binh. Đường Tăng ngậm điếu thuốc, xách súng máy đi đến trước mặt những tù binh này, khinh miệt nhìn chúng, nở một nụ cười dữ tợn, rồi bóp cò. Tạch tạch tạch tạch tạch trong nháy mắt, máu văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Từng tù binh một ngã xuống. Nhìn những tù binh này giãy giụa kêu la, nụ cười trên mặt Đường Tăng càng thêm ngang ngược. Binh lính của doanh 325 đều chết lặng. Doanh trưởng, giết tù binh là trái quy định. Sau khi mọi người đều chết hết, trại phó mới phản ứng lại đầu tiên, biết là có chuyện lớn rồi. Đường Tăng nhổ mẩu thuốc lá trong miệng, một tay chống súng máy xuống đất, tay kia sờ lên đầu trọc, A-di-đà Phật, Bần Tăng là người xuất gia, siêu độ cho những thí chủ này về Tây Thiên Cực Lạc. Tư lệnh sẽ hiểu cho Bần Tăng. Trại phó, tình cảm làm hòa thượng là có đặc quyền sao? Khi Đường trưởng lão đang có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp chống lại sự xâm lược của bọn quỷ tử, tổ ba người thỉnh kinh của Tô Tầm vẫn đang ung dung đi đường trong tiếng nhạc. Quãng đường có thể đi trong một ngày, họ lại dùng đến ba ngày mới đi hết. Trên đường đi, họ cãi nhau, đùa giỡn, lấy điện thoại ra xem phim, ăn đồ nướng. Cuộc sống này thật sự là quá thoải mái. Một ngày nọ, ba thầy trò đi đến một ngọn núi cao. Ngọn núi này âm khí nặng nề, yêu khí nồng đậm, rõ ràng là có yêu tinh trú ngụ. Ngộ Không chủ động đề nghị đi dò xét, nhưng đúng lúc này một trận gió quái nổi lên. Chỉ thấy dưới sườn núi, một con mãnh hổ vằn vện nhảy ra. Toàn thân nó đỏ rực như say máu, móng vuốt cong vút. Hai bên má lông rậm như lửa, đôi lông mày dựng đứng cứng như giáo. Bốn chiếc răng nanh trắng héo, đôi mắt vàng sáng rực. Nó gầm lên một tiếng đầy khí phách và hung hãn, ta là tiên phong tuần đường dưới trướng Hoàng Phong Đại Vương. Nay phụng mệnh Đại Vương đi tuần núi, muốn bắt mấy con mồi về làm đồ nhắm. Ngươi là hòa thượng từ đâu tới, lẽ nào là tự dâng đồ ăn đến tận cửa? Nghe bốn chữ Hoàng Phong Đại Vương, Tô Tầm trong lòng đã có tính toán. Trong Tây Du Ký, Hoàng Phong Đại Vương này chính là một con chuột đắc đạo dưới chân núi Linh Sơn, vì trộm dầu trong đèn lưu ly, sợ bị truy bắt nên đã trốn xuống hạ giới làm yêu quái. Hoàng Phong Đại Vương này có một chiêu gọi là Tam Muội Thần Phong, ngay cả Tô Ngộ Không cũng không đối phó được. Cuối cùng vẫn là Linh Các Bồ Tát dùng Định Phong Châu mới giải quyết được, bắt nó về Tây Thiên gặp Phật Tổ. Tô Tầm cảm thấy Hoàng Phong Đại Vương này chỉ bằng một chiêu Tam Muội Thần Phong đã là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Một thanh niên tuấn tú của yêu tộc, sao có thể đi làm hòa thượng được chứ? Ha ha, con yêu quái nhỏ bé nhà ngươi đúng là càn rỡ, lão trư ta hôm nay sẽ chiếu cố ngươi. Trư Bát Giới dứt lời, rút đinh ba của mình ra xông tới. Con hổ cười nói, nực cười, ngươi là một con yêu lợn mà lại cười ta là yêu hổ sao? Hôm nay ta lại muốn ăn món đầu heo hầm. Xem đây. Trư Bát Giới nổi giận. Một con hổ thì làm sao là đối thủ của Trư Bát Giới được? Thế nên nó nhanh chóng bị đánh chết, hiện nguyên hình là một con hổ vàng khổng lồ cao mấy thước. Trư Bát Giới hưng phấn dùng đinh ba lôi con hổ đến trước mặt Tô Tầm. Sư phụ, hôm nay chúng ta lại có lộc ăn rồi, có thể ăn một bữa thịt hổ. Yêu quái muốn ăn họ, lại không biết rằng họ cũng muốn ăn yêu quái. Đây chính là cái thế đạo mà ngươi ăn ta ăn ngươi. Các ngươi cứ xử lý nguyên liệu trước đi, Bần Tăng vào tọa thiền tu luyện Phật Pháp một lát. Tô Tầm nói xong liền chui vào xe ngựa. Để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau. Sư phụ nói gì cơ? Trư Bát Giới mở to mắt. Tô Ngộ Không cũng mở to mắt. Sư phụ nói ngài ấy muốn đi tu luyện Phật Pháp. Bọn họ đều cảm thấy Đường Tăng có vấn đề. Lại bắt đầu muốn tu luyện Phật Pháp. Đây hoàn toàn là không làm việc đàng hoàng. Vấn đề này lớn rồi đây. Trong xe ngựa, nguyên thần của Tô Tầm xuất khiếu, đi đến Hoàng Phong Động nơi Hoàng Phong Đại Vương đang ở, con hổ tiên phong này sao vẫn chưa về? Chẳng lẽ muốn để bổn vương chết đói à? Hoàng Phong Đại Vương ngồi trong động, hết chén này đến chén khác uống rượu, lầu bầu bực tức. Con hổ tiên phong của ngươi không về được đâu. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Hoàng Phong Đại Vương giật mình, lúc này mới phát hiện trước bàn mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên. Hắn lại nhìn xung quanh, thấy đám tiểu yêu dưới trướng vẫn bình thường, hiển nhiên chỉ có mình hắn mới thấy được người thanh niên đó. Ngươi là ai? Đến Hoàng Phong Động của ta có chuyện gì? Hoàng Phong Đại Vương sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tô Tầm nói, bản tọa nếu không nói sai, ngươi vốn là một con chuột thành đạo dưới chân núi Linh Sơn. Chỉ vì trộm dầu trong đèn lưu ly, sợ bị Kim Cương truy bắt mới trốn đến đây chiếm núi làm vua, đúng không? Ngươi làm sao biết được? Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Phong Đại Vương trong lòng kinh hãi tột độ, đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra tuyệt chiêu của mình. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, bản tọa khuyên ngươi dẹp cái ý nghĩ nhỏ nhen đó đi. Ta muội thần phong của ngươi trước mặt bản tọa chẳng là gì cả. Hoàng Phong Đại Vương càng thêm kinh nghi bất định, không ngờ đối phương ngay cả tuyệt chiêu cuối cùng của mình cũng biết. Hắn cảm thấy mình ở trước mặt đối phương như không có bất kỳ bí mật nào, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Ngươi không phải là người do Linh Sơn phái đến bắt ta chứ? Hoàng Phong Đại Vương thăm dò. Ha ha ha ha, Tô Tầm cười lớn, sau đó thu lại nụ cười, chỉ là Linh Sơn thôi sao? Ngay cả chủ nhân của Linh Sơn là Phật Như Lai cũng không sai khiến được ta. Hoàng Phong Đại Vương cảm thấy hắn đang khoác lác, nhưng lại không dám nói ra. yêu khí trên người Tô Tầm bùng nổ. Hoàng Phong Đại Vương sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, không biết là tiền bối yêu tộc ở trước mặt, xin tiền bối thứ tội. Bản tọa muốn tái lập yêu tộc thiên đình. Chỉ cần ngươi đi theo bản tọa, Linh Sơn không ai có thể bắt được ngươi. Giọng Tô Tầm bình tĩnh nhưng lại toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Hoàng Phong Đại Vương sao có thể từ chối, mừng rỡ như điên, đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện đi theo tiền bối, nguyện một lòng nghe theo sự sai bảo của tiền bối. Từ khí thế toát ra từ Tô Tầm, hắn bây giờ thực sự tin rằng đối phương không yếu hơn Như Lai. Không ngờ yêu tộc của họ lại còn có một vị đại năng như vậy, thật là một niềm vui bất ngờ. Những năm qua, chỉ có yêu tộc của họ không có chỗ dựa, lại còn bị hai phe đàn áp, sống một cuộc sống khổ không thể tả. Bây giờ có được một chỗ dựa vững chắc, hắn không còn phải lo lắng Linh Sơn đến bắt mình nữa, làm sao hắn có thể không mừng rỡ. Ngươi cứ ở trong Hoàng Phong động này an tâm tu hành, không được hại người. Hôm nay sẽ có mấy hòa thượng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đi ngang qua, ngươi không được làm khó họ. Tô Tầm thản nhiên nói. Hoàng Phong Đại Vương liên tục đồng ý, lời của tiền bối, vãn bối khắc cốt ghi tâm, quyết không dám quên. Nếu có người của Phật môn chiêu mộ ngươi, ngươi cứ giả vờ gia nhập Phật môn. Tô Tầm tiếp tục dặn dò. Hoàng Phong Đại Vương và Hắc Hùng Tinh không giống nhau. Hoàng Phong Đại Vương vẫn luôn bị Linh Các Bồ Tát để mắt tới, chắc chắn sẽ bị thu nạp vào Phật môn. Tô Tầm không ngại thuận nước để thuyền, cài một nội gián vào. 18 hộ giáo Già Lam, Ngũ Phương Yết Đế, mấy người này đã sớm coi như phản bội Phật môn. Đến lúc đó thử nghĩ xem, một nửa yêu và Phật trên toàn bộ Linh Sơn đều là nội gián, cảnh tượng đó sẽ đặc sắc đến mức nào. Mà sắc mặt của Như Lai Phật Tổ chắc chắn còn đặc sắc hơn. Hoàng Phong Đại Vương cũng đoán được ý định của Tô Tầm, lập tức đáp, vãn bối tuân lệnh. Tô Tầm theo lệ thường ban cho hắn mấy món pháp bảo. Trên người hắn có cả một đống pháp bảo các loại. Cho dù là đa bảo đạo nhân cũng không có nhiều bảo vật bằng hắn, hắn mới thực sự là đa bảo thiên tôn. Sau khi ban thưởng pháp bảo, Tô Tầm liền rời đi trong tiếng cảm tạ của Hoàng Phong Đại Vương. Sau khi Tô Tầm đi, Hoàng Phong Đại Vương vẫn còn vui mừng khôn xiết, hắn nhìn đám tiểu yêu dưới trướng nói, các con nghe đây, từ nay về sau, không được làm hại người, tất cả hãy ở trên núi này an tâm tu luyện theo bổn vương. Chờ thời cơ chín mùi, các ngươi sẽ có một cơ duyên lớn. Một đám tiểu yêu dù có chút không hiểu, nhưng cũng đồng thanh đáp ứng, rốt cuộc không ai dám làm trái. Nguyên thần của Tô Tầm trở về, hắn đi ra khỏi xe ngựa, phát hiện con hổ đã được xử lý xong, một tấm da hổ hoàn chỉnh được lột ra đặt bên cạnh. Sư phụ, không biết người lại lĩnh ngộ được Phật Pháp gì vậy? Trư Bát Giới lại gần hỏi. Tô Tầm nghiêm trang niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, bần tăng lĩnh ngộ được rằng ăn thịt nhất định phải có rượu đi kèm, như vậy mới thơm. Ha ha ha, sư phụ, điểm này đệ tử đã sớm lĩnh ngộ rồi. Tô Ngộ Không cười lớn nói. Tô Tầm nghiêm túc nói, ngươi chỉ lĩnh ngộ được phần da lông, bần tăng mới lĩnh hội được tinh túy. Đúng thế, hầu ca, Phật Pháp của ngươi lẽ nào còn có thể sâu sắc hơn sư phụ sao? Trư Bát Giới nói. Hắn kiên quyết bảo vệ quyền lực tuyệt đối của Tô Tầm. Tô Ngộ Không mắng, nịnh hót. Buổi trưa, cả nhóm ăn một bữa lẩu thịt hổ. Hương vị đó quả thực là tuyệt vời. Tô Tầm nhìn Ngũ Phương Yết Đế và 18 hộ giáo Già Lam nói, cứ tiếp tục thế này, chuyện các ngươi phá giới sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị thanh toán. Bọn họ lập tức cảm thấy thịt hổ trước mắt không còn thơm nữa. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, sau đó lại tiếp tục ăn như hổ đói. Chết cũng phải là một con Phật no đủ. Đúng vậy, dù sao sớm muộn cũng bị phát hiện, bây giờ không ăn nhiều một chút, đến lúc đó chẳng phải là lỗ sao. Trưởng lão, hôm nay có rượu hôm nay say mới là chân lý. Tô Tầm, các ngươi còn xứng làm hòa thượng sao? Hắn quên rằng tất cả đều là do một tay hắn đào tạo nên. Tô Tầm nói, bần tăng có một cách để các ngươi không bị truy cứu. Xin trưởng lão chỉ giáo. Ngũ Phương Yết Đế và 18 hộ giáo Già Lam lại một lần nữa dừng lại. Rốt cuộc có thể sống thì không ai muốn chết cả. Còn sống mới có thể ăn nhiều thịt hơn chứ. Huống chi họ mới phá giới ăn mặn thôi, còn chưa phá giới sắc nữa. Chỉ cần tất cả hòa thượng trên Linh Sơn đều ăn thịt, đều phá giới, như vậy họ chẳng phải sẽ giúp các ngươi cùng nhau che giấu Phật Tổ sao? Tô Tầm chậm rãi nói. Tứ Trị Công Tào và Lục Đinh Lục Giáp trợn mắt há mồm, trưởng lão, ngài đúng là một con quỷ. Ngũ Phương Yết Đế và những người khác liếc nhìn nhau, lại cảm thấy lời này vô cùng có lý, không thể phản bác. Thế này đi, các ngươi nghĩ cách lôi kéo hết các hòa thượng ở Linh Sơn vào cuộc. Đồ tốt phải chia sẻ với mọi người mới đúng, các ngươi nói có phải không? Tô Tầm tiếp tục xúi dục Ngũ Phương Yết Đế và 18 vị hộ giáo Già Lam tiến hành chiến dịch giải cứu các sư sãi. Ngũ Phương Yết Đế và những người khác liên tục gật đầu. Bọn họ đã xuống nước rồi, chỉ cần kéo những người khác xuống cùng, vậy thì sẽ không ai tố giác. Bởi vì tất cả mọi người đều ở dưới nước, tự nhiên sẽ phải cùng nhau che giấu như Lai Phật Tổ và các cao tầng khác vẫn còn ở trên bờ. Các ngươi cứ bắt đầu từ các yết đế trước, phát triển dần lên từng tầng một. Dù sao đường về phía Tây còn dài, chúng ta có nhiều thời gian. Tô Tầm cười toe toét. Phật giáo Linh Sơn có 3.000 yết đế, 500 La Hán, 8 Kim Cương, 4 Bồ Tát, 3 Phật Tổ. Những vị này thuộc về tầng lớp trung và cao. Từ 8 Kim Cương trở lên thì không cần nghĩ đến. 3.000 yết đế và 500 La Hán, Tô Tầm cảm thấy vẫn có thể thử phát triển. Nếu phát triển thất bại, gặp phải loại cố chấp một lòng hướng Phật, dù mình có phá giới cũng phải tố cáo người khác phá giới, thì cứ trực tiếp đánh chết là xong. Một đám người vừa ăn lẩu vừa bàn mưu tính kế, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười gian xảo. Tứ Trị Công Tào và Lục Đinh Lục Giáp nghe mà rùng mình. Một đám đệ tử Phật môn cùng nhau bàn tính kế hãm hại các đệ tử khác trong tổng bộ Linh Sơn. Mẹ nó chứ sao lại quái dị thế này? Nội đấu thật là đáng sợ. Ngay sau đó họ lại thở dài. Bởi vì thiên đình của họ cũng chẳng hòa thuận gì. Ăn uống no say, cả nhóm lại lên đường. Tô Tầm cất xe ngựa đi, thậm chí không cưỡi ngựa, nói mỹ miều là để hòa mình với mọi người, đi bộ một chút cho tiêu cơm. Tứ Trị Công Tào, Ngũ Phương Yết Đế và những người khác suýt nữa cảm động đến khóc, cuối cùng cũng không phải đào đường nữa. Lại nói về Linh Các Bồ Tát trên trời. Bấm ngón tay tính toán, đội thỉnh kinh chắc cũng đã đến Hoàng Phong Động, liền chuẩn bị đi xem một chút. Bởi vì ngài biết, kiếp nạn này, đội thỉnh kinh nhất định phải tìm đến ngài để mượn Định Phong Châu mới qua được. Chỉ có Định Phong Châu trong tay ngài mới có thể phá được Tam Muội Thần Phong của Hoàng Phong Đại Vương. Cưỡi mây từ xa, ngài đã thấy đội ngũ đi về phía Tây ở dưới đang tiến về hướng Hoàng Phong Động. Mà cách Hoàng Phong Động không xa, Hoàng Phong Đại Vương đã dẫn đám tiểu yêu của mình chờ sẵn. Thấy cảnh này, Linh Các Bồ Tát mỉm cười, xem ra Hoàng Phong Đại Vương này đang chờ thầy trò Đường Tăng tự nộp mạng đây. Đội thỉnh kinh nhìn thấy Hoàng Phong Đại Vương và đám yêu quái. Sư phụ, có yêu quái. Tô Ngộ Không kinh hô một tiếng, rút kim cô bổng ra. Trư Bát Giới cũng lấy ra cửu sĩ đinh ba. Tô Tầm nói, Ngộ Không, Bát Giới, đừng hoảng hốt, ta thấy đối phương dường như không có địch ý, cứ tìm hiểu rõ tình hình trước đã. Linh Các Bồ Tát trên mây nghe vậy không khỏi bật cười, Đường Tăng này thật là ngây thơ. Lại cho rằng yêu quái đối với mình không có ác ý, đây thật là câu chuyện nực cười nhất mà ngài từng nghe. Cười được một lúc, Linh Các Bồ Tát liền không cười nổi nữa, mắt trợn trừng. Chỉ thấy ở dưới, Hoàng Phong Đại Vương bước nhanh đến nói với Đường Tăng, có phải là Thánh Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh không? Vùng đất này nhiều tinh quái, Thánh Tăng sợ gặp nguy hiểm, bản Đại Vương xin dẫn các con hộ tống Thánh Tăng một đoạn đường. Tiền bối đã dặn hắn không được làm khó hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh, gặp còn phải cung kính tiễn đi. Điều này chứng tỏ tiền bối và đám hòa thượng này có mối quan hệ tốt. Đã như vậy, mình tất nhiên phải nể mặt tiền bối, phải làm cho ra vẻ mới được. Tô Tầm thầm khen, đúng là nhân tài có thể đào tạo, không có vấn đề gì. Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới và Ngũ Phương Yết Đế ở nơi bí mật cũng đã chết lặng, quen rồi. Đầu óc Linh Các Bồ Tát có chút choáng váng, ngài nghiêm túc nghi ngờ mình có phải đã bị ảo giác không? Ngài đã thấy gì? Hoàng Phong Đại Vương tập hợp tiểu yêu không phải để bắt Đường Tăng, mà là để hộ tống Đường Tăng. Ngài cảm thấy kịch bản đã đi chệch hướng nghiêm trọng. Định Phong Châu của ngài chẳng phải là vô dụng rồi sao? A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, đã như vậy, Bần Tăng xin không khách khí, thí chủ mời đi trước. Không không, Thánh Tăng mời đi trước. Nhìn cảnh tượng hòa thuận vui vẻ giữa người và yêu ở dưới, Linh Các Bồ Tát đứng hình trong gió. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ có người đã tiết lộ bí mật của chuyến đi về phía Tây cho Hoàng Phong Đại Vương? Linh Các Bồ Tát bấm ngón tay tính, nhưng căn bản không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng mẹ nó chứ, đây mới là vấn đề lớn nhất. Cứ như vậy, ngài trơ mắt nhìn Hoàng Phong Đại Vương tiễn Đường Tăng và mọi người đi 10 dặm, sau đó hai bên lưu luyến chia tay, nước mắt lưng tròng. Bức tranh người và yêu hòa thuận này, thật khiến người ta rơi lệ. Linh Các Bồ Tát thấy mắt ói. Cuối cùng, đội thỉnh kinh cũng đi rồi. Linh Các Bồ Tát hiện thân, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Phong Đại Vương, Hoàng Phong quái, ngươi ăn trộm dầu trong đèn lưu ly, còn không mau theo ta về Linh Sơn nhận tội. Đã Hoàng Phong Đại Vương không còn tác dụng gì, dĩ nhiên phải đưa về Linh Sơn. Vâng, Bồ Tát. Hoàng Phong Đại Vương rất phối hợp. Linh Các Bồ Tát lại ngơ ngác, mẹ nói chứ, ngươi ngay cả phản kháng cũng không thèm phản kháng một chút sao. Như vậy có phải là quá tùy tiện không? Ngươi đã thay đổi, ngươi đã trở nên ta không nhận ra. Trước đây ngươi không phải như vậy. Hoàng Phong Đại Vương xúc động nói, ta vốn là một con chuột dưới chân Linh Sơn, ngày đêm tắm mình trong Phật Pháp, Phật Quang mới có thể tu luyện thành hình người. Nhưng vì nhất thời tham lam trộn dầu trong đèn lưu ly mà gây ra đại họa, thấp thỏm lo âu mới trốn xuống hạ giới chiếm núi làm vua. Nhưng từ đó không còn được nghe Phật pháp, tắm mình trong Phật quang nữa, khiến đệ tử sống không bằng chết. Đã như vậy chi bằng theo Bồ Tát về Linh Sơn, dù có chết cũng muốn chết dưới Phật pháp. Đệ tử là một lòng hướng Phật, vừa rồi còn tiễn một đám hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh đấy. Linh Các Bồ Tát, nếu ngươi không nói câu sau, ta đối với ngươi còn có cảm tình hơn một chút. Hoàng Phong Đại Vương là kiếp nạn thứ 14 trong 9981 nạn. Ngài chính là người chuyên theo dõi nó. Kịch bản viết cả một đống, kết quả diễn viên cứ thế rung lên một cái, xong. Khiến ngài, một giám chế, vô cùng đau buồn. Quái oăm thay, thái độ này của Hoàng Phong Đại Vương khiến ngài muốn bới lông tìm vết cũng không tìm ra được. Rốt cuộc người ta một lòng hướng Phật, nên nghe thấy là hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh liền tự mình hộ tống. Điều này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Linh Các Bồ Tát buồn bực dẫn Hoàng Phong Đại Vương về Tây Thiên Linh Sơn. Sau khi trở về Linh Sơn, Linh Các Bồ Tát đem chuyện này kể lại cho Phật Như Lai, cảm thấy có chút đáng ngờ. Như Lai Phật Tổ tính toán một hồi, sau đó cười một cách sâu xa rồi lắc đầu. Linh Các Bồ Tát thấy bộ dạng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Phật Như Lai, liền cảm thấy có lẽ là mình đã nghĩ nhiều rồi, rốt cuộc Phật Tổ cũng nói không có vấn đề gì. Hoàng Phong, ngươi có biết tội của mình không? Phật Như Lai nhìn Hoàng Phong nói. Hoàng Phong vội vàng quỳ xuống, giọng run rẩy nói, đệ tử biết tội, chỉ cầu Phật Tổ giam con vĩnh viễn ở Linh Sơn, chỉ cần mỗi ngày được nghe Phật Pháp, đời này của đệ tử đã đủ rồi. Thấy thái độ này của hắn, Phật Như Lai hài lòng cười, nói, ngươi đã một lòng hướng Phật, ta Phật từ bi, sẽ không truy cứu nữa. Sau này ngươi cứ ở lại Linh Sơn tu luyện, chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp. Đệ tử đa tạ Phật Tổ. Đệ tử đa tạ Phật Tổ. Hoàng Phong Đại Vương dường như phấn khích đến mức không biết phải làm sao. Trong mắt sáng lên. Các vị Phật đà xung quanh thấy vậy đều thầm kinh ngạc, con yêu tinh này quả thực là một lòng hướng Phật. Hoàng Phong, không, ta chỉ là một diễn viên kịch. Linh Các Bồ Tát ở trên trời, Tô Tầm đương nhiên nhìn thấy, chỉ là giả vờ không thấy mà thôi. Tội nghiệp cho Linh Các còn tưởng mình giấu giếm rất kỹ, nào ngờ đã sớm bị bại lộ trong mắt Tô Tầm. Trước mặt Tô Mỗ, Linh Các Bồ Tát có mặc quần trong hay không, hắn đều có thể nhìn thấu. Dĩ nhiên, chuyện nhàm chán như vậy, hắn chắc chắn sẽ không xem. Vì hắn không có hứng thú với đàn ông. Ba thầy trò đi qua 800 dặm Hoàng Phong lĩnh, tiến về phía tây lại là một vùng đồng bằng. Thời gian trôi nhanh, qua hạ đến thu, ve sầu mùa đông đã im tiếng, lá liễu úa tàn. Đang đi, bỗng thấy một dòng sông nước lũ cuồn cuộn, sóng vỗ mịt mờ. Bên bờ sông có một tấm bia đá, ba người nhìn thấy ba chữ triện, chính là Lưu Sa Hà, bên dưới có bốn dòng chữ nhỏ, 800 dặm Lưu Sa, 3000 dặm Nhược Thủy. Lông ngỗng không nổi, hoa lau chìm tận đáy. Tô Tầm thở ra một hơi, Sa sư đệ thật thà cũng sắp về đội rồi. Sa sư đệ tuy thật thà nhưng cũng rất hung tàn. Chính chiếc đầu lâu hắn đeo trên cổ chính là chín kiếp chuyển thế trước của Đường Tăng, nói cách khác, chín kiếp trước Đường Tăng đều bị hắn ăn thịt ở đây. Cho nên, Sa sư đệ đã từng ăn thịt người. Nhưng mà, trước đây hắn ăn là Đường Tăng, có liên quan gì đến Tô Tầm ta đâu. Ba người đang xem bi văn, bỗng nghe tiếng sóng dâng như núi, lật như gò, từ trong sông chui ra một con yêu tinh, vô cùng hung dữ. Một đầu tóc đỏ rực, hai mắt tròn sáng như đèn. Mặt xanh lè, giọng nói như sấm rền. Khoác một chiếc áo choàng màu vàng nhạt, eo thắt dây mây. Dưới cổ treo chín chiếc đầu lâu, tay cầm bảo trượng oai phong. Con quái vật lao lên bờ như một cơn lốc, định bắt Đường Tăng. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới rút binh khí ra. Tô Tầm thầm nghĩ, mẹ nó chứ, ngươi còn muốn ăn luôn cả kiếp thứ 10 của ta à, càng rỡ. Tô Tầm gầm lên, Bần Tăng chính là hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Ngươi là yêu tinh gì mà dám ăn Bần Tăng? Hắn xưng danh trước, chờ nó quỳ xuống. Sa Tăng nghe thấy lời này sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ xuống đất. Sư phụ, đệ tử có mắt không tròng, không nhận ra tôn dung của sư phụ, mong người đừng trách. Hì hì, ngươi là yêu tinh lai lịch thế nào? Tôn Ngộ Không vác kim cô bỗng cười hỏi. Hắn đâu có ngốc, đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Trừ hắn ra, Bạch Long Mã và Trư Bát Giới đều vì những chuyện vặt vãnh mà bị phái đi theo Đường Tăng thỉnh kinh chuộc tội. Hơn nữa đều có lai lịch, nên hắn đoán con yêu quái tóc đỏ trước mắt này cũng không đơn giản. Cái gọi là đi về phía Tây chẳng qua chỉ là một âm mưu đã được tính toán kỹ lưỡng. Quả nhiên, chỉ nghe Sa Tăng nói, ta vốn là Quyển Liêm đại tướng ở Thiên Đình, chỉ vì lỡ tay làm vỡ đèn lưu ly mà bị đầy xuống trần gian, sa đọa ở sông này làm yêu. Ngày xưa Quan Âm Bồ Tát từng nói, bảo ta bái hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh làm thầy, còn đặt cho ta pháp hiệu là Ngộ Tịnh. Không ngờ hôm nay lại gặp được sư phụ, nhất thời không biết, đã va chạm với người. Hì hì, làm vỡ cái đèn lưu ly mà bị đầy xuống trần gian, ngươi xem có nhận ra lão trư ta không, ta chính là Thiên Bồng Nguyên Soái trưởng quản 10 vạn thủy quân thiên hà. Trư Bát Giới chen vào, cuối cùng cũng gặp được người còn thảm hơn mình, trong lòng cuối cùng cũng thấy cân bằng. Sa Tăng nghi hoặc nhìn hắn, dáng vẻ này của nguyên soái ta thật không nhận ra, nhưng lại nhận ra binh khí trong tay ngài. Nếu là Quan Âm Bồ Tát bảo ngươi ở đây chờ Bần Tăng, vậy Bần Tăng sẽ độ cho ngươi. Bát Giới, lấy giới đao đến đây, ta sẽ làm lễ quy y cho tam sư đệ của ngươi. Tô Tầm nói. Rất nhanh, một đại hán cạo trọc đầu, chỉ còn lại bộ râu ri xuất hiện trước mặt mọi người. Hình ảnh này trông thuận mắt hơn nhiều so với bộ dạng tóc tai bù xù lúc trước. Sư phụ, chúng ta làm thế nào qua sông đây? Trư Bát Giới lại đưa ra một vấn đề mới. Rốt cuộc ở Lưu Sa Hà ngay cả lông ngỗng cũng không nổi được, họ làm sao mà qua được? Tô Tầm dùng ánh mắt nhìn một thằng ngốc nhìn hắn, đương nhiên là bay qua. Trong Tây Du Ký, là Quan Âm Bồ Tát phái một ra ma một cái hồ lô đến giúp thu phục Sa Ngộ Tịnh, đồng thời dùng hồ lô và chuỗi đầu lâu trên cổ Sa Ngộ Tịnh làm thành một chiếc thuyền pháp để qua sông. Nhưng bây giờ, Tô Tầm căn bản không muốn đi lấy chân kinh gì cả, hắn chẳng quan tâm nhiều như vậy. 800 dặm Lưu Sa Hà, về một cái là bay qua, làm gì cho phiền phức. Nhưng mà sư phụ, Bồ Tát không phải đã nói, lần đi về phía Tây này phải đi từng bước một sao? Vấn đề này là do Sa Ngộ Tịnh thật thà hỏi. Tô Tầm gật đầu, thản nhiên hỏi lại, ngài ấy có nói, nhưng ta không nghe thì có sao đâu. Sa Ngộ Tịnh, cái này không tốt lắm đâu. Tô Ngộ không ôm cổ hắn, lão huynh, sau này huynh sẽ biết, chuyện không tốt còn ở phía sau nửa cơ, nhưng quen rồi sẽ thấy quá tốt. Sa Ngộ Tịnh tỏ vẻ không hiểu ý của câu nói này. Tô Ngộ không cũng không giải thích nhiều, bởi vì về sau, Sa Ngộ Tịnh tự nhiên sẽ biết. Cứ như vậy, đội ngũ thỉnh kinh chính thức đầy đủ, bốn thầy trò bay thẳng qua Lưu Sa Hà, đến bờ bên kia, rồi tiếp tục lên đường. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn còn đang buồn bực. Sao chờ lâu như vậy, Tô Ngộ không vẫn chưa tìm đến mình? Chẳng lẽ là chưa đến Lưu Sa Hà? Đã vậy, mình đợi thêm mấy ngày nữa vậy? Lam Tinh Thế Giới. Trong một văn phòng. Bên trong chỉ có ba người. Hai người đàn ông trung niên, và một là Đường Tăng. Đồng chí Đường Tăng. Dựa trên sự đề cử của đồng chí Mãnh Hải, tổ chức có một nhiệm vụ gian khổ muốn giao cho đồng chí. Hy vọng đồng chí có thể nhận. Một người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc nhìn Đường Tăng, giọng nói trầm ổn. Đường Tăng giơ tay chào dứt khoát, xin tổ chức yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của tổ chức, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó. Tốt. Không tồi, rất có tinh thần. Người đàn ông trung niên vỗ vai hắn tán thưởng, nói, chúng ta hiện đang rất cần những đồng chí trẻ tuổi, năng nổ như cậu. Chúng ta cũng tin tưởng cậu có thể thành công. Chuyện là thế này, mâu thuẫn giữa khu 8 và khu 7 của chúng ta ngày càng sâu sắc, đã đến mức sắp xảy ra xung đột toàn diện, công tác tình báo vô cùng căng thẳng. Có một nhóm phản đồ đã trộm cắp vật liệu cao cấp của khu chúng ta trốn sang khu 8, gây ra tổn thất lớn cho khu 7. Tổ chức hy vọng đồng chí Đường Tăng có thể đến khu 8 chấp hành nhiệm vụ chém đầu trừ gian, giết chết đám phản đồ đó, răn đe những kẻ xấu khác đang rục rịch. Đường Tăng cảm thấy loại công việc thâm nhập hậu phương địch này rất kích thích, trước đây chỉ thấy trên phim ảnh, hắn phấn khích không thôi, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, đồng chí Đường Tăng, vị này là tổ trưởng tổ 1 của sử hành động số 7 của chúng ta. Hành động lần này sẽ do anh ấy lãnh đạo, hy vọng các cậu có thể hợp tác vui vẻ. Chúng tôi ở nhà chờ các cậu khải hoàn trở về. Người đàn ông trung niên chỉ vào một người đàn ông trung niên đeo kính bên cạnh nói. Người đàn ông trung niên đeo kính đưa tay ra với Đường Tăng, tư lệnh Mạnh đã đề cử cậu cho chúng tôi tin tưởng vào con mắt của ông ấy, và cũng tin tưởng cậu. Tuyệt đối không phụ lòng tin của tổ chức. Đường Tăng nói chắc như đinh đóng cột, giọng nói đanh thép. Tại thế giới Tây Du. Bốn thầy trò Đường Tăng sau khi qua sông Lưu Sa liền một đường thẳng tiến về phía Tây, thật đúng như lời ca trong phim, nghênh đón trời chiều, đưa tiễn ráng mây. Chỉ có điều, đến chỗ của họ thì hoàn toàn là thưởng ngoạn nhật xuất, ngắm nhìn nhật lạc. Lại nói về Quan Âm Bồ Tát, ngài ở trong tự trúc lâm tại Nam Hải đợi mãi đợi hoài mà chẳng thấy bóng dáng Tô Ngộ không đâu. Ngài bấm tay tính toán, lại phát hiện đội thỉnh kinh đã qua sông Lưu Sa rồi. Quan Thế Âm không khỏi hoang mang, không có bảo vật của mình làm thuyền, sao họ lại qua sông được chứ? Bay qua cũng không thể nào, vì đó là nhược thủy chứ đâu phải dòng nước tầm thường. Trên nhược thủy, chim bay không qua, thú chạy chẳng lọt, căn bản không thể vượt được. Nghĩ nát óc, Bồ Tát vẫn không tài nào hiểu nổi đội thỉnh kinh đã qua sông Lưu Sa bằng cách nào. Ngài có nằm mơ cũng không ngờ rằng, trong đội ngũ thỉnh kinh lại có một vị thánh nhân. Thôi vậy, miễn là chuyện thỉnh kinh không xảy ra sai sót là được. Quan Âm Bồ Tát cũng không nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa, ngài còn phải chuẩn bị để tự mình ra tay. Bởi vì kiếp nạn tiếp theo chính là bốn thánh thử lòng thiền. Dưới hạ giới. Một ngày nọ, bốn thầy trò Tô Tầm đi qua một sườn núi, ngẩng đầu trông thấy xa xa có một khóm tùng, bên trong ẩn hiện mấy gian nhà cửa khang trang. Quả thực là nơi phong cảnh hữu tình, chỉ thấy cửa rủ liễu biếc, nhà tựa non xanh, vài gốc tùng già, mấy bụi trúc đốm. Bên dậu cúc dại ngậm sương, bên cầu lan uống mình soi bóng nước. Tường vôi gạch đất, sân viện vuông vắng. Nhà cao cửa rộng, lầu gác thanh nhã. Không thấy trâu dê gà chó, chắc là đang mùa thu hoạch nên nông vụ cũng nhàn. Trư Bát Giới vội vàng nói, sư phụ, phía trước có nhà người ta, trông có vẻ là nhà giàu có, đêm nay chúng ta vào đó xin nghỉ trọ được không ạ? Nhìn qua đã biết đó là nhà có tiền. Nhà có tiền đãi cơm chắc hẳn sẽ vô cùng thịnh soạn. Tô Ngộ Không lại nhìn ra có điều khác thường, vốn định nhắc nhở Đường Tăng, nhưng lại nghĩ sư phụ tu vi cao thâm, nào cần mình phải nhiều lời. Tô Tầm nói, trời còn sớm, đêm nay không ở lại đây, chúng ta tiếp tục lên đường. Hắn biết đây chính là màn bốn thánh thử lòng thiền, nhưng hắn không muốn cùng Quan Âm Bồ Tát, Lê Sơn Lão Mẫu, Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát chơi trò gia đình nhàm chán này. Rốt cuộc, trong bốn vị này chỉ có Lê Sơn Lão Mẫu là nữ tiên thật sự. Quan Âm Bồ Tát thân nam tướng nữ, tuy bề ngoài là nữ nhưng biết được sự thật này cũng thấy gờn gợn. Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát thì lại càng quá đáng, vừa nghĩ đến cảnh hai mỹ nữ yểu điệu thước tha kia thực chất là do hai gã đàn ông biến thành, Tô Tầm liền mất sạch hứng thú. Sư phụ, tại sao vậy ạ? Trư Bát Giới có chút sốt ruột. Tô Ngộ Không vỗ vào đầu hắn một cái, ngươi đúng là đồ ngốc, sư phụ nói sao thì nghe vậy đi, ở đâu ra mà lắm tại sao thế? Hắn biết sư phụ nhất định đã nhìn ra điều bất thường. Hầu ca lại đánh con rồi. Trư Bát Giới buồn bực sờ lên cái đầu heo của mình, lẩm bẩm, không đi thì thôi, việc gì phải động tay động chân. Sư phụ, người nói có đúng không ạ? Nhị sư huynh, huynh bớt lời lại đi, cứ nghe lời sư phụ là được. Sa Ngộ Tịnh gánh hành lý nói. Mặc dù có thể cất thẳng vào không gian trữ vật, nhưng Tô Tầm cảm thấy, cuộc sống vẫn cần một chút cảm giác nghi thức. Vì vậy hắn vẫn để Sa Tăng gánh hành lý. Cứ như vậy, bốn thầy trò đi ngang qua trang viên mà không vào, ngựa không dừng vó thẳng hướng Tây mà đi. Trong trang viên, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Lê Sơn Lão Mẫu bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nào ngờ diễn viên lại không đi theo kịch bản. Bốn người tụ tập ở đây chờ đợi, kết quả là Đường Tăng cứ thế lướt qua rồi đi mất. Đi mất rồi. Thế chẳng phải bọn họ đang diễn kịch câm cho người mù xem sao? Cái này phải làm sao đây? Phổ Hiền Bồ Tát, người đang hóa thân thành một tiểu mỹ nữ yểu điệu, lên tiếng. Không cần hoảng sợ. Quan Âm Bồ Tát trực tiếp hiện thân, bay đến trước mặt Đường Tăng, tam tạng. Bái kiến Bồ Tát. Tô Tầm chắp tay trước ngực, bày ra một vẻ mặt đoan trang. Một ảnh đế thành công chính là có thể thay đổi biểu cảm một cách tự nhiên, lại càng có thể khống chế cảm xúc của mình. Bái kiến Bồ Tát. Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cũng vội vàng hành lễ. Quan Âm Bồ Tát gật đầu, tam tạng, vừa rồi đi ngang qua trang viên kia, tại sao không vào nghỉ chân? Bẩm Bồ Tát, trang viên ấy vừa nhìn đã biết là gia đình phú quý. Người xuất gia chúng con vốn nên ăn gió nằm sương mới thể hiện được lòng thành đi thỉnh kinh, sao có thể vào chốn giàu sang đó nghỉ lại? Bần tăng thà nghỉ đêm nơi rừng núi còn hơn. Tô Tầm nghiêm nghị nói. Tô Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Trư Bát Giới trong lòng âm thầm phỉ nhổ, suýt chút nữa là tin lời ma quỷ của người rồi. Quan Âm Bồ Tát hài lòng gật đầu, A Di Đà Phật, thiện tai, các ngươi có tấm lòng thành này, lần này đi Tây Thiên, nhất định có thể lấy được chân kinh trở về. Xem ra Đường Tăng vẫn là Đường Tăng, một lòng hướng Phật, chỉ vì cầu lấy chân kinh. Lòng thiền của hắn, đã không cần phải thử nữa. Đa tạ Bồ Tát. Tô Tầm cúi đầu nói. Quan Âm Bồ Tát cưỡi mây rời đi, trở về trang viên, nói với ba người Phổ Hiền Bồ Tát, Đường Tam Tạng một lòng hướng Phật, tâm thỉnh kinh kiên định không đổi, không cần phải thử thách thêm nữa, kiếp nạn này xem như đã qua. Quan Âm đã nói như vậy, ba người còn lại dĩ nhiên cũng không có vấn đề gì. Bên kia, sau khi đi được một đoạn đường dài, Trư Bát Giới mới bừng tỉnh, ồ, sư phụ, trang viên vừa rồi có vấn đề à? Nói nhảm, giữa nơi hoang sơn giả lĩnh lại có một tòa trang viên xa hoa như vậy, không thấy đột ngột sao? Tô Tầm hỏi ngược lại. Trư Bát Giới vội nịnh nọt, sư phụ hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu kế của Bồ Tát. Đồ ngốc, ta mới là hỏa nhãn kim tinh. Tô Ngộ Không sửa lại. Trư Bát Giới không thèm để ý đến hắn, hắn tin chắc rằng chỉ cần ôm chặt đùi sư phụ, thì hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt của đại sư huynh nữa. Sau khi dùng cách đi ngang qua mà không vào để vượt qua kiếp nạn bốn thánh thử lòng thiền, bốn thầy trò ăn gió nằm sương, một đường vừa ăn lẩu vừa ca hát, tiếp tục đi về phía Tây. Một đám thần tiên phía trước đang đào đường, phía sau là một con tuấn mã kéo một cỗ xe ngựa. Bên trong xe ngựa, rèm cửa sổ đều được vén lên. Bốn thầy trò ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà ở giữa đặt một nồi lẩu đang sôi sùng sục. Bốn người nghe nhạc, vừa ăn vừa hát, cứ thế vui vẻ trên con đường thỉnh kinh. Nếu Quan Âm Bồ Tát mà thấy cảnh ăn gió nằm sương này của họ, không biết có tức hộc máu không? Mấy ngày nay, Ngũ Phương Yết Đế và 18 vị hộ giáo Già Lam đã lừa không ít Yết Đế và La Hán của Phật giáo đến nhảy hố, đều bị Tô Tầm nắm trong lòng bàn tay. Mỗi ngày hắn đều đang làm tha hóa các đệ tử Phật môn khác nhau, có thể nói là bận trăm công nghìn việc. Phật Như Lai có nằm mơ cũng không ngờ, chân tường của ngài đã bắt đầu bị đào cho rỗng. Một ngày nọ, thầy trò bốn người đi đến trước một ngọn núi cao, bị chặn mất lối đi. Chỉ thấy ngọn núi kia cao chót vót, thế núi hùng vĩ, chân nối liền mạch Côn Luân, đỉnh chạm tới trời xanh. Hạt trắng thường đến đậu trên cành bách, vượng đen hay treo mình trên dây leo. Nắng chiếu rừng xanh, ngàn đỉnh núi quấn mây đỏ, suối reo róc rách, vạn dòng khe bay mây ngũ sắc, vừa nhìn đã biết là nơi phi phàm. Tô Tầm thầm nghĩ, tính ra cũng nên đến Ngũ Trang Quán rồi, Trấn Nguyên Đại Tiên chính là một vị đại lão. Bởi vì trong nguyên tác, vị này được Nguyên Thủy Thiên Tôn mời đến Thượng Thanh Thiên Di La Cung để nghe giảng đạo. Ngài là bằng hữu của Tam Thanh Tứ Đế, giơ tay nhấc chân có thể đánh cho Tô Ngộ Không tơi tả, theo Tô Tầm ước đoán, thực lực này hoàn toàn có thể sánh ngang với thánh nhân. Vì vậy, để tỏ lòng tôn trọng, Tô Tầm thu lại xe ngựa, cưỡi ngựa tiến lên. Bốn thầy trò vượt qua ngọn núi lớn, liền thấy giữa sườn núi có một đạo quán. Cung điện nguy nga, lầu các mờ ảo chìm trong ráng đỏ. Đúng là phúc địa linh khu, động mây bồng lai. Nhìn không hết cái phong thái đạo đức lồng lộng, quả là nơi ở của thần tiên. Bốn thầy trò đi về phía đạo quán, thấy bên trái cổng núi có một tấm bia, trên bia khắc 10 chữ lớn, Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quán Động Thiên. Tô Tầm thầm nghĩ, quả nhiên là Ngũ Trang Quán. Trấn Nguyên Tử, Địa Tiên Chi Tổ. Trong Ngũ Trang Quán có một cây nhân sâm quả, còn gọi là Thảo Hoàng Đan. 3.000 năm mới ra hoa, 3.000 năm mới kết quả, lại thêm 3.000 năm nữa mới chín, tổng cộng gần 1.000.000 năm mới được ăn. Ngửi một cái, sống được 360 tuổi, ăn một quả, sống được 4.700.000 năm. Đây đối với tu sĩ có thọ nguyên sắp cạn kiệt mà nói, quả thực là chí bảo thiên hạ. Đáng tiếc, kỹ năng sao chép của Tô Tầm chỉ có thể sao chép những vật vô tri vô giác, nếu không hắn đã sao chép luôn một cây nhân sâm quả này rồi. Dọc đường đi, Kim Cô Bổng của Tô Ngộ Không, Cửu Sĩ Đinh Ba của Trư Bát Giới, Pháp Bảo của Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long, Tứ Trị Công Tào đều đã bị hắn sao chép. Dù sao thì bảo bối nhiều cũng không ngại, đây chính là vốn liếng để hắn là một đồng tử tán tài. Tô Ngộ Không đề nghị, sư phụ, nơi này cảnh sắc tươi sáng, nhất định là nơi ở của thần tiên, hay là chúng ta vào xem thử. Tô Tầm gật đầu, dĩ nhiên là được, nhưng phải nhớ, vào trong không được làm càn. Trong kịch bản gốc của Tây Du Ký, Trấn Nguyên Đại Tiên trước khi ra ngoài đã tính được Đường Tăng sẽ đi ngang qua đây. Vì ngài và kiếp trước của Đường Tăng, tức Kim Thiền Tử, là cố nhân, nên đã dặn hai tiểu đồng Minh Nguyệt và Thanh Phong hái hai quả nhân sâm để đãi Đường Tăng. Ngài còn đặc biệt dặn dò phải chú ý ba người đệ tử của Đường Tăng, không để họ gây rối. Thanh Phong và Minh Nguyệt vâng lời, sau đó Đường Tăng quả nhiên đến, hai tiểu đồng liền theo lời sư phụ hái hai quả nhân sâm ra mời. Kết quả là Đường Tăng tưởng đó là trẻ sơ sinh nên không dám ăn, nhưng nhân sâm quả hái xuống rồi lại không để được lâu, thế là Thanh Phong và Minh Nguyệt đành tự mình ăn. Trư Bát Giới ở phòng bên nghe lõm được cuộc nói chuyện của Minh Nguyệt và Thanh Phong về nhân sâm quả, liền nảy sinh ý xấu. Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh ba người đã ăn trộm nhân sâm quả, còn đánh đổ cả cây, Trấn Nguyên Đại Tiên trở về thi triển thần thông tay áo càng không bắt gọn Tô Ngộ Không. Cuối cùng phải đến Nam Hải cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát ra tay mới cứu sống được cây nhân sâm quả. Xem ra trong đoạn này, Trấn Nguyên Đại Tiên đã tính được Đường Tăng sẽ đến, e rằng cũng tính được chuyện Tô Ngộ Không bọn họ trộm nhân sâm quả, nên mới đặc biệt dặn Minh Nguyệt và Thanh Phong phải chú ý họ. Nào ngờ vẫn bị Tô Ngộ Không trộm quả, mới dẫn đến một loạt chuyện sau đó. Bây giờ có Tô Tầm hắn ở đây, chuyện vớ vẩn này dĩ nhiên sẽ không xảy ra nữa. Chẳng phải chỉ là nhân sâm quả thôi sao? Dụ dỗ Trấn Nguyên Đại Tiên thì khó, chứ dụ dỗ hai tiểu đồng tử Minh Nguyệt và Thanh Phong này thì có gì mà không được. Vừa hay người lớn không có nhà. Chính là cơ hội tốt để lừa gạt trẻ con. Hắn dĩ nhiên không cần nhân sâm quả. Nhưng cha mẹ hắn thì cần, cha mẹ hắn tuổi đã cao, bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất. Dù chỉ là nửa quả nhân sâm quả, cũng đủ để cha mẹ hắn sống khỏe mạnh mấy vạn năm. Huống chi, Tô Tầm cũng muốn nếm thử, cái gọi là nhân sâm quả này rốt cuộc có mùi vị gì. Dù sao lúc nhỏ xem Tây Du Ký, thấy Trư Bát Giới ăn ngon như vậy, hắn cũng thèm. Về phần nhân sâm quả hái xuống không để được lâu thì không cần lo lắng, ném vào không gian hệ thống là được, hệ thống chính là một bút của thế giới mà. Bốn người đang nói chuyện thì hai tiểu đồng từ trong đi ra, chính là Thanh Phong và Minh Nguyệt. Lên chính điện quan sát, thì ra là năm gian đại điện hướng nam, đều có cửa ngăn khắc hoa tinh xảo. Tiên đồng mở cửa, mời Đường Tăng vào điện, chỉ thấy giữa vách tường treo hai chữ thiên địa được trang trí ngũ sắc, đặt một chiếc bàn thờ sơn son thép vàng, trên bàn có một bộ lư hương bằng vàng. Sau khi dâng hương xong, Tôn Ngộ Không hỏi Thanh Phong Minh Nguyệt tại sao không thờ Tam Thanh Tứ Đế mà lại thờ hai chữ Thiên Địa, có lai lịch gì? Minh Nguyệt đáp, Tam Thanh là bằng hữu của gia sư, Tứ Đế là cố nhân của gia sư, Cửu Diệu là vãn bối của gia sư, Nguyên Thần là khách dưới trướng của gia sư. Tôn Ngộ Không nghe xong chỉ cười khẩy, cho rằng Minh Nguyệt đang khoác lác, mà còn khoác lác hơn cả hắn. Tô Tầm im lặng, Tôn Ngộ Không này quả thật chưa từng trải sự đời, sau khi học nghệ trở về chỉ quậy phá ở Thiên Đình một thời gian, không biết thế giới này còn có rất nhiều đại năng, đúng là một tên yêu quái nhà quê. Sau khi cho biết thân phận, Thanh Phong Minh Nguyệt biết Tô Tầm chính là cố nhân mà sư phụ họ nhắc tới, liền mời họ ngồi chờ ở đại sảnh, còn hai người thì đi hái nhân sâm quả. Sư phụ, con thấy nơi đây rất có phong cảnh tiên gia, không ngờ lại là của một đạo nhân cuồng vọng, dám xưng Tam Thanh Tứ Đế đều là bằng hữu của hắn. Nhân lúc hai tiểu đồng rời đi, Tô Ngộ Không không kiên nể mà chế nhạo. Tô Tầm liếc mắt, Ngộ Không, kỹ xấu thì phải đọc nhiều sách, không biết chữ cũng không sao, đi vạn dặm đường cũng được, người ta nói đều là thật đó. Nụ cười trên mặt Tô Ngộ Không lập tức cứng lại, đôi mắt trợn tròn, không thể tin nổi nói, sư phụ, người không phải đang dỗ con đấy chứ. Tô Tầm chẳng thèm để ý đến con khỉ nhà quê này. Rất nhanh, Thanh Phong Minh Nguyệt bưng nhân sâm quả ra. Sao các ngươi lại bưng hai đứa trẻ con ra vậy? Tô Ngộ Không trợn mắt hỏi. Thanh Phong nói, đây không phải trẻ con, đây là quả, mọc trên cây. Lúc trước sư phụ đi có dặn, hái hai quả cho trưởng lão giải khát, đây chính là nhân sâm quả độc nhất của Ngũ Trang quán chúng tôi, ăn một quả có thể sống 47.000 năm. Minh Nguyệt vẻ mặt đắc ý, hiếp Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, mắt sáng rực lên. Bọn họ thì không lo về tuổi thọ, nhưng quả này, nghe đã thấy ngon rồi. Là những kẻ sành ăn do một tay Tô Tầm đào tạo, họ rất muốn thử xem mùi vị thế nào. Thanh Phong nhớ lời sư phụ dặn, vội vàng che quả lại nói, đây là tặng cho trưởng lão. Hai vị tiên đồng, không biết có thể tặng thêm cho Bần Tăng vài quả nữa không, Bần Tăng có thể dùng đồ vật để đổi. Tô Tầm mỉm cười ấm áp, bắt đầu dụ dỗ trẻ con. Mặc dù hai đứa trẻ này đã hơn 1.000 tuổi, nhưng chưa từng lăn lộn ngoài xã hội, sống lâu mà không có kinh nghiệm, thì tâm trí cũng chỉ như đứa trẻ mà thôi. Minh Nguyệt cười khẩy một tiếng, hòa thượng nhà ngươi thật buồn cười, nhân sâm quả của chúng tôi tính cả hai quả này cũng chỉ còn 28 quả, ngươi lấy gì mà đổi. Hì hì, hai đứa nhóc các ngươi vênh váo cái gì? Sư phụ ta có nhiều bảo bối lắm đó. Tôn Ngộ Không không phục. Thanh Phong khinh thường, nếu vậy, lấy ra xem thử, chẳng lẽ còn hơn được nhân sâm quả sao? Bọn họ vốn không có ý định đổi, vì không có sự cho phép của sư phụ, họ cũng không dám. Họ chỉ muốn xem thử Đường Tăng có thể lấy ra bảo bối gì thôi. A-di-đà Phật. Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu, nói, không biết hai vị tiên đồng có biết trên đời có một chí bảo, một khi thi triển, có thể khiến người ta quên hết mọi phiền não trên đời, bảo vật này tên là máy chơi game. Máy chơi game. Thanh Phong, Minh Nguyệt, Trư Bát Giới, Tô Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh đều tò mò nhìn về phía Tô Tầm. Tô Ngộ Không càng là mắt sáng rực. Là con khỉ đầu tiên đi theo Tô Tầm, hắn biết rõ Tô Tầm luôn có thể lấy ra đủ loại bảo bối mà hắn chưa từng nghe, chưa từng thấy. Cái máy chơi game này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không sai, là máy chơi game. Tô Tầm khẳng định, lật tay lấy ra một chiếc PSP màu đỏ xanh, máy chơi game Nintendo phiên bản Rockstar thế hệ mới, sử dụng năng lượng kiểu mới thay thế cho điện lực, thời gian hoạt động liên tục lên tới 100 năm, bộ nhớ chứa hàng trăm trò chơi kinh điển của các quốc gia, ngươi, xứng đáng sở hữu. Đây là sản phẩm năm đó dùng để khiến người của Rockstar giải trí đến chết, không ngờ ở đây cũng có thể phát huy tác dụng. Hắn lấy chiếc máy chơi game này ra, không chỉ để dụ dỗ suýt nữa thì nói ra lời thật lòng. Hắn lấy chiếc máy chơi game này ra, không chỉ để dùng trò chơi rèn luyện phản xạ cho Thanh Phong Minh Nguyệt, mà còn để câu dẫn Trấn Nguyên Đại Tiên. Chỉ bằng một mình hắn, tuy có thể hô phong hoán vũ trong thế giới này, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Vì vậy hắn cần có chiến hữu. Trấn Nguyên Đại Tiên có thể phát triển thành một người. Mặc dù Trấn Nguyên Đại Tiên thuộc về đạo môn, nhưng với tư cách là địa tiên chi tổ, thực ra ngài giống như một thế lực độc lập, chỉ mang danh mà thôi. Tin rằng ngài chắc chắn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ rời khỏi thế giới Tây Du để đến một thế giới khác. Rốt cuộc đến cảnh giới của họ, sao có thể cam tâm cả đời bị giam cầm trong một góc trời đất này? Vật này trông có vẻ bình thường. Minh Nguyệt và Thanh Phong nhìn chằm chằm chiếc máy chơi game, họ không cảm nhận được chút tiên linh khí nào từ nó. Hồ đồ. Tô Tầm quát lớn một tiếng, nói, đây gọi là phản pháp quy chân. Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người liếc nhau, cảm thấy sư phụ đang nói phép. Minh Nguyệt và Thanh Phong nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, ngươi biểu diễn thử xem bảo vật này dùng như thế nào. Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh nghe vậy cũng súng lại. Các ngươi hãy nhìn cho kỹ. Tô Tầm khẽ rung tay, khởi động máy, sau đó chọn một trò chơi, Super Mario Odyssey. Nhìn hình ảnh hiện ra sau khi máy chơi game khởi động, Minh Nguyệt và Thanh Phong trợn tròn mắt tò mò. Trư Bát Giới, Tô Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh đã từng thấy điện thoại di động nên cũng không quá ngạc nhiên. Ngay sau đó khi Tô Tầm bắt đầu chơi, mấy người dần dần bị cuốn hút vào trong. Qua trái chút nữa đi. Nhảy lên tránh đi chứ A-I-A, sư phụ, người để con thử một lần đi. Một đám người cứ thế nhìn Tô Tầm chơi game, biểu cảm lúc thì thoải mái, lúc thì lo lắng. Cảnh tượng này, giống hệt như năm đó mang máy chơi game đến trường, và biểu cảm của đám bạn học. Chơi một lúc, Tô Tầm mới đột nhiên nhớ ra chuyện chính, khốn thật, trò chơi hại người quá mà. Thấy Tô Tầm kết thúc trò chơi, năm người đều có chút chưa thỏa mãn. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn Tô Tầm, trong mắt lấp lánh những ngôi sao, lòng rục rịch. Hai vị tiên đồng thấy bảo vật này của Bần Tăng thế nào? Tô Tầm mỉm cười hỏi. Minh Nguyệt mím môi, chỉ nhìn thôi đã khiến ta đắm chìm quên hết mọi phiền muộn, chắc hẳn tự mình thi triển uy lực còn sâu sắc hơn. Đây quả thực là một bảo bối tốt. Thanh Phong đồng tình, chưa từng thấy bảo vật nào thú vị như vậy. Trư Bát Giới, Tô Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh ba người đều u oán nhìn Tô Tầm. Hay lắm, hóa ra sư phụ còn giấu đồ tốt thế này, trước giờ không lấy ra cho chúng ta chơi, bây giờ lại muốn đổi cho người khác. Cảm nhận được ánh mắt u oán như oán phụ của ba người, Tô Tầm rùng mình, nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt hỏi, các ngươi đổi hay không đổi? Thanh Phong Minh Nguyệt liếc nhau, vô cùng đắn đo. Trưởng lão Minh dám, không có sự cho phép của sư phụ, chúng tôi thật sự không dám tự quyết. Minh Nguyệt nói. Thanh Phong cũng hùa theo, đúng vậy đó trưởng lão, việc phân phối nhân sâm quả chúng tôi không quyết được đâu. Vậy thì thôi vậy. Tô Tầm nghe vậy liền thu lại máy chơi game, vung tay thu hai quả nhân sâm quả vào không gian hệ thống. Chúng tôi xin cáo từ, hữu duyên tương ngộ. Khoan đã, trưởng lão dừng bước, trưởng lão không ngại ngồi thêm một lát nữa. Thấy hắn muốn đi, Thanh Phong vội giữ lại, nói, hay là chúng ta dùng bảo vật khác đổi với trưởng lão được không? Tô Tầm nói, Bần Tăng chỉ cần nhân sâm quả. Trưởng lão, người thế này không phải làm khó chúng tôi sao? Minh Nguyệt mặt mày ủ rũ. Tô Tầm nói, hai người các ngươi thật hồ đồ, bảo vật này của ta kém hơn nhân sâm quả sao? Cũng không kém. Thanh Phong Minh Nguyệt nói. Vậy chẳng phải là được rồi sao? Tô Tầm nhún vai, hai người các ngươi lấy nhân sâm quả đổi với Bần Tăng, chờ sư phụ các ngươi trở về, dân chí bảo này lên, không những không bị phạt, nói không chừng còn được thưởng nữa đó. Thanh Phong Minh Nguyệt tức thì sáng mắt lên. Đúng vậy. Sao họ lại không nghĩ ra điểm này nhỉ? Chiếc máy chơi game này rõ ràng là chí bảo hiếm có trong tam giới, ít nhất là họ chưa từng nghe nói qua. Mà nhân sâm quả còn 26 quả, dù có đổi đi một ít, cũng vẫn còn lại. Nhưng máy chơi game này chỉ có một cái thôi. Tô Tầm, ta có cả đống. Sư huynh, huynh thấy thế nào? Minh Nguyệt nhìn về phía Thanh Phong, để hắn quyết định. Nghĩ đến hình ảnh nhân vật nhỏ bé nhảy tới nhảy lui trong máy chơi game vừa rồi, Thanh Phong cắn răng, đổi, không biết trưởng lão muốn đổi mấy quả, nhiều thì không được. Bần Tăng cũng không phải kẻ tham lam, lúc trước nghe các ngươi nói nhân sâm quả còn 26 quả, vậy ta đổi 6 quả là được. Tô Tầm lại lấy máy chơi game ra, đặt lên bàn. Nhìn chiếc máy chơi game quen thuộc, Thanh Phong Minh Nguyệt hô hấp dồn dập. Cuối cùng sau một hồi mặc cả, Tô Tầm dùng một chiếc máy chơi game đổi lấy 5 quả nhân sâm quả. Sau đó bốn thầy trò cáo từ rời đi. Sau khi tiễn đường tăng đi, Thanh Phong Minh Nguyệt vội vã chạy về phòng bắt đầu chơi game. Các trò chơi hoa cả mắt, đặc biệt là còn có không ít nhân vật nữ ngực khủng, cùng với mấy game 18 mùa của Nhật Bản, khiến họ mê mẩn không thể dứt ra. Bên kia, Tô Ngộ Không không nhịn được phàn nàn, sư phụ, người có bảo bối thế này, sao không sớm lấy ra? Đúng vậy đó sư phụ, nhân sâm quả hái rồi còn có thể kết trái lại, chí bảo của người là độc nhất vô nhị trong thiên địa, lỗ quá rồi. Trư Bát Giới có chút tiếc nuối. Sa Ngộ Tịnh, một người thật thà, cũng cảm thấy Tô Tầm lỗ vốn, mà còn lỗ nặng. Dù sao thì họ đã bị Tô Tầm thuyết phục, lại vừa tận mắt chứng kiến sự huyền diệu của nó, đã Tô Tầm nói đó là bảo bối sinh ra từ thuở khai thiên lập địa thì chắc chắn không sai. Cầm đi, mỗi người một cái. Tô Tầm hào phóng phát cho mỗi người một cái, xem như là phát phúc lợi cho nhân viên. Bốn người nhìn chiếc máy chơi game trong tay, ngẩn người. Chí bảo thiên địa mà cứ như rau cải trắng vậy sao? Một lúc lâu sau Tô Ngộ Không mới phản ứng lại, sư phụ, người lại lừa người ta rồi. Ngay cả trẻ con cũng không tha. Trư Bát Giới bổ sung. Thật là già trẻ không tha. Sa Ngộ Tịnh tổng kết. Tô Tầm sa sầm mặt, không muốn thì trả đây. Muốn, muốn chứ. Tô Ngộ Không vội gật đầu. Thích lắm luôn. Trư Bát Giới tiếp lời. Lại nói, đại tiên từ Nguyên Thủy Cung tan học, dẫn theo các tiểu tiên rời khỏi cung Đâu Xuất, hạ xuống trần gian, chẳng mấy chốc đã về đến cổng Ngũ Trang quán trên núi Vạn Thọ. Chỉ thấy cổng quán mở toang, mặt đất sạch sẽ, đại tiên nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng có ít đấy. Mọi khi mặt trời lên cao ba trượng còn chưa thèm dậy, hôm nay chúng ta không có nhà, chúng nó lại chịu khó dậy sớm, mở cửa quét tước. Nào biết đâu, là do hai tên nhóc chơi game quá sức, quên cả đóng cửa. Một đệ tử thắc mắc, sư phụ về rồi, sao hai sư đệ không ra đón? Đại tiên đi vào quán, gọi lớn, Đồ Nhi Thanh Phong Minh Nguyệt ở đâu, vi sư đã về. Một lúc lâu sau, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người mới đi ra, cung nghênh sư phụ về quán. Các ngươi bị làm sao thế này? Trấn Nguyên đại tiên nhíu mày hỏi. Chỉ thấy Thanh Phong Minh Nguyệt hai người đều mặt mũi bầm dập, đạo bào trên người rách nát, rõ ràng là vừa trải qua một trận ác chiến, chẳng lẽ là do ba đồ đệ của Đường Tăng làm? Minh Nguyệt nhào tới ôm lấy Trấn Nguyên đại tiên, khóc lóc mách tội, sư phụ phải làm chủ cho Đồ Nhi, chuyện này phải nói từ một món bảo bối vốn đã nói xong là trước khi sư phụ về, bảo bối đó con và sư huynh mỗi người chơi một canh giờ, không ngờ sư huynh lại chiếm lấy, con đến lý luận thì huynh ấy liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đệ tử khổ quá. Không sai, hai người vì tranh nhau chơi game mà đánh nhau, chỉ trách trò chơi này quá vui. Hơn 1000 năm qua, hai tiểu đồng chỉ tu luyện trên núi, thỉnh thoảng chỉ có thể chơi đùa với yêu quái trong núi, thời gian quả thực buồn tẻ. Chiếc máy chơi game này như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc sống tăm tối của họ, khiến họ yêu thích không buông tay, như đói như khát, rồi dẫn đến đánh nhau. Bảo bối. Bảo bối gì mà đổi được 5 quả nhân sâm quả của ta? Trấn Nguyên đại tiên đã nổi giận, cảm thấy hai đồ đệ của mình bị lừa rồi. Ngài chỉ dặn Thanh Phong Minh Nguyệt chú ý ba đồ đệ của Đường Tăng. Vốn tưởng Đường Tăng mày rậm mắt to là người thật thà, không ngờ lại trở nên gian xảo như vậy. Thanh Phong vội vàng đưa máy chơi game ra, sư phụ xem, chính là bảo bối này. Trấn Nguyên đại tiên cầm lấy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, vì ngài cảm nhận được khí tức không thuộc về thế giới này trên vật đó. Hai ngươi, không được sự cho phép của vi sư đã tự ý hái nhân sâm quả, nay phạt hai ngươi diện bích hối lỗi 100 năm, còn không mau đi. Trấn Nguyên đại tiên nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt nói. Thanh Phong Minh Nguyệt ngây người, không ngờ sư phụ nhận bảo vật rồi mà còn phạt họ. Hai người không dám cãi lại, ngoan ngoãn xuống diện bích hối lỗi. Trấn Nguyên đại tiên đạp không mà lên, trong nháy mắt đã đi được mấy trăm dặm, gặp được 4 thầy trò Đường Tăng. Tô Ngộ Không cầm kim cô bỗng quát, lão già kia. Ngươi là ai, sao dám cản đường? Sa Ngộ Tịnh và Trư Bát Giới cũng sẵn sàng chiến đấu. Đường Tam Tạng. Bản tọa hảo tâm khoản đãi ngươi, ngươi lại dùng thứ này để lừa gạt hai đồ nhi non dại của ta, là cớ làm sao? Trấn Nguyên đại tiên lạnh lùng nhìn Tô Tầm, trong tay ngài chính là chiếc máy chơi game. Tô Tầm chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Bần Tăng đã đợi lâu, chắc hẳn đại tiên có một bụng nghi vấn, hay là chúng ta tìm nơi khác nói chuyện. Hừ. Theo bản tọa. Trấn Nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng, bước một bước đi. Tô Tầm cũng không che giấu thực lực, đạp không đuổi theo. Hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã ở bên một hồ nước lạnh. Ngươi không phải Đường Tăng. Trấn Nguyên đại tiên mở miệng đã là một câu khẳng định chắc nịch. Tô Tầm mỉm cười, điều đó có quan trọng không? Ngươi thấy điều đó không quan trọng sao? Trấn Nguyên đại tiên híp mắt, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Tô Tầm khí tức hùng hậu bộc phát, ngạo nghễ nhìn Trấn Nguyên đại tiên, điều đó có quan trọng không? Thánh nhân. Trấn Nguyên đại tiên con ngươi đột nhiên co rút lại. Bây giờ ngài cảm thấy điều đó không quan trọng nữa. Thế giới này có thêm một vị thánh nhân. Ngươi là ai? Đường Tăng đã đi đâu? Trấn Nguyên đại tiên hỏi liền hai câu. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói dối, Đường Tăng không muốn đi lấy kinh, bản tọa đã đưa hắn đến thế giới khác, không quản ngại vất vả thay hắn đi con đường thỉnh kinh này. Về phần bản tọa là ai, ngươi có thể gọi ta là ông già Noel, bản tọa đi lại giữa chư thiên vạn giới, chuyên thực hiện nguyện vọng của người khác. Trong nháy mắt đã bịa ra cho mình một thân phận. Nguyện vọng của Đường Tăng là không muốn đi lấy kinh. Trấn Nguyên đại tiên có chút không tin, dù sao Kim Thiền Tử cũng là nhị đệ tử của Phật Tổ. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, một con đường đã được sắp đặt sẵn, có gì đáng đi. Ngươi biết. Trấn Nguyên đại tiên lại lần nữa kinh ngạc. Tô Tầm nhàn nhạt ra vẻ, tất cả mọi chuyện trong thế giới này, bản tọa không gì không biết. Người đã xem qua Tây Du Ký chính là ngầu như vậy. Ngươi cố ý dẫn ta đến đây làm gì? Trấn Nguyên đại tiên lại hỏi một câu nữa. Tô Tầm nói, bởi vì trong thế giới này có người đã ước với ta một điều, bản tọa cần tìm người giúp đỡ. Nguyện vọng gì? Trấn Nguyên đại tiên thật sự tò mò, nguyện vọng gì mà đến cả thánh nhân cũng phải tìm người giúp? Tô Tầm nói, chấn hưng yêu tộc, tái lập yêu tộc thiên đình. Trấn Nguyên đại tiên, hiểu rồi, mục tiêu này, đúng là không phải một thánh nhân có thể hoàn thành. Bởi vì Phật và Đạo hai môn tuyệt đối sẽ không cho phép yêu tộc có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nhưng tại sao ta phải giúp ngươi? Đừng quên, ta cũng là người trong đạo môn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói. Tô Tầm cười cười, ngươi giúp bản tọa giúp ngươi rời khỏi thế giới này, thế giới bên ngoài vô cùng đặc sắc, chẳng lẽ cuộc sống dài đằng đẵng này của ngươi chỉ muốn mãi mãi bị giam cầm trong một góc trời đất này? Trấn Nguyên Đại Tiên không nói gì, mặt không đổi sắc. Thế giới này đối với ngươi có thể là tất cả, nhưng đối với bản tọa, chỉ là một trạm dừng chân trên đường mà thôi, bản tọa đi lại giữa chư thiên vạn giới, đã thấy qua đủ loại thế giới, lẽ nào ngươi không muốn chiêm ngưỡng phong cảnh của những thế giới khác sao? Tô Tầm giọng điệu rất bình thản, nhưng từng chữ đều đang khơi dậy trái tim không yên phận của Trấn Nguyên Đại Tiên. Rốt cuộc, với tu vi của họ, làm sao có thể cam tâm mãi mãi bị giam cầm trong thế giới này? Điểm này Tô Tầm cũng không hiểu, lẽ ra với thực lực của Trấn Nguyên Đại Tiên, họ phải có thể xé rách hư không để đến thế giới khác chứ? Chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một thế giới trong sách? Nếu không thì không thể giải thích được điểm này. Ngươi nghi ngờ bản tọa đang lừa ngươi sao? Năng lực này của ta là trời sinh. Tô Tầm cười cười, ném ra mấy món pháp bảo của các thế giới khác nhau. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm nhận được mấy loại khí tức khác nhau từ chúng, giống như chiếc máy chơi game kia, rõ ràng không cùng một thế giới. Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã chứng minh Tô Tầm thật sự có thể đi lại giữa chư thiên vạn giới. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng kinh hãi, trên đời sao lại có người như vậy? Nửa canh giờ sau, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Trư Bát Giới ba người đang lo lắng không yên tại chỗ thì thấy Trấn Nguyên Đại Tiên và sư phụ của họ tay trong tay vui vẻ trở về. Sư phụ, người không sao chứ? Vi sư có thể có chuyện gì? Lại đây, giới thiệu với các ngươi một chút, vị này là Trấn Nguyên Đại Tiên, là bạn thân của vi sư. Tô Tầm giới thiệu. Tôn Ngộ Không bọn họ đều biết vị này là đại lão, không ngờ lại quen biết với sư phụ của mình. Quả nhiên, bạn của đại lão cũng đều là đại lão. Gừng càng già càng cay. Sư phụ, quả nhân sâm đó có vị gì vậy à? Trư Bát Giới ánh mắt bất giác liếc về phía quả nhân sâm chỉ còn hơn nửa trong tay Tô Tầm mà hỏi. Tô Tầm ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, giọng bình thản nói, ngon không thể tả. Ực Trư Bát Giới nuốt nước bọt, sư phụ, bảy quả nhân sâm người một mình cũng ăn không hết, hay là để Đồ Nhi Sang sẽ nỗi lo này giúp người nhé? Không được đâu. Tô Tầm sẽ không cho Trư Bát Giới, cho hắn cũng chỉ là ăn cho đã thèm mà thôi. Bọn họ ăn nhân sâm quả đã không còn tác dụng gì nhiều, dù sao họ cũng không có nỗi lo thọ nguyên cạn kiệt. Trư Bát Giới nghe vậy liền tiêu nghỉu, mặt heo xì xuống, cứ tưởng sư phụ sẽ chia cho bọn họ vài quả. Không ngờ lại mừng hụt. Thế giới Lam Tinh, khu 8. Thành phố Chiêu Hòa. Nghe nói đây là cái tên được đặt theo một niên hiệu trước kỷ nguyên của đám quỷ lùng khu 8. Lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt, trên trời tuyết rơi lả tả, gió lạnh cắt da cắt thịt. Trong một căn nhà trệt tối tăm, ánh đèn không mấy sáng sủa chiếu rọi lên tấm bản đồ trải trên bàn gỗ. Trong nhà chen chúc mười mấy người. Một cái đầu trọc lóc vô cùng bắt mắt, chỉ kém ánh đèn một chút. Cái đầu trọc đó chính là Đường Tam Tạng. Ngày đó sau khi nhận nhiệm vụ trừ gian, bọn họ đã bí mật lẻn vào thành phố Chiêu Hòa. Tổ trưởng tổ hành động số 7 chỉ vào bản đồ, giọng trầm xuống, chúng ta nhận được tình báo, tối nay tại khách sạn Chiêu Hòa này sẽ có một bữa tiệc rượu, mấy tên phản đồ đó sẽ xuất hiện, mục tiêu của chúng ta là dùng đạn bắn xuyên qua đầu chúng. Sau khi thành công sẽ rút lui về phía đông, ở đó sẽ có trưởng phòng tổ hành động số 7 của chúng ta đích thân chờ đợi tiếp ứng và cứu viện, hy vọng tối nay tất cả chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, an toàn về nhà tắm nước nóng. Bây giờ tôi sẽ bố trí nhiệm vụ cụ thể thời gian chớp mắt đã đến tối, cả thành phố Chiêu Hòa đèn neon lấp lánh, xa hoa lộng lẫy. Dù ở thời đại nào, cuộc sống lay lắt cũng chỉ là hình ảnh của tầng lớp nghèo khổ. Giới thượng lưu mãi mãi xa hoa trụy lạc, sống trong nhung lụa, tiêu dao tự tại. Bên ngoài khách sạn Chiêu Hòa, ba chiếc xe hơi không mấy nổi bật đổ ven đường, Đường Tăng cũng ở trong đó. Mọi người đã nhớ kỹ mục tiêu chưa? Tổ trưởng xác nhận lại lần nữa. Nhớ rồi. Tổ trưởng gật đầu, vừa chuẩn bị ra lệnh hành động, đột nhiên phát hiện hai chiếc xe con dừng lại ở cửa khách sạn, mấy gã to con mặc vest đi xuống. Rõ ràng, nhân viên an ninh đã tăng lên, điều này nằm ngoài kế hoạch. Tổ trưởng tổ một do dự, vì mỗi một nhân viên an ninh tăng thêm, họ lại bớt đi một phần thắng lợi, nếu cứ theo kế hoạch, họ có thể gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn bấm số điện thoại của xe chỉ huy, cũng chính là số của trưởng phòng tổ hành động số 7. Trưởng phòng, tình hình có biến, khách sạn Chiêu Hòa lại tăng cường an ninh, tôi xin hoãn kế hoạch. Không được. Trưởng phòng không chút do dự từ chối, vì kế hoạch này chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Bây giờ từ bỏ, tất cả đều đổ sông đổ bể, tối nay nhất định phải hành động theo kế hoạch. Nhưng như vậy, những người tham gia hành động tối nay đều sẽ gặp nguy hiểm. Giọng tổ trưởng cao hơn một chút. Giọng trưởng phòng cũng cao theo, công việc của chúng ta vốn đã có nguy hiểm, làm nghề này, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng hy sinh vì khu 7. Chẳng lẽ anh ngay cả chút giác ngộ đó cũng không có? Anh nói thì hay lắm, người gặp nguy hiểm là chúng tôi chứ không phải anh, tôi phải chịu trách nhiệm cho cấp dưới của mình. Tổ trưởng không khách khí vạch trần. Trưởng phòng tức thì nổi giận, mẹ kiếp anh có ý gì? Nói tôi sợ chết à, lúc lão tử này xông pha mưa bom bão đạn thì anh còn đang mặc tả đấy. Tôi nói cho anh biết, tối nay nhất định phải ra tay. Mẹ nó. Tổ trưởng chửi một câu, cúp máy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong xe cũng yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, tổ trưởng hít sâu một hơi, tất cả mọi người phải cẩn thận, hành động đi. Dứt lời, hắn là người đầu tiên mở cửa xe nhảy xuống, Đường Tăng và những người khác theo sát phía sau. Bọn họ đông người, nên chia nhau ra đi. Dùng thiệp mời do tình báo viên chuẩn bị, một đám người dễ dàng trà trộn vào khách sạn. Sau đó họ tản ra trong đại sảnh để tìm kiếm mục tiêu. Có lẽ là do những cái đầu trọc hút nhau. Đường Tăng liếc mắt một cái đã nhận ra một gã đầu trọc, lúc xem ảnh, cũng vì kiểu tóc của đối phương giống mình, nên hắn nhớ rất kỹ. Đường Tăng sờ vào khẩu súng bên hông, lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ rồi đi về phía mục tiêu. Đầu trọc rất dễ thấy. Nhưng tương tự, cái đầu trọc của hắn cũng rất dễ thấy. Vì vậy, gã đầu trọc kia cũng chú ý đến hắn. Ánh mắt hai người xuyên qua đám đông gặp nhau. Đường Tăng gật đầu mỉm cười. Gã đầu trọc kia nâng ly ra hiệu với Đường Tăng. Kính đầu trọc. Đoàn. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên, phá vỡ tất cả kế hoạch. Đường Tăng biết mình và đồng đội đã bị lộ, thầm chửi một tiếng, rút súng nhắm vào gã đầu trọc kia bóp cò. Mẹ kiếp, ngươi cũng xứng có cùng kiểu tóc với ta sao? Đoàn. Đoàn. Đoàn. Ba phát đều trúng ngực. Gã đầu trọc trung niên trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng không hiểu, đều là đầu trọc, sao nở tương tàn. Nhưng hắn nhất định không thể có được câu trả lời nữa, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Có thích khách. Có thích khách. Mau tới đây. Có ai không? A a a, toàn trường tức thì hỗn loạn. Tổ trưởng quát, bắn tắt đèn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tất cả mọi người đồng thời nổ súng vào những chiếc đèn, cả đại sảnh chìm trong bóng tối. Đường Tăng theo kế hoạch đã định, mò mẫm cẩn thận tiến về phía lối thoát. Đột nhiên, hắn sờ phải vai một người. Người kia cũng sờ phải hắn. Cả hai người cùng cứng đờ. Đừng bắn. Cả hai đồng thanh nói. Sự ăn ý bất ngờ khiến cả hai rơi vào im lặng. Một giây sau, cả hai lại cực kỳ ăn ý, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mỗi người đi một hướng. Một giây sau nữa, cả hai vừa đi được vài bước, lại đồng thời rất ăn ý quay người bắn. Đoàn. Đoàn. Vai Đường Tăng trúng đạn, còn bóng người kia trúng đạn vào ngực, tắt thở ngay lập tức. Còn muốn chơi lén ta. Tưởng ta chưa xem phim mà. Đường Tăng cười nhạo một tiếng, tiếp tục chạy ra ngoài. Chặn cửa lại. Chặn hết cửa lớn lại. Đột nhiên, có người hét lên. Khốn kiếp. Mấy tiếng chửi đồng thời vang lên. Đoàn. Đoàn đoàn đoàn. Cuộc đấu súng kịch liệt nổ ra ở cửa. Chạy ra ngoài. Thoát được hai người là hai người. Ba ca. Giết hết chúng nó. Cảnh sát sắp đến rồi. Ném lựu đạn. Ầm. Nhờ vào vụ nổ của lựu đạn, Đường Tăng và những người khác vừa bắn trả, vừa xông ra khỏi khách sạn. Mau lên xe. Người tiếp ứng bên ngoài hét lên. Đường Tăng và những người khác chật vật nhảy thẳng vào xe qua cửa sổ, một tay vẫn quay lại bắn về phía cửa khách sạn. Tí to tí to tí to cùng với tiếng còi cảnh sát, mười mấy chiếc xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng lao tới. Đi mau. Tổ trưởng thúc giục. Gầm gừ gừ động cơ gầm rú, chiếc xe con màu đen cứ thế lao ra ngoài. Đuổi theo nó. Phía sau mười mấy chiếc xe điên cuồng đuổi theo, và trong quá trình đó, số xe tham gia vây bắt ngày càng nhiều. Thành phố Chiêu Hòa, đại lộ Chiêu Hòa hướng đông. Hai chiếc xe con màu đen lao nhanh phía trước. Phía sau mấy chục chiếc xe điên cuồng đuổi theo. Xác nhận tất cả mục tiêu đã chết chưa? Có thể xác nhận. Chúng ta còn lại bao nhiêu người? Còn lại 7 người, 9 người đã hy sinh. Tổ trưởng. Phía trước lại có xe tới. Cứ thế này không ổn, bảo người tiếp ứng đến yểm trợ đi. Tôi gọi điện ngay đây. Tổ trưởng vội vàng gọi cho trưởng phòng. Chúng tôi đã tiêu diệt thành công mục tiêu, đang trên đường đến điểm hẹn thì bị bao vây, yêu cầu chi viện. Đáp lại hắn là một sự im lặng chết người. Trong lòng tổ trưởng dấy lên một dự cảm xấu, trưởng phòng. Anh sao vậy, yêu cầu chi viện. số người tham gia vây bắt quá đông, chúng tôi đến cũng vô ích, ngược lại sẽ bị kẹt ở đó, cho nên chúng tôi đã rút lui chiến lược trước. Tổ trưởng tức thì trợn tròn mắt, chúng tôi ở phía trước bán mạng, còn mẹ nó anh thì chạy. Chú ý lời nói của anh. Chúng tôi đây gọi là rút lui chiến lược. Chúc anh may mắn. Dứt lời, cúp máy ngay lập tức. Mẹ kiếp cái đồ chó. Thằng khốn này sao lại leo lên được chức trưởng phòng hành động chứ? Tổ trưởng chửi ầm lên, ném thẳng điện thoại vào kính xe, hai mắt đỏ ngầu. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dồn dập. Bọn họ đã bị bỏ rơi. Bên kia, trưởng phòng sau khi cúp máy liền gọi về tổng bộ, hùng hùng nói, báo cáo cấp trên, tổ hành động số 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tốt. Làm tốt lắm. Đó là việc chúng tôi nên làm. Trưởng phòng đáp. Chờ đến khi cúp máy, trưởng phòng nói, tăng tốc, cố gắng trước khi trời sáng vào được địa phận khu 7. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn là tổng chỉ huy hành động, chờ đợi hắn sắp tới là thăng quan phát tài. Về phần tổ 1, sớm đã bị hắn ném lên 9 tầng mây. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Ken ken đạn bắn vào xe tóe lửa. Tổ trưởng, cứ thế này không xong đâu, chúng ta chắc chắn sẽ bị bắt, tôi không muốn chết đâu. Người lái xe gần như sụp đổ. Tổ trưởng sắc mặt ảm đạm, cắn răng nói, dừng xe đầu hàng đi, mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu tôi là được, các cậu chắc sẽ sống sót. Mẹ nó, sợ cái gì? Cùng lắm thì liều mạng với chúng, giết một đứa hòa vốn, giết hai đứa là lãi. Đúng vậy, dù sao lão tử này đời này không cha không mẹ, vừa hay kéo hai đứa xuống làm bạn. Tổ trưởng, dừng lại liều mạng với chúng đi. Liều mạng. Nhìn những gương mặt trẻ trung mà kiên định này, tổ trưởng cười, được, vậy thì liều mạng với chúng. Ta muốn cứu họ. Trong đầu, Đường Tăng đang giao tiếp với trợ lý thông minh. Trợ lý đáp, trong cơ thể ngài còn lại hai đạo kiếm khí bảo mệnh, ngài tự cân nhắc. Đường Tăng nghe vậy, trong lòng liền có kế hoạch. Liều mạng với chúng. Chiếc xe đang lao về phía trước đột nhiên quay ngang dừng lại. Tất cả mọi người lao ra khỏi xe, bắn về phía sau. Đoàn chỉ trong chớp mắt, lại có hai người mất mạng. Đường Tăng tưởng tượng đến việc giết đối phương, gầm lên một tiếng, chết đi. Phẹt một đạo kiếm quang khổng lồ, như thể chiếu sáng cả bóng tối, xé toạc không gian. Ầm. Kiếm quang rơi xuống, núi lở đất nứt, như thể cả thế giới sắp bị chẻ làm đôi. A, à, lạy trời, đó là cái gì? Những kẻ vây bắt đang lao tới từ xa đều kinh hãi, không dám lại gần. Tổ trưởng và mấy người còn lại cũng bị dọa cho ngây người. Tổ trưởng, nhân lúc này mau chạy đi. Đường Tăng nhắc nhở một câu. Tổ trưởng lúc này mới phản ứng lại, đúng đúng đúng. Sau đó một đám người lên xe nghênh ngang rời đi. Tam Tạng, nghe nói anh là hòa thượng, chẳng lẽ đây chính là tu luyện Phật Pháp mà anh nói? Tam Tạng, cái này của anh gọi là Phật Pháp tinh thông rồi nhỉ? Không ngờ Phật Pháp lại kinh khủng đến vậy, thế giới trước kỷ nguyên đáng sợ thế sao? Đường Tăng, tổ trưởng, sau khi trở về nhất định phải tố cáo cái tên hèn nhát bỏ chạy kia. Đường Tăng chuyển chủ đề. Tổ trưởng cười khổ một tiếng, vô ích thôi. Tại sao? Đường Tăng vẫn chưa hiểu được mặt tối của xã hội, hắn cảm thấy tố cáo chắc chắn có tác dụng. Tổ trưởng lắc đầu không trả lời. Một ngày sau, mấy người may mắn sống sót trở về tổng cục hành động. Trưởng phòng của tổ thứ 7 không những không chút xấu hổ, ngược lại còn khen ngợi năng lực của họ. Đường Tăng đầu sắc liền trực tiếp tố cáo với cục trưởng. Kết quả là bị gán cho cái tội vu khống đồng nghiệp, sau đó bị đá ra khỏi tổ hành động, trở về đơn vị cũ. Đường Tăng hoàn toàn ngơ ngác. Hắn không hiểu mình đã làm sai điều gì. Rõ ràng hắn là công thần, còn trưởng phòng mới là kẻ đào ngũ. Hắn chỉ báo cáo sự thật lên cấp trên mà thôi, nhưng bây giờ hắn bị khai trừ, còn trưởng phòng tổ hành động số 7 thì chẳng hề hấn gì. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao tổ trưởng lại nói vô ích. Không ngờ anh vẫn không nghe khuyên. Tổ trưởng đi đến bên cạnh hắn, có chút cảm thán. Đường Tăng không cam lòng, chẳng lẽ không có công lý sao? Công lý? Ngay cả thế đạo này còn không rõ ràng, lấy đâu ra công lý? Tổ trưởng cười nhạo một tiếng. Đường Tăng nắm chặt hai tay. Thế đạo này không cho hắn công lý. Vậy thì hắn sẽ tự mình đi lấy. Ban đêm. Trưởng phòng tổ hành động số 7 vừa gọi điện thoại, vừa xoa cái bụng bia về nhà. Tôi nói cho anh biết, cái gã đầu trọc đó đúng là một thằng ngu từ đầu đến cuối. Tôi không ngờ hắn lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, lại dám vu khống tôi. Tôi là người thế nào, ai mà không biết. Sao tôi có thể làm ra chuyện lâm trận bỏ chạy được, thôi kệ, hắn bị đá đi rồi, đó là minh chứng tốt nhất, chứng tỏ hắn thật sự vu khống tôi. Thôi không nói nữa, tôi về đến nhà rồi. Sau khi cúp máy, trưởng phòng khẽ hát, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào. Bật đèn lên thì giật mình, vì trên ghế sofa có một người đang ngồi, chính là Đường Tăng. Ngươi vào đây bằng cách nào, ngươi muốn làm gì? Trưởng phòng sắc mặt đại biến. Đường Tăng mặt không biểu cảm, tôi đến lấy lại công lý. Ngươi đừng làm bậy, nếu tôi chết, sẽ là chuyện lớn, ngươi không gánh nổi đâu Đoàn. Hắn còn chưa nói hết lời, tiếng súng đã vang lên. Một viên đạn xuyên qua giữa hai hàng lông mày của hắn. Trưởng phòng mặt đầy vẻ không thể tin, hối hận, oán độc hiện rõ trên mặt, thân thể tựa vào cửa từ từ ngã xuống, đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn mất đi hơi thở. Đường Tăng thản nhiên bước qua xác hắn đi ra ngoài. Trong đầu, hắn giao tiếp với trợ lý. Ta phải làm thế nào mới có thể đoạt được kỳ ngộ của thế giới này? Đường Tăng hỏi. Trợ lý nhảy cẩn lên vui vẻ, hừ hừ, ta vẫn còn nhớ dáng vẻ thề thốt của ai đó đấy. Bớt nói nhảm. Đường Tăng nhíu mày. Trợ lý tủi thân nói, hung dữ cái gì chứ, cách tốt nhất để đoạt lấy khí vận thế giới là thống trị thế giới này, trở thành chúa tể của thế giới, như vậy khí vận thế giới tự nhiên sẽ thuộc về ngài. Chúa tể sao? Đường Tăng lẩm bẩm, rồi ánh mắt dần dần kiên định. Hắn muốn nắm giữ công lý của chính mình. Càng phải cho tất cả mọi người một công lý. Chật chật chật, cuối cùng cũng đi vào con đường đúng đắn rồi. Nhìn động thái gần đây của Đường Tăng, Tô Tầm cuối cùng cũng nở một nụ cười vui mừng. Cảm giác này, giống như thấy con trai cuối cùng cũng đi trên con đường mà ông bố này đã sắp đặt cho nó. Các ngươi xem, sư phụ cười gian xảo chưa kìa, vừa nhìn đã biết là đang nghĩ đến nhân tình của người. Trư Bát Giới nói khẽ với Tôn Ngộ Không và Sa Hòa Thượng. Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh không nói gì. Sợ gì chứ, nói nhỏ thôi, sư phụ không chú ý đến chúng ta đâu, ta nói cho các ngươi biết, phương diện này lão trư ta có kinh nghiệm, sư phụ hắn là đang lên cơn dê đó. Trư Bát Giới nói chắc như đinh đóng cột. Khụ khụ khụ. Tôn Ngộ Không ho khan vài tiếng. Trư Bát Giới lo lắng nhìn hắn, hầu ca, huynh bị lông khỉ mắc cổ họng à, ta nói cho huynh biết, lông của huynh nên tỉa bớt đi, không vệ sinh chút nào. Tôn Ngộ Không, sao lại lạc đề rồi, nói tiếp về sư phụ Trư Bát Giới còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy Sa Ngộ Tịnh huýt mình một cái, ngươi sư phụ. Hắn quay đầu định mắng Sa Ngộ Tịnh, thì lại thấy Tô Tầm đứng sau lưng, dọa đến mức giọng cũng biến đổi, mặt heo tái nhợt. Nói tiếp đi chứ, nói xem vi sư thế nào. Vi sư cũng tò mò lắm, cũng muốn nghe xem sao. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn Trư Bát Giới. Trư Bát Giới nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sư phụ, con sai rồi, con không nên nói xấu sau lưng người, con thật sự sai rồi. Không, ngươi không sai, là ta sai, đều tại ta có hai cái tai, nếu không đã không nghe thấy ngươi nói rồi. Tô Tầm ấy nấy nói. Trư Bát Giới sắp khóc đến nơi. Một lát sau, hắn cầm theo công cụ mà sư phụ yêu quý đã chế riêng cho mình, gia nhập vào đội ngũ đào đường. Nguyên soái, ngài cũng đến à? Ngũ Phương Nghiết Đế, Lục Đinh Lục Giáp và các vị thần khác nhìn Trư Bát Giới gia nhập vào đội ngũ lao động vinh quang, đều nở nụ cười chân thành chào đón. Trư Bát Giới thở dài, đúng vậy, các ngươi đào chậm quá, ta nhìn không nổi nữa. Vậy mời nguyên soái làm mẫu một chút, để chúng tôi xem đào thế nào. Trực Nhật Công Tào nói. Một đám người lập tức dạt sang một bên. Trư Bát Giới có vẻ như mình đã khoác lác quá đà. Nhưng sư phụ đã nói, mình đã khoác lác thì dù có ngậm nước mắt cũng phải làm cho xong. Tất cả nhìn kỹ lão Trư đây. Trư Bát Giới hét lên, rồi vung cái đục trong tay bắt đầu đào đường. Nguyên soái, cố lên nào nguyên soái. Nguyên soái, ngài sẽ không làm không được chứ. Không thể nào, không thể nào, không lẽ mới thế đã đào không nổi rồi, thôi, vẫn là để chúng tôi làm đi. Đúng vậy đó nguyên soái, ngài không được rồi, để chúng tôi giúp ngài đi. Nghe những lời nói mỉa mai này, Trư Bát Giới cắn răng chống đỡ, ta rất tốt, ta vẫn được, ta bây giờ cảm thấy khỏe chưa từng có. Dứt lời, lại tiếp tục thi triển pháp lực đào đường, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Trư Bát Giới hóa thân thành máy xúc, một đường đào núi khoét đất, công việc ngày càng thành thạo, bốn thầy trò đến trước một ngọn núi cao hiểm trở. Một đoàn người lên núi, nhìn không xuể, vách đá trùng điệp, khe suối uốn lượn. Hổ lang đi thành đàn, hươu nai chạy thành bầy. Vô số hoảng chui vào bụi rậm, khắp núi thỏ rừng tụ tập. Mãng xà ngàn thước, rắn dài vạn trượng. Mãng xà phun sương độc, rắn dài phun gió lạ. Bên đường gai góc chằng chịt, trên sườn núi tùng bách xanh tươi. Đang đi đến một nơi treo leo, Trư Bát Giới vỗ bụng nói, sư phụ, đến giờ cơm rồi, hay là chúng ta nghỉ ở đây, lấp đầy bụng rồi đi tiếp. Cũng được. Tô Tầm gật đầu, ra hiệu cho Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không hiểu ý, liền cùng Ngũ Phương Nghiết Đế cưỡi mây đi tìm nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Lại nói, có câu, núi cao ắt có quái, non hiểm ắt sinh tinh. Quả nhiên trên núi này có một yêu tinh, lúc Tô Ngộ Không đi đã kinh động đến nó. Nó ở trên mây, đạp gió âm, thấy Đường Tăng ngồi dưới đất liền mừng rỡ nói, vận may. Vận may. Mấy năm nay người ta đều nói Hòa Thượng Đường từ phương Đông đến lấy Đại Thừa, vốn là kim thiền tử hóa thân, nguyên thể tu hành 10 kiếp. Ai ăn được một miếng thịt của hắn, sẽ trường sinh bất lão. Hôm nay đúng là đến rồi. Nhưng ngay sau đó nó lại e ngại Sa Ngộ Tịnh và Trư Bát Giới, cảm thấy không thể dùng vũ lực, phải dùng mưu. Nghĩ vậy nó liền biến thành một mỹ nhân hoa dung nguyệt mạo, tay trái xách một cái giỏ xanh, tay phải cầm một bình sứ lục đi về phía Đường Tăng. Sư phụ mau nhìn. Cô nương đẹp quá. Trư Bát Giới nhìn thấy mà nước giải sắp chảy ra, đặc biệt là yêu tinh này còn cố tình mở rộng cổ áo. Tô Tầm luôn có thể nhìn thấu bản chất qua hiện tượng. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đây là yêu quái biến thành, hơn nữa còn nhận ra đây chính là Bạch Cốt Tinh. Con Bạch Cốt Tinh trong màn ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Trong phim Tây Du Ký, Bạch Cốt Tinh ba lần biến hóa đều bị Tô Ngộ Không nhìn thấu, nhưng Đường Tăng chỉ là phàm nhân mắt thịt chẳng phân biệt được trắng đen, cho rằng Tô Ngộ Không giết kẻ vô tội, rồi đuổi Ngộ Không đi. Nhưng bây giờ Đường Tăng đã không còn là Đường Tăng của ngày xưa. Tô Tầm uể oải nói, Bát Giới, gọi cô nương kia qua đây, để vi sư vui vẻ một phen. Sư phụ, thế này không hay lắm đâu. Sa Ngộ Tịnh do dự nói. Tô Tầm không nhịn được cười, Sa Ngộ Tịnh này ở một phương diện nào đó đúng là một người thật thà. Chỉ thấy Sa Ngộ Tịnh xoa xoa tay, có chút xấu hổ nói tiếp, sư phụ, người phải cho chúng con vui vẻ cùng mới đúng chứ, sao có thể ăn một mình được. Tô Tầm, lỡ lời rồi, là ta đã kết luận quá vội vàng. Rốt cuộc là đạo đức không còn hay nhân tính méo mó. Một người thật thà mà lại biến thành thế này. Cô nương bên kia, mau lại đây, hầu hạ Phật gia ta một chút, để Phật gia ta xem trong cái cổ áo rộng mở của ngươi chứa cái gì. Tô Tầm nửa nằm trên một tảng đá, tùy tiện gọi. Bạch Cốt Tinh ngẩn người, người kia là Đường Tăng sao? Rõ ràng là một tên dâm tăng mà. Bạch Cốt Tinh yểu điệu đi tới, nũng nịu nói, trưởng lão có phải đang gọi ta không? Nhìn vào vạt áo trắng nõn của nó, Trư Bát Giới mắt sắp rớt ra ngoài. Không gọi ngươi thì gọi ai, lại đây hầu hạ Phật gia ta một chút, để Phật gia thử xem nông sâu của ngươi thế nào. Tô Tầm không chút kiêng dè đánh giá nó, nhếch mép cười xấu xa. Trư Bát Giới thấp giọng nói, sư phụ sao có thể thô tục như vậy, dọa mỹ nhân chạy mất thì sao? Sa Ngộ Tịnh cũng cảm thấy mất mặt. Bạch Cốt Tinh mặt đỏ bừng, dậm chân, trưởng lão sao có thể đường đột với ta như vậy, tiểu nữ tử là con gái nhà lành, không phải là nữ tử phong trần. Nhà lành. Nói cách khác là không cho làm chuyện đó à, Tô Tầm nghiêm túc hỏi. Bạch Cốt Tinh thầm nghĩ, Đường Tăng này đúng là một tên dâm tăng, nhưng miệng lại ngượng ngùng đáp, tiểu nữ tử không phải là người tùy tiện như vậy, nếu trưởng lão muốn nó còn chưa nói hết đã bị Tô Tầm cắt ngang. Đã không cho làm chuyện đó, vậy thì vô dụng, Bát Giới, Ngộ Tịnh, xử lý nó đi, ăn mặc lẳng lơ, ẩn ẩn hiện hiện mà lại không cho, ta nhìn ngứa mắt. Tô Tầm không kiên nhẫn phất tay. Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Bạch Cốt Tinh. Sư phụ, người nói thật sao? Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh nhìn Tô Tầm. Không cho người làm chuyện đó, người liền muốn giết nàng ta. Thế này không phải là quá tàn bạo rồi sao? Vi sư nói đùa với các ngươi bao giờ chưa? Còn không mau động thủ. Tô Tầm lạnh mặt quát lớn. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh giật mình, nhìn về phía Bạch Cốt Tinh, tiểu nương tử, xin lỗi, sau khi chết muốn báo thù thì tìm sư phụ ta Phật Pháp tinh thông, có thể siêu độ cho ngươi một phen. Dứt lời, cửu sĩ đinh ba vung lên, cắn răng một cái, hung hăng đập xuống. Không ai dám chống lại mệnh lệnh của Tô Tầm. Kể cả heo. A Bạch Cốt Tinh kêu thảm một tiếng, biến mất không còn tăm hơi, tại chỗ chỉ còn lại một bộ xương trắng. Yêu tinh. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh kinh hô một tiếng, rồi đột nhiên nhìn về phía Tô Tầm. Lập tức, hình tượng của Tô Tầm trong lòng họ được nâng lên vô hạn. Hóa ra sư phụ sớm đã nhìn ra người phụ nữ kia là yêu quái, chúng ta còn suýt nữa hiểu lầm người. Nơi hoang sơn giả lĩnh, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc lẳng lơ như vậy, vừa nhìn đã thấy không hợp lẽ thường, làm ơn các ngươi đừng có tí là tinh trùng lên não được không? Tô Tầm bất đắc dĩ nói. Trư Bát Giới ngây ngô cười hai tiếng, sư phụ, lão Trư lần sau tuyệt đối sẽ không. Ừ, tiếp tục cố gắng, ta suýt nữa là tinh rồi. Tô Tầm nghiêm túc nói. Lại nói bên kia, nguyên thần của Bạch Cốt Tinh trốn thoát được một mạng, bay lên mây. Nó hận Đường Tăng đến nghiến răng. Tên dâm tăng chết tiệt này, làm gì có chuyện vừa gặp mặt đã muốn trực tiếp thật tức chết mà. Bản vương nhất định phải ăn tim gan, uống máu, hút tủy của ngươi, trường sinh bất lão. Bạch Cốt Tinh dứt lời, lại biến thành một bà lão, tuổi đã 80, chống gậy tre, đi lại tập tễnh. ta biến thành một bà lão, tên dâm tăng đường tăng này dù sao cũng không thể xuống tay với ta được nữa chứ. Trưởng lão tuổi tác lớn như vậy, lại không thể làm chuyện đó, Bát Giới, Ngộ Tịnh, xử lý đi. Tô Tầm liếc nó một cái, uể oải cắt lời Bạch Cốt Tinh. Yêu tinh đền mạng. Lần này Bạch Cốt Tinh vừa mới nói được hai chữ, vũ khí của Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đã đồng loạt đập tới. Nguyên thần của Bạch Cốt Tinh chạy thoát, tại chỗ lại để lại một bộ xương khô. Trư Bát Giới đắc ý nói, nơi hoang sơn giả lĩnh này, không có bóng người, sao lại đột nhiên xuất hiện một bà lão đi lại không tiện. Sư phụ, con nói có lý không? Lão đệ, không có vấn đề gì. Tô Tầm tỏ vẻ tán thưởng khi thấy hắn học một biết ba. Ai ya, tức chết ta mà. Trên mây, nguyên thần của Bạch Cốt Tinh tức đến run rẩy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Không ngờ hòa thượng này trong đầu toàn nghĩ đến những chuyện dơ bẩn đó, thật là thô bỉ không chịu nổi. Đây thật sự là kim thiền tử chuyển thế sao? Bạch Cốt Tinh không khỏi bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, có phải mình đã sai rồi không? Không được. Dù sai hay không, hôm nay nó nhất định phải ăn thịt hòa thượng này, mới có thể giải được mối hận trong lòng. Nó lại biến thành một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, khoác sa mỏng. Trông có vẻ là loại lẳng lơ, toàn thân toát ra khí tức thiếu thốn. Ngươi không phải muốn làm chuyện đó sao? Lần này ta sẽ đồng ý với ngươi, sau đó nhân cơ hội bắt ngươi đi. Bạch Cốt Tinh cười lạnh một tiếng, lại đáp xuống đất, mặt đầy vẻ kinh hoàng chạy về phía đường tăng. Trưởng lão cứu mạng, trưởng lão cứu mạng, cầu trưởng lão cứu mạng. Sư phụ! Cô nương này đẹp quá! Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh mắt lại sáng lên. Tô Tầm rất ngạc nhiên, trong Tây Du Ký, lần thứ ba Bạch Cốt Tinh biến thành một ông lão. Không ngờ bây giờ lại biến thành một người phụ nữ, chỉ có điều trông còn lẳng lơ hơn người thứ nhất. Đã đến lúc phải phối hợp diễn xuất, Tô Tầm sẽ không làm như không thấy. Nếu không, sẽ gây tổn thương lớn đến tâm hồn nhỏ bé của Bạch Cốt Tinh mất. Tô Tầm vội nói, nữ thí chủ, không biết cô gặp phải chuyện khó gì. Trưởng lão, Nô Gia bị sơn tặc bắt đến đây, hôm nay nhân lúc chúng say rượu mới chạy thoát được, nếu trưởng lão bằng lòng cứu ta, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp, bây giờ có thể dâng hiến thân thể cho trưởng lão. Bạch Cốt Tinh đã học được bài học, biết đường tăng này là một kẻ háo sắc, nên nói bây giờ cũng có thể. Tô Tầm đường hoàng nói, cô nương cứ yên tâm, người tu hành chúng ta lấy từ bi làm gốc, nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn, gìn giữ đóa hoa xinh đẹp này. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh liếc nhau, chẳng lẽ lần này không phải yêu quái? Đa tạ trưởng lão, tiểu nữ tử chỉ có thể lấy thân báo đáp mới có thể trả được ơn lớn này. Bạch Cốt Tinh nũng nịu nói. Tô Tầm nói, nữ thí chủ, cô chắc chắn muốn lấy thân báo đáp chứ? Vâng. Bạch Cốt Tinh thầm nghĩ hòa thượng này cuối cùng cũng cắn câu rồi, bề ngoài lại tỏ vẻ e thẹn, Nô Gia bây giờ là của trưởng lão, muốn thế nào trưởng lão cứ quyết định, bảo Nô Gia làm gì Nô Gia sẽ làm cái đó. Nếu đã vậy, vậy thì bần tăng không khách khí nữa. Tô Tầm chỉ vào Bạch Long Mã nói, nữ thí chủ, con ngựa này của ta đã cõng ta nhiều ngày, xin nữ thí chủ dùng thân thể ngọc ngà của mình để khao thưởng nó. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh liếc nhau, được rồi, đây cũng là một yêu quái. Bạch Cốt Tinh theo bản năng nhìn Bạch Long Mã một cái, lập tức ngơ ngác. Bắt nó bị ngựa sao? Tô Tầm lại hô, Bát Giới, Ngộ Tịnh, nữ thí chủ còn có chút ngượng ngùng, người xuất gia nên giúp người làm niềm vui, còn không mau động thủ giúp nàng một tay. Vâng thưa sư phụ. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cười xấu xa, tiến lên định bắt lấy Bạch Cốt Tinh. Đừng qua đây. Bạch Cốt Tinh sắc mặt đại biến, run lẩy bẩy, hoảng sợ, đáng thương nhỏ bé lại bất lực. Nó không ngờ đường tăng này lại biến thái như vậy. Hì hì, chuyện này không phải do ngươi quyết định đâu. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh xoa xoa tay. Tứ Trị Công Tào và những người khác có chút im lặng, nhìn thế này thì rốt cuộc ai mới là yêu quái hại người đây? Bạch Cốt Tinh bị dọa vỡ mật, cũng không còn nghĩ đến thịt đường tăng nữa, bay thẳng lên định chạy trốn. Tô Tầm vung tay vào không trung, kéo nó xuống, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tiểu khô lâu, ngươi tưởng đây là nơi nào? Ngươi đã nhìn ra rồi sao? Bạch Cốt Tinh kinh hãi, rồi lại trợn tròn mắt nói, ngươi bây giờ không phải là phàm nhân. Ha ha! Tô Tầm cười cười. Bạch Cốt Tinh lại bị dọa đến suýt nửa hồn bay phách tán, quỳ trên đất không ngừng dập đầu xin tha. Cầu trưởng lão tha mạng, cầu trưởng lão tha mạng, tiểu yêu đã biết sai rồi, cầu xin trưởng lão giơ cao đánh khẽ tha cho ta một con đường sống, cầu xin người. Tô Tầm có chút hứng thú nhìn cảnh này. Sư phụ! Người nhìn cái gì vậy? Trư Bát Giới có chút tò mò, tha thì tha, không tha thì thôi, sư phụ không nói gì là ý gì. Tô Tầm nghiêm mặt nói, Bát Giới, chẳng lẽ ngươi không thấy, nhìn yêu tinh dập đầu cũng thú vị lắm sao? Hay là chúng ta cá cược, xem trong vòng một canh giờ nó có thể dập được bao nhiêu cái đầu? Bạch Cốt Tinh, Ta không phải người, nhưng ngươi còn khốn nạn hơn cả ta. Trưởng lão, ngài cho ta một cái chết thống khoái đi. Bạch Cốt Tinh không chịu nổi tủi nhục, chủ động tìm đến cái chết. Cho ngươi thống khoái ư? Tô Tầm nở một nụ cười có phần tà mị, không chút kiêng dè mà đánh giá thân thể mềm mại lồi lõm, trắng nõn ẩn hiện sau lớp sa mỏng của nàng. Bạch Cốt Tinh giật mình, vội lấy hai tay che trước ngực, luôn miệng nói, ta nói không phải cái thống khoái đó. Nhưng nàng phát hiện Đường Tăng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhìn mình chằm chằm khiến nàng hoảng hốt. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ có kẻ ngay cả một bộ xương khô cũng muốn ra vào sao? Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, nàng liền rùng mình ớn lạnh. Tô Tầm đã sớm xuất thần hồn. Nguyên thần lơ lửng giữa không trung, vung tay định trụ trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh, rồi mang Bạch Cốt Tinh đi mất. Bạch Cốt Tinh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đến khi ý thức hồi phục, nàng phát hiện mình đã nằm bên một bờ sông. Cạnh đó là một thanh niên tuấn lãng mặc bạch bào, toàn thân tỏa ra yêu khí nồng đậm. Bạch Cốt Tinh tức thì phân tích rõ tình thế. Nàng lập tức đứng dậy quỳ xuống đất, tiểu yêu đa tạ tiền bối đã cứu mạng, ân cứu mạng này không biết lấy gì báo đáp vậy nên định lấy thân báo đáp sao? Tô Tầm mỉm cười nhìn Bạch Cốt Tinh đang phơi bày xuân quang trước mắt. Bạch Cốt Tinh lặng thinh. Vì cớ gì mà bất kể là hòa thượng hay yêu tinh, tất cả đều thèm muốn thân thể của nàng vậy? Thế gian này đối với nữ yêu sao lại đầy rẫy bất công đến thế? Giữa ba ngày ban mặt, nước mắt cứ thế không kìm được mà tuôn rơi, thế giới này còn có thể tốt với nữ yêu hơn được không? Bản tọa chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng coi là thật. Tô Tầm thản nhiên nói. Bạch Cốt Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó trong lòng lại có chút thất vọng. Dẫu sao yêu đi với yêu, đúng là một cặp trời sinh. Thật đúng là tiện. Tô Tầm nói, hẳn là ngươi vừa rồi cũng đã cảm nhận được sự bất lực đó. Bản tọa muốn tái lập yêu tộc thiên đình, che chở cho vạn yêu trong thiên hạ, ngươi có nguyện đi theo bản tọa không? Trước tiên dùng phân thân Phật môn sỉ nhục ngươi một cách tàn nhẫn, để ngươi biết nỗi thống khổ khi đơn độc chiến đấu. Sau đó lại hóa thân thành tiền bối yêu tộc, trong tư thế của một vị cứu thế mà cứu ngươi. Cuối cùng lại mời ngươi cùng mưu đồ đại sự. Ngươi đương nhiên sẽ mang ơn đội nghĩa ta. Kẻ đánh ngươi hay cứu ngươi, đều là ta cả. Kế hoạch thông suốt, quả là hoàn mỹ. Ân cứu mạng không thể báo đáp, tiểu yêu nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa, không từ nan. Bạch Cốt Tinh không chút do dự đáp lời, thậm chí còn có phần kích động. Tô Tầm gật đầu, đã vào dưới trướng bản tọa, tự nhiên phải tuân theo quy củ của bản tọa. Sau này hãy an tâm tu luyện, chờ bản tọa triệu tập, không được hại tính mạng người khác nữa. Tiểu yêu tuân mệnh. Bạch Cốt Tinh đáp. Tô Tầm ban thưởng pháp bảo rồi rời đi. Những pháp bảo này đều đã bị hắn động tay động chân, vừa có tác dụng giám sát, vừa có tác dụng định vị. Hắn phải nắm giữ động thái của những yêu tinh này mọi lúc mọi nơi mới được. Bằng không mà hoàn toàn thả rông, thì tâm cũng quá lớn rồi. Đa tạ tiền bối, cung tiễn tiền bối. Bạch Cốt Tinh hướng lên không trung bái tạ. Nguyên thần của Tô Tầm quay về thể xác, giải trừ định thân thuật trên người Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và các vị hộ pháp già lam. Sư phụ, vừa rồi Trư Bát Giới còn chưa nói hết lời, Tô Tầm đã cắt ngang, sắc mặt ngưng trọng nói, vừa rồi có một đại yêu đến đây, tu vi của hắn còn thâm sâu hơn cả vi sư. Vi sư cũng phải tốn không ít công phu mới giải được thuộc định thân của hắn, may mà hắn không có ý định làm hại ai. Hít nghe vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, ai nấy đều cảm thấy may mắn vì vừa thoát chết trong gang tấc. Đại yêu này từ đâu xuất hiện vậy? Đến cái bóng cũng không thấy. Đã bị hắn dễ dàng khống chế, thật sự là sâu không lường được. Nữ yêu tinh kia lại có chỗ dựa vững chắc như vậy. Mọi người nhất thời bàn tán xôn xao. Dù sao đại yêu trong trời đất cũng chỉ có vài vị, đột nhiên xuất hiện một người như vậy, trong lòng ai cũng đang nghi ngờ thân phận của đối phương. Sư phụ! Sư phụ, lão Tôn ta về rồi đây. Tôn Ngộ Không lúc này mới cưỡi mây trở về, tay còn xách theo một đống lớn đồ vật, trông như đi sắm Tết. Sư phụ mau nhìn, đây đều là bảo bối con tìm được. Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Tôn Ngộ Không xách theo nguyên liệu nấu ăn đến khoe công. Ngộ Không à, con lấy những thứ này từ đâu vậy? Tô Tầm hỏi. Ngộ Không cười hì hì, thưa sư phụ, lão Tôn bay đến một thành trì của nhân loại để mua đấy ạ, bảo sao con đi lâu thế, vừa rồi có một con yêu quái Trư Bát Giới miệng rộng không chờ được mà kể lại chuyện vừa xảy ra. Tôn Ngộ Không nghe xong cũng kinh ngạc tột độ, lại có đại yêu ra tay, may mà hắn không có ý giết người, nếu không thì nguy to rồi. Đúng vậy đó đại sư huynh. Sa Ngộ Tịnh vẻ mặt thật thà gật đầu, vỗ vỗ vào lồng ngực đầy lông lá của mình, lát nữa phải ăn thêm mấy bát để trấn tĩnh mới được, tim con sắp nhảy ra ngoài rồi. Thôi không nói nữa, sư phụ, mau lấy đồ nghề ra nấu cơm đi, lão Trư ta đợi không nổi nữa rồi. Đúng vậy đó trưởng lão, chúng con cũng đợi không nổi nữa. Cái bụng này của con sớm đã réo lên rồi, một đám người ríu rít thúc giục Đường Tăng nấu cơm. Tô Tầm lấy nồi sắt ra nói, đi nhặt ít củi lửa đi, hôm nay chúng ta ăn món xào. Món xào là đến thời Tống mới xuất hiện, bây giờ vẫn là thời Đường, nên bọn họ cũng không biết món xào là gì, nhưng chỉ biết chắc chắn sẽ rất ngon. Một giờ sau, những nguyên liệu Tô Ngộ Không mang về toàn bộ đều biến thành các món ăn. Đủ loại món ăn rực rỡ muôn màu, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bắt đầu ăn đi. Theo tiếng của Đường Tăng, mọi người ầm vang tranh nhau ăn. Đây là món xào sao? Ngon hơn cả bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương. Ngươi nói xem bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương có đứng đắn không? Món xào này so với lẩu, đồ nướng, nồi hầm trước kia, quả thật có một hương vị đặc biệt. Thành Phật thì có ích gì? Nếu không thể ăn được món ngon thế này, thành Phật cũng uổng công. Nói đúng. Vì câu nói này, cạn ly. Một đám người nâng ly cạn chén, hút thuốc phả khói mịt mù, không khí quả thật náo nhiệt ngất trời. Rất nhanh, một bàn thức ăn đã bị mọi người ăn sạch sành sanh như gió cuốn mây tan, ngay cả đĩa cũng liếm sạch sẽ. Sư phụ, con thấy người không nên gọi là ngự đệ, mà phải gọi là ngự trù mới đúng. Tôn Ngộ Không xoa cái bụng tròn vo, cười hì hì nói. Ăn no nê xong, nghỉ ngơi 1-2 giờ, đội thỉnh kinh lại tiếp tục lên đường. Một ngày nọ, thầy trò bốn người đi vào một khu rừng, cây cối xanh um tươi tốt, bốn bề vô cùng yên tĩnh. Sư phụ mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Trư Bát Giới kinh hô một tiếng. Mọi người thuận theo hướng hắn chỉ nhìn lại. Chỉ thấy đó là một tòa bảo tháp, trên đỉnh tháp đang tỏa ra kim quang lấp lánh. Ha ha, đỉnh tháp này tỏa sáng, chứng tỏ trong tháp chắc chắn thờ phụng chân Phật. Sư phụ, chúng ta đi xem thử thế nào? Tôn Ngộ Không đảo mắt nói. Bọn họ đương nhiên không phải vì muốn bái Phật, mà chỉ vì tò mò muốn đi xem mà thôi. Dù sao bây giờ đối với họ, dù là Như Lai Phật Tổ cũng không quan trọng bằng một bữa lẩu. Đương nhiên, trừ phi thịt của Như Lai Phật Tổ có thể dùng để nhúng lẩu. Tô Tầm cẩn thận hồi tưởng lại, thoáng chốc liền nhớ ra, đây là đã đến địa bàn của Hoàng Bào Quái. Liền nói, vậy thì đi xem một chút đi. Thầy trò bốn người hướng về phía tòa Phật tháp xa xa mà đi tới. Hoàng Bào Quái này vốn không phải yêu quái, mà là Khuê Mộc Lan, một trong nhị thập bát tú tinh quân trên trời. Chuyện là vì hắn và Phi Hương Điện Hầu Hương Ngọc Nữ nảy sinh tình cảm. Vì thế, hắn đã tự ý hạ phàm, chiếm núi làm vua, rồi cưới Ngọc Nữ đã chuyển thế đầu thai thành công chúa Bách Hoa Xú của Bảo Tượng Quốc làm vợ, còn sinh con đẻ cái với nàng. Hắn là một kẻ vì tình yêu mà phạm thiên điều, thậm chí vì tình mà ngay cả chức quan cũng không cần. Bách Hoa Xú là chuyển thế đầu thai, cho nên căn bản không nhớ được chuyện tình cảm với Khuê Mộc Lan ở kiếp trước. Còn Khuê Mộc Lan là nhục thân hạ phàm, nên mọi chuyện trước kia đều nhớ rõ mồn một. Khuê Mộc Lan vì nhớ kỹ tình cảm kiếp trước, nên đối với Bách Hoa Xú yêu đến tận xương tủy. Khi bắt được Đường Tăng, chỉ vì một câu nói của nàng mà thả đi. Phải biết, đó là thịt Đường Tăng đó, nói thả là thả, có thể thấy hắn yêu Bách Hoa Xú đến nhường nào. Thầy trò bốn người đến dưới chân tháp. Chỉ thấy một tấm rèm tre hoa treo ở bên trong. Tô Ngộ Không phá cửa đi vào, đưa tay vén rèm lên, vừa bước vào, ngẩng đầu lên liền thấy một yêu ma đang ngủ bên cạnh giường đá. Yêu ma kia mặt xanh như chàm, răng nanh trắng ẩn, miệng rộng như chậu máu, trên người khoác một chiếc áo bào màu vàng nhạt, tay cầm một thanh cương đao, gối đầu lên đá mà ngủ. Yêu quái ghê gớm thật. Tô Ngộ Không kinh hô một tiếng. Hoàng Bào Quái lập tức tỉnh giấc, thấy Tô Ngộ Không cũng kinh hãi, thốt lên, bật mã ôn. Ồ, đại sư huynh, xem ra là người quen. Trư Bát Giới cười ha hả nói. Yêu tinh to gan, xem đòn đây. Tô Ngộ Không ghét nhất ba chữ này, lập tức muốn động thủ. Ba chữ này chính là vết nhơ lớn nhất đời hắn, tuổi trẻ ngu ngơ bị lừa đi chăn ngựa, còn đắc chí, tưởng rằng mình là quan lớn ghê gớm. Tô Tầm hô, Ngộ Không, khoan đã. Tô Ngộ Không giơ kim cô bổng lên nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống, hừ lạnh một tiếng rồi thu lại khí lực. Trư Bát Giới cười nói, hì hì, ngươi còn nhận ra ta sao? Ta là Thiên Bồng Nguyên Soái đây, kia là tam sư đệ của ta Quyển Liêm đại tướng. Chúng ta theo sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh, không ngờ lại gặp người quen ở đây. Ngươi đi thỉnh kinh của ngươi, có liên quan gì đến ta, nước sông không phạm nước giếng. Hoàng Bào Quái cảnh giác nói. Hắn chỉ muốn sống yên ổn bên vợ con. Chẳng thèm quan tâm bọn Đường Tăng đi làm gì. Tô Tầm thản nhiên nói, Khuê Mộc Lan, ngươi tự ý hạ phàm 13 năm, bắt người phàm làm vợ, sinh con đẻ cái, đã sớm phạm vào thiên điều. Bần Tăng thân là người thỉnh kinh do Bồ Tát chỉ định, một thân chính khí soi rọi nhân gian, tuyệt không thể dung túng cho ngươi nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất định sẽ tố cáo ngươi, để thiên binh thiên tướng đến bắt ngươi. Khuê Mộc Lan hạ phàm 13 năm, trên trời vẫn chưa có động tĩnh cũng là chuyện bình thường. Dù sao một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, đối với trên trời mới chỉ qua 13 ngày thôi. Huống chi Khuê Mộc Lan là một trong nhị thập bát tú tinh quân, cũng là một lãnh đạo, hắn trốn là 13 ngày có gì khó. Có 27 đồng sự khác giúp hắn che giấu, ai lại đi tố cáo hắn với Ngọc Đế chứ? Ngươi sao ngươi lại biết? Hoàng bào quái trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Hắn cảm thấy trước mặt người này, mình như không có bí mật nào có thể che giấu, cảm giác này thật khó chịu. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, chuyện trên đời này chia làm hai loại, một là chuyện sư phụ ta muốn biết, hai là chuyện người không muốn biết. Tô Tầm thầm khen một tiếng, tốt lắm, Ngộ Không, kỹ thuật nịnh nọt có tiến bộ đấy. Hì hì, Khuê Mộc Lan, không ngờ ngươi động tác cũng nhanh thật, ngay cả con cũng có rồi. Trư Bát Giới nháy mắt ra hiệu, có vẻ đồng cảm. Khuê Mộc Lan sắc mặt nghiêm túc, nhìn Đường Tăng, Đường Tam Tạng, ta đối với Ngọc Nữ một lòng chân tình, ngươi đừng có cản trở, phá hoại uyên ương. Một lòng chân tình. Tô Tầm khịt mũi coi thường, lạnh lùng nói, Bách Hoa Xú Sớm đã không phải là Ngọc Nữ, ngươi ép buộc nàng làm vợ ngươi 13 năm, vì ngươi sinh con đẻ cái, không cho nàng đoàn tụ với gia đình, thật là đáng ghét. Ngoài việc ép buộc Bách Hoa Xú làm vợ, khiến nàng xa cách gia đình 13 năm, Khuê Mộc Lan hạ phàm sau cũng không làm chuyện gì tày trời khác. Khuê Mộc Lan sắc mặt âm trầm. Ta nói lão đệ này, đó là ngươi không đúng rồi. Trư Bát Giới đốt một điếu thuốc ngậm vào miệng, phả ra một vòng khói, dùng giọng điệu của người từng trải nói, sao ngươi có thể không cho đệ muội về nhà ngoại chứ? Như vậy không tốt cho tình cảm của các ngươi đâu, biết không? Tô Tầm giọng điệu dịu đi một chút, Khuê Mộc Lan, ngươi yêu Bách Hoa Xú, đã vậy thì nên cho phép nàng về thăm nhà, thậm chí là đi xin sự đồng ý của phụ thân nàng, cớ gì phải dùng đến thủ đoạn này. Đây là điểm mà trước kia hắn xem Tây Du Ký vẫn không hiểu. Biến thành một công tử tuấn mỹ, đến hoàng cung cầu thân, thể hiện vài phép thuật, chẳng phải là xong sao? Tại sao cứ phải đêm hôm khuya khoắt đi cướp người? Như vậy thật quá thấp kém. Tô Tầm, với tư cách là một tay chơi, hắn ủng hộ tình cảm dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên, chứ không phải kiểu si tình điên cuồng, mang tính ép buộc của Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan ngẩn người, đột nhiên vỗ đầu một cái, đúng vậy, sao trước đây ta không nghĩ ra nhỉ? Sau đó hắn kích động nhìn Tô Tầm, đa tạ trưởng lão chỉ điểm, lúc trước ta hạ phàm tìm được Ngọc Nữ liền không nhịn được, vội vàng mang nàng đi, không nghĩ nhiều như vậy. Mọi người, hóa ra là một tên háo sắc nóng vội. A-di-đà Phật, bây giờ cũng chưa muộn, ngay cả con cũng có rồi, phụ thân nàng còn phản đối các ngươi sao? Tô Tầm mỉm cười nói. Khuê Mộc Lan mời thầy trò bốn người, trưởng lão, đại thánh, nguyên soái, hay là các vị đến động phủ của ta dùng chút rượu thịt, sau đó ta sẽ đưa Bách Hoa Xú cùng các vị lên đường, Bảo Tượng Quốc cũng ở phía Tây. Cũng được, Bần Tăng cũng muốn đến Bảo Tượng Quốc đổi thông quan văn điệp. Tô Tầm gật đầu đồng ý, sau đó, Khuê Mộc Lan dẫn đường, đưa thầy trò bốn người đến động phủ của hắn. Đối với Khuê Mộc Lan, Tô Tầm không cần dùng thân phận đại năng yêu tộc để chiêu mộ hắn. Bởi vì điểm yếu của hắn đã bị mình nắm trong tay, hơn nữa hắn còn đang cảm kích mình. Chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút tình cảm giữa đàn ông với nhau, chẳng phải sẽ có một nội ứng rất tốt ở thiên đình sao? Trên đường, Khuê Mộc Lan không nén nổi tò mò, trưởng lão, làm sao ngài biết chuyện ta hạ phàm ép cưới Bách Hoa Xú? Hơn nữa ngay cả thời gian cũng rõ ràng. Điều này khiến Khuê Mộc Lan có ảo giác, như thể hắn vẫn luôn bị Đường Tăng giám sát. Tô Tầm cười mà không nói, tỏ ra sâu không lường được. Trư Bát Giới khoác vai Khuê Mộc Lan, lão đệ, sư phụ ta lợi hại lắm, đừng nói những chuyện này nữa, làm điếu thuốc đi. Đây là vật gì? Khuê Mộc Lan nhớ lại Trư Bát Giới trước đó đã hút thứ này. Trư Bát Giới nói, đây là thứ tốt, có thể giúp ngươi quên hết mọi phiền muộn. Một lát sau, Khuê Mộc Lan đã ngậm điếu thuốc, cùng Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không trò chuyện vui vẻ. Đại thánh, ngài không biết đó thôi, từ khi ngài đại náo thiên cung, lính gác ở Nam Thiên Môn đã tăng lên nhiều. Nguyên soái, thủy quân thiên đình bây giờ một đầu sói, một đầu khỉ, một đầu heo, ba người ngậm điếu thuốc cười cười nói nói. Cảnh tượng này khiến Tô Tầm khóe miệng giật giật, thật là chướng mắt. Hết chương 814. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.